nơi xa trên mặt đất Trần Phi, một đôi hai con ngươi màu vàng nóng bên trong kim quang một chút xíu tối lui. Ừm. Cái này thần niệm kim luân cảm giác muốn so lôi thần bất diệt thể càng thêm cường đại, chỉ dùng một chiêu này cùng cấp bậc thậm chí vượt cấp chiến đấu, ta đều có thể đứng ở thế bất bại. Thu hồi tâm thần, Trần Phi túi đầu nhìn về phía trong tay dẫn theo trận pháp kia sư. Ai ra vừa không cẩn thận bóp chết. Nhìn lấy cái kia mềm mặt thi thể, Trần Phi trong lòng không còn gì để nói. Vốn còn muốn lưu một người sống hỏi thăm một ít chuyện. Đem thi thể tùy ý vứt trên mặt đất, nhìn lấy không phản ứng chút nào thi thể, Trần Phi mỉm cười ngoắc ngoắc tay. Một cái kim sắc viên cầu theo thi thể đầu lâu bên trong bay ra. Kim sắc viên cầu rơi vào Trần Phi trong tay, ngưng tụ thành một cái biểu tình kinh khủng tiểu nhân. Tiền bối, thả ta một mạng. Ta cũng là lấy tiền làm việc, không có ý đối địch với tiền bối. Trần Phi mắt lạnh đánh giá tay bên trong người tí hon màu vàng, lấy thần niệm lan truyền ý thức. Ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì, biểu hiện để cho ta hài lòng, ta có thể sẽ thả ngươi. Vâng vâng vâng, tiền bối, vãn bối nhất định biết gì nói nấy. Sau 10 phút, tại tinh thần lực khống chế xuống, Trần Phi kích phát thần niệm kim luân cầm trong tay người tí hon màu vàng ma diệt. Tiến vào chúa tể mô phòng tu luyện mặt bảng nội bộ, hắn kinh ngạc phát hiện, lôi thần bất diệt thể cùng thần niệm kim luân đều có rất nhiều tu luyện giá trị tăng lên. Những thứ này tu luyện giá trị tăng lên tương đương với 10 ngày liên tục tu luyện một chút giá trị. Nhìn đến, trong thực chiến sử dụng đối ứng công pháp, có thể rất lớn trình độ tăng lên tu luyện giá trị, chẳng lẽ về sau chiến đấu còn muốn trước khoe cái kỹ? Cho địch nhân biểu diễn một cái tạp kỹ, đem công pháp toàn bộ sử dụng một lần. Có thể dạng này có thể hay không bị địch nhân làm thành lá tên ốc? Nghĩ tới những thứ này, Trần Phi cười nhạt một tiếng. Quản nó chỉ, có thể mạnh lên là được. Những thứ này yêu thú thịt có thể thực là không tồi, huyết nhục cần chứa đại lượng năng lượng, mà khác thần cấp yêu thú trên người có không ít có thể luyện khí tài liệu. Hiện tại cũng không so tại 4D vũ trụ a, cái gì đều muốn bắt đầu từ số 0. Long đế để cho ta đi ra bán mạng, chỗ tốt gì cũng không cho, tốt xấu cũng cho điểm thần tỉnh dùng một chút ta, không có 100.000, 80.000, 10.000, 20.000 ta cũng không chê. Tội gì giống như hiện tại, để ca trầm luân thành thượng giới người làm công. Trong lòng đầu đen rau muốn lấy, Trần Phi bắt đầu đối con giết yêu trùng thi thể tiến hành xử lý. Giáp xác có thể dùng đến luyện chế phòng ngự pháp khí, độc dịch có thể làm thuốc, có thể luyện chế độc đan. Đến mức yêu đan, là một thân chỗ tỉnh hoa đáng tiền nhất. Tại trong lúc này, Trần Phi trả hết nợ ý chung quanh mai phục một số thần cấp cao thủ, vừa mới hắn cùng Bạch lão quỷ nhất trên tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy, cường hắn để cả đám kinh hồn bạt vía. Hắn tại thanh lý yêu thú thời điểm, những người kia phải cố gắng ẩn núp lấy, dùng hết toàn thân thủ đoạn muốn giấu kín chính mình khí tức. Liên tại bọn hắn may mắn cho là mình có thể muốn tránh thoát một kiếp lúc, Trần Phi như là giống như ma quỷ bông xuống, không lưu một người sống. Đã hiển lộ ra thực lực chân thật, những thứ này người thì giữ lại không được. Bọn họ sẽ đem tin tức nói cho mỗi người thương hội, ba nhà khác thương hội trong chiến đấu lại sẽ đem tin tức gián tiếp lan truyền cho Kim Sa thương hội. Tại còn không có đứng vững góp chân trước đó, Trần Phi cần làm một mực dấu rốt, làm một cái nghe lời người làm công. Ai ú ta đi, kém chút quên cái này. Nhìn lấy Bạch lão quỷ trên ngón tay chiếc nhẫn, Trần Phi nhận thức muộn vô xuống chắn mình. Giết người không mò thi, cái này liền có chút không chuyên nghiệp. Tự giễu một câu, Trần Phi đầu tiên là đem cái này Mai Tu Di phòng bị thượng thần đọc cấn ký xóa đi, sau đó lấy thần niệm dò xét. Là một tên thần tôn cấp cường giả, Tu Di không gian quy cách phải có 10 chiếc phi thuyền pháp khí lớn như vậy. Lung ta lung tung tài liệu Trần Phi trước không cho điểm nhẹ, cái kia hơn 20.000 khối hạ phẩm thần tình, nhìn Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Ai ú ta đi. Thật đúng là người không khoản thu nhập thêm không giàu a. Trần Phi khẽ môi vểnh lên, tại 4D giờ vũ trụ hắn thói quen hệ thống bảy bạ không gian chứa vật hình thức, cái gì đều là ánh mắt quét hình liền trực tiếp đưa vào không gian chứa vật. Làm thói quen một loại hình thức về sau, hiện tại hết thảy đều muốn chuyển thành dùng tay hình thức, hội quên chút gì cũng coi là có thể thông cảm được. Những cái kia yêu thú hung thú thi thể đã bị xử lý qua. Giống thổ giáp long, kim điêu, loại này bộ dáng giống thực vật, Trần Phi thử đem thu nhập giới châu. Thần cấp sinh vật máu thịt bên trong ẩn chứa phồn thịnh mạnh mẽ sinh mệnh lực cùng năng lượng, nam cung cân các nàng thời gian dài dùng ăn có thể tăng tốc các nàng tăng lên thực lực tốc độ. Trước 1933, trung độ cửa hải khó. Hoặc, nhỏ phát tài một phen phát tài a. Mò thi về sau chính mình người cùng địch nhân, lớn nhỏ quy cách khác biệt pháp khí chứa đồ, hết thảy thu hoạch được hơn 30 cái. Bên trong thuộc Bạch lão quỷ cùng trận pháp kia sư giàu có nhất, hai người thêm lên thì vì Trần Phi cống hiến 30.000 khối hạ phẩm thần tinh. Mà còn lại những người kia tổng cộng thêm lên mới cống hiến hơn 10.000 khối hạ phẩm thần tinh. Thêm lên không tính hắn đồ vật, chỉ là thần tinh Trần Phi thì thu hoạch tiếp cận 50.000 khối. Trước đó, ta sợ là nghèo nhất thần tôn đi. Trần Phi tự giễu cười một tiếng, nhìn về phía chiếc kia đã tàn phá phi thuyền pháp khí. Vừa mới Hàn Quân Tinh một tiếng mệnh lệnh, tại phi thuyền phía trên tất cả mọi người lấy loại kia một chim chạy tứ phía, chỉ để lại chiếc phi thuyền này pháp khí. Trần Phi đi qua cẩn thận kiểm tra, phát hiện chiếc phi thuyền này trừ dưới đáy phá cái hang lớn, thương tới đến phi hành kết cấu trận pháp, trừ cái đó ra thì không có chịu đến qua cái gì quá tổn thương nghiêm trọng. Các loại trận pháp mức độ tăng lên tới về sau, muốn sửa chữa phục hồi muốn đến độ khó khăn cũng không lớn. Lại lấy không một chiếc phi thuyền pháp khí a. Đem phi hành pháp khí cũng chuyển rời đến giới châu nội bộ, dự định tạm thời không xử lý chiếc phi thuyền này pháp khí. Đơn thuần thần tinh giá trị, chiếc phi thuyền này pháp khí cũng muốn giá trị cái mây chục ngàn linh thạch. Đi trong động mỏ nhìn một chút, có lẽ có vật gì tốt. Mang theo tầm bảo hào hứng, Trần Phi xâm nhập đến hầm mỏ chỗ sâu. Nhưng nơi này không phải Trần Phi chỗ chờ mong thần tỉnh mỏ quặng, chỉ là một chỗ thường dùng kim loại mỏ quặng chỗ. Bởi vì là cơ sở tài liệu, tại luyện khí cùng một số cơ sở kiến thiết bên trên sẽ đại lượng dùng đến, tuy là giá trị không bằng những cái kia quáng hiểm thấy vật kim loại, nhưng là bởi vì sản lượng cao lượng cùng đại nhu cầu, cũng có thể sáng tạo to lớn tài phú. Tại trong hầm mỏ đi một lần, không có cái gì kinh hi phát hiện. Mà những cái kia gần đây vốn hẳn nên mang đến tỉnh Lam Thành Kim Sa Thương hội khoáng thạch, tại Bạch lão quỷ đem nơi này chiếm cứ sau đã chiếm làm của riêng, toàn bộ nằm tại hắn tu di giới chỉ bên trong, hiện tại ngược lại là trở thành Trần Phi chiến lợi phẩm. vận khí dùng hết sao? Ta còn tưởng rằng mình là trời tuyển chỉ tử một chút đến liền sẽ có cái ủy kinh người phát hiện, kết quả đây. Trần Phi tự rêu trêu chọc nói, rời đi hầm mỏ trở về mặt đất. Ta lưu đến sau cùng mới đi, trở về quá dễ dàng tất nhiên sẽ sinh nghi, dứt khoát thì một đường theo trong núi rừng xuyên đi trở về, chuẩn bị món ăn dân dã cái gì. Loại thực lực này cấp bậc món ăn dân dã, tại 4D vũ trụ đó là hiếm có. Có cả một nhà muốn dưỡng, làm một nhà chi chủ làm sao cũng muốn cầm ra chút cần kiệm lo chuyện gia đình thái độ tới. Tuyển định lúc đến phương hướng, Trần Phi thân hình chui vào cổ một sầm thiên trong núi rừng. Tinh Lam Thành. Hàn Quân Tinh ở ngoài thành dừng lại phi hành, đến bên này hắn xem như tiến vào tương đối an toàn khu vực bên trong, nếu là có nguy hiểm gì tình huống hắn có thể nhanh chóng tiến vào trong thành lãnh nạn. Cho dù đối với bốn đại thương hội minh tranh ám đấu, phụ thành chủ đều là bình chân như vậy xem chừng thái độ, nhưng bốn đại thương hội người là tuyệt đối không dám ở trong thành ra tay đánh nhau. Nô Tê Phượng theo sát mà tới đến, tiếp theo chính là đến tiếp sau những thương hội kia các cường giả khống chế một chim bay hồi. Trần Phi đâu? Hàn Quân Tinh em trầm đặt câu hỏi. Ta lúc rời đi, Trần huynh bị những cái kia xanh biết xương độc chìm ngập, hắn nói muốn đoạn hậu vì chúng ta tranh thủ một chút thời gian. Nô Tê Phượng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ngắn ngủi mấy ngày ở chung xuống tới, trực giác nói cho hắn biết Trần Phi cái này người là đáng giá kết giao tâm người, có thể trở thành quan hệ lâu dài bằng hữu. Tại loại này dưới tình huống nguy hiểm, hơi có bất cứ chút do dự nào hậu quả cũng là không thể tưởng tượng nổi, địch nhân có chuẩn bị mà đến còn có lợi hại trận pháp trợ lực. Một khi làm cho đối phương đại trận hoàn thành bố trí, đem tất cả mọi người vây khốn sau đó chính là bắt rùa trong hũ, lấy Hàn Quân Tỉnh thần tôn cấp thực lực đều chưa hẳn có thể toàn thân mà lui, Nô Tê Phượng tự nhiên cũng không dám lưu lại. Mãi đến sau cùng một cái mộc chim đến, vẫn như cũng là không có Trần Phi tung tích cũng không có thấy truy binh. Trưởng lão, Hàn Quân Tỉnh mặt không biểu tình bộ dáng khiến người ta đoán đo không ra hắn lúc này trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Vào thành, về trước thương hội lại nói. Hàn Quân Tỉnh vung tay lên trước tiên tiến vào trong thành. Kim Sa thương hội, phòng nghị sự. Bộ dáng thanh tú thiếu nữ ngồi tại bàn dài chủ tọa phía trên, thiếu nữ hai con ngươi đen nhánh sáng ngời, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo. Tại hắn sau lưng đứng đấy hai tên mang theo mặt nạ nam tử, trên thân phát tán khí tức thình lình đều là thần tôn cảnh giới. Tại bàn dài một bên chết, ngồi đối diện lấy tám người. Tám người này chính là Kim Sa thương hội hạch tâm tầng quản lý. Lôi Cựu cùng Hàn Quân Tinh cũng ngồi trong này. Thiếu nữ nhíu lên thêu lông mày sau đó dùng thanh thúy thanh âm dò hỏi: "Chư vị trưởng lão, các ngươi tại làm sao nhìn?" Lôi Cựu trước tiên mở miệng: "Còn có thể làm sao nhìn, ta rất là hoài nghi Hàn trưởng lão chỗ nói thật giả. Nếu thật là bị nó ba nhà thương hội vây công, lấy Hàn trưởng lão thực lực, chỉ sợ là khó có thể thoát thân đi. Cho nên ta cho rằng, đây chính là Hàn trưởng lão hành sự bất lực một kiểu lấy có giải thích, chúng ta không cần thiết tin vào. Không có cái gì chứng cứ, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta Kim Sa thương hội cùng ba nhà khác thương hội khai chiến? Táo hội trưởng tại lúc chúng ta đều làm không được, bây giờ sợ là đồng dạng có chút gượng ép đi." Bị ở trước mặt nghi vấn, Hàn Quân Tỉnh sắc mặt tái nhợt, hắn trợn mắt trừng lấy Lôi Cửu quát lớn: "Lôi Cửu, ta biết ngươi đối với ta có thành kiến. Nói thật, ta cũng là con nào mắt đều chướng mắt ngươi. Nhưng ở loại đại sự này phía trên chúng ta cần phải chuyển xuống phía dưới hai bên thành kiến, thương hội như là không có chúng ta còn đấu cái rắm." Nhìn thấy Hàn Quân Tỉnh bộ này phản ứng, Lôi Cửu biểu lộ ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Tất cả mọi người ngấp nghé hội trưởng này chỗ ngồi, quả quyết là sẽ không làm cái gì đem thương lại bán đứng sự tình, bởi vì như vậy cũng là tại tổn thất chính mình lợi ích. Đúng lúc này, một mực xem chừng Công Tôn Huyền cho mở miệng nói ra: "Chư vị trưởng lão, trong các ngươi phần lớn đều là từ nhỏ nhìn lấy Huyền Dung lớn lên, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng Huyền Dung một mực đem chư vị trưởng lão xem như là mình thúc bá. Hàn trưởng lão chỗ nói ta nguyện ý tin tưởng. Tại 7 ngày trước đó, ta nhận được tin tức là Cửu Tiêu thương hội, Nhất Phẩm thương hội, Chúng Hợp thương hội, bọn họ xác thực từng có thầm kín bí nói, về sau cũng có rất nhiều cử động khác thường. Hiện tại Huyền Dung hy vọng chư vị các thúc bá có thể để xuống các ngươi hai bên ân oán cá nhân, trợ giúp Huyền Dung cùng một chỗ vượt qua cửa ải khó khăn này. Huyền Dung tuổi còn nhỏ rất nhiều thứ không hiểu, cũng đều muốn ỷ vào chư vị thúc bá. Ngày bình thường cũng là chư vị thúc bá đang cực khổ lo liệu lấy, nếu có thể vượt qua lần này cửa ải khó, Huyền Dung nguyện ý lấy ra thương hội hai thành thu nhập đến hồi báo chư vị trưởng lão." Nghe đến lại muốn bắt ra hai thành thu nhập đến hồi báo bọn họ, trong lúc nhất thời sáu vị trưởng lão đều rơi vào trầm mặc. Như là lấy thêm ra hai thành, như vậy trên thực tế chư vị trưởng lão đoạt được chính là trực tiếp vượt qua thương hội đoạt được. Đây đã là phi thường lớn nhượng bộ, tương lai sẽ như thế nào còn chưa biết được, nhưng lúc này dạng này nhượng bộ đầy đủ để tám vị trưởng lão trong lòng an phận một số. Lôi Cửu đứng người lên cái thứ nhất tỏ thái độ: "Đã Huyền Dung nha đầu hô chúng ta một tiếng thúc bá, chúng ta cũng nên lấy ra chút thúc bá thái độ. Thương hội gặp nạn, mọi người có bài tẩy ý cũng đừng che giấu, trước trung độ cửa ải khó, đối kháng ngoại địch." Chương 1934, Trần quản sự trở về. Lôi Cửu đều lấy ra loại thái độ này, người khác lại càng không có lý do không vì thương sẽ ra sức. Từ trước mắt đến xem, Công Tôn Huyền cho cái tiểu nha đầu này vẫn là tuổi tác quá nhỏ, tuy là có Công Tôn Vô Kỵ lưu lại thần bí lực lượng, nhưng để cho nàng một người nắm giữ to lớn thương hội vẫn còn có chút gượng ép. Không biết là Công Tôn Huyền cho là trong lòng sợ hãi, vẫn là có người ở sau lưng chỉ điểm, nàng rất thông minh lựa chọn ủy quyền. Đem thuộc hội trưởng Vu quyền lợi chia đều cho 8 vị trưởng lão, lấy loại phương thức này đến giảm xuống mạo hiểm. Bây giờ 8 vị trưởng lão bên trong, có 3 vị là Công Tôn Vô Kỵ thân tín, đã sớm cho đủ bọn họ chỗ tốt cùng ân huệ, cho nên ba người này là lớn nhất đáng giá tin tưởng. Cứ như vậy coi như mà khắc 5 tên trưởng lão liên hợp, muốn chống lại 3 vị trưởng lão ngoài ra thêm Công Tôn Huyền Dung thân sau bí mật thích khách tổ chức, cần thiết nỗ lực chính là lưỡng bại câu thương đại giới. Tại bây giờ loạn trong giặc ngoài thời khắc mấu chốt, trong nội bộ thương hội không trả nổi tiếp theo tâm, bị nó thương hội một miệng nuốt vào chỉ là thời gian sớm tối sự tình. Đến lúc đó, coi như phản chiến quy hàng, đi mặt khác ba đại thương hội bên trong cũng không có khả năng có địa vị hôm nay quyền lợi. Như thế để cân nhắc, một lòng đoàn kết đối kháng ngoại địch mới là lợi ích tối đại hóa lựa chọn. tương lai 2 ngày, từng cái không tốt tin tức truyền về thương hội. Tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, liên tiếp có quặng mỏ bị công kích, một số vận chuyển hàng hóa cũng bị người cướp bóc. Chứ những cái kia vụn trộm thủ đoạn, trên mặt nổi ba nhà thương sẽ bắt đầu thống nhất hạ xuống tất cả hàng hóa giá cả, dùng loại phương pháp này cho Kim Sa thương hội chế tạo áp lực. Sau đó cũng là Kim Sa thương hội phản kích. Công Tôn Vô Kỵ bí mật bồi dưỡng thích khách tổ chức, qua nhiều năm như vậy cũng không có vì thương hội sáng tạo ra cái gì lợi ích. Dù cho đến bây giờ, tám vị trưởng lão cũng chỉ là biết Công Tôn Uyển cho thủ hạ có lấy một cố cường đại lực lượng, cụ thể như thế nào không có người biết được, nó ba đại thương hội chính là càng không rõ ràng những thứ này. Cho dù là bọn họ nghe được cái gì hàm ý, cũng chỉ sẽ cho rằng đây là Kim Sa thương hội là lão hội trưởng không ở phía sau phô trương thành thế. Mục đích chính là vì để cho người khác tại đối phó bọn hắn thời điểm hội kiên kỵ ba phần. Là ba đại thương hội lần lượt có tầng quản lý sau khi chết, ba đại thương hội nhân tài nghĩ đến cái kia cái gọi là thần bí lực lượng. Sau đó mất tích thần tôn cường giả Bạch lão quỷ về sau, xuất hiện hạng một xác định tử vong thần tôn cường giả. Mâu thuẫn không ngừng trở nên gay gắt, sau cùng đại chiến hết sức căng thẳng. Hàn Quân Tinh ngồi bên trong gian phòng của mình, tuy là nói hắn là chúng mai phục, nhưng vứt bỏ phi thuyền pháp khí cái này khiến thương hội tổn thất ngoài định mức gia tăng. Tại mặt khác bảy tên trưởng lão nhất trí ý kiến dưới, phi thuyền pháp khí tổn thất muốn từ Hàn Quân Tinh cùng thương hội cùng nhau gánh chịu. Một chút tổn thất mấy chục ngàn khối thần tinh, cái này khiến Hàn Quân Tinh trong lòng một trận bực mình. "Báo, Hàn trưởng lão." "Chuyện gì?" Hàn Quân Tinh mỏi mệt xoa xoa mi tâm, cũng không quay đầu lại hỏi. "Đúng, Trần quản sự trở về." "Trần quản sự?" Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hàn Quân Tinh mới nhớ tới tại tiến về quặng mỏ cùng ngày, hắn đem Trần Phi bổ nhiệm làm quản sự. Không bao lâu, Trần Phi bóng người thì xuất hiện tại cửa gian phòng, y phục trên người có chút cũ nát, cả người bộ dáng xem ra có mấy phần chật vật. "Hàn trưởng lão, ta trở về hơi trễ." Trần Phi tự giễu cười một tiếng đối Hàn Quân Tinh ôm quyền hành lễ. "Ha ha, có thể trở về liền tốt, ta phái người đi chợ giúp ngươi, có thể làm chúng ta đến lúc đó nơi đó đã không có cái gì, chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp bất trắc. Chúng ta đi về sau đến cùng phát sinh cái gì?" Kéo một cái mà qua hải tâm về sau, Hàn Quân Tinh hỏi đến chính mình để ý nhất sự tình. Trần Phi mặt lộ vẻ nhớ lại chỉ sắc, cẩn thận hồi nghĩ một lát mới hồi đáp, lúc đó, những cái kia xương độc huyết tán quá nhanh, ta sợ tiên một bước huyết tán liền nghĩ trước giải quyết những cái kia độc trùng, trưởng lão hạ lệnh lúc rời đi ta chính bị vây ở trong làn khói độc. Ngay tại ta cho là mình muốn giữ nhiều lành ít, không biết từ nơi nào lại tới mấy người, cùng những cái kia mai phục chúng ta người chiến đấu. Trận pháp bị phá về sau, ta thừa dịp loạn trốn vào núi rừng. Bởi vì thụ chút thương thế, liền một bên liệu thương một bên tiến lên. Tại chúng ta về sau còn có người khác đi qua. Hàn Quân Tinh meo cặp mắt lại, đối với dạng này giải thích hắn ôm lấy thái độ hoài nghi, nhưng tự thân lại không có gì có thể chứng thực chứng cứ. Nhưng thì lúc đó cục diện, lại tới một cái thần tôn cấp cường giả đều chưa hẳn có thể phá cục. Hàn Quân Tinh thầm nghĩ muốn có khuynh hướng chính mình chỗ cho rằng là Trần Phi đem những người kia toàn bộ giải quyết hết. Nhưng dạng này phỏng đoán tại ý không hợp, cho dù là Trần Phi ẩn nặc tu vi, nhưng muốn lấy thần tôn cấp bậc thực lực tới làm đến những thứ này, căn bản không khả năng. Nhưng nếu là nói Trần Phi là ẩn tàng thánh tôn cấp bậc cường giả, vậy liền thật sự là lời nói vô căn cứ. Bài trừ cái này khả năng, Trần Phi chỗ nói ngược lại là có khả năng nhất tình huống. Bằng không cũng vô pháp giải thích, quặng mỏ bên kia tình hình. Chiến đấu dấu vết nhiều đều là mọi người tại trước khi đi lưu lại, mà rời đi về sau chiến đấu dấu vết ít càng thêm ít. Điểm ấy có thể đầy đủ nói rõ, về sau chiến đấu là một phương diện thực lực nghiền ép, sau xuất hiện người cường đại đến không có cho Bạch lão quỷ bọn họ quá nhiều dễ dụa chạy trốn cơ hội, gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ đánh giết. Trở về liền tốt, nghỉ ngơi một chút, về sau chúng ta khả năng còn có một trận ác chiến. Hàn Quân Tỉnh sắc mặt ngưng trọng nói ra tương lai Kim Sa thương hội có thể sẽ tao ngộ tình huống. Tại Công Tôn Huyền cho động dùng trong tay lực lượng triển khai trả thù về sau, Kim Sa thương hội cùng ba nhà khác thương hội mâu thuẫn liền đã bị trở nên gay gắt đến đỉnh phong, đại chiến hết sức căng thẳng. Đến mức mời hậu trường vấn đề, bởi vì Tỉnh Lam thành thuộc tại Thiên Đạo Minh thế lực sở thuộc phạm vi, bốn đại thương hội cũng phải bị Thiên Đạo Minh che chở. Mỗi năm bốn đại thương hội đều sẽ đối Thiên Đạo Minh ở chỗ này người cầm quyền Trần Đà chủ, đưa lên mỗi người thành ý. Cái này dẫn đến bất kỳ bên nào đều không thể mời Trần Đà chủ xuất thủ, bốn cái thương hội mâu thuẫn, nói trắng ra cái này chỉ có thể coi là nội bộ mâu thuẫn. Mà nội bộ mâu thuẫn chỉ có thể tự mình giải quyết. Cái kia thuộc hạ cáo lui trước. Trần Phi ôm quyền rời đi Kim Sa thương hội trong lòng bùng lòng một hơi. "Trần huynh, ngươi trở về." Nô Tê Phượng nghe đến Trần Phi trở về tin tức trước tiên tới. "Trần huynh, nói ra thật xấu hổ, ta vẫn là quá sợ chết, lúc đó cần phải lưu lại cùng Trần huynh cùng một chỗ kề vai chiến đấu." Nô Tê Phượng nói lời này thời điểm thần sắc có chút ảo não. Trần Phi không lắm để ý vỗ vỗ Nô Tê Phượng bả vai cười nói, "Không sao, lúc đó cái kia cục diện chúng ta nhất định muốn làm ra càng lý tính phán đoán, có chút chần chờ đó chính là toàn quân bị diệt. Ngươi nhìn, ta bây giờ không phải là trở về sao, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại." Nhìn đến Trần Phi không có chút nào trách tội chính mình, Nô Tê Phượng học lấy Trần Phi bộ dáng quen thuộc ôm Trần Phi bả vai cười nói: "Đi, mời ngươi uống rượu, cho ngươi bày tiệc mời khách." Quán rượu nhỏ bên trong, đổi một thân quần áo sạch Trần Phi cùng Nô Tê Phượng ngồi tại tiểu quán trong góc. "Nô huynh, mấy ngày nay tình huống như thế nào? Ta nghe Hàn trưởng lão ngữ khí, tình thế tựa hồ không quá lạc quan a." Nô Tê Phượng vì Trần Phi ly rượu rót đầy rượu, để bầu rượu xuống nhíu mày nói ra: "Sắc thực không quá lạc quan." Chương 1935, Lôi Hỏa chi lực. Nghe lấy Ngô Tê Phượng đem gần nhất một đoạn thời gian đã phát sinh sự tình giảng thuật một lần, Trần Phi cười khổ lắc đầu. Bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch sau mới mở miệng. "Đều nói đại thụ dưới đáy tốt hóng mát, nhưng bây giờ chúng ta là tổ chim bị phá không trứng lành a. Kim Sa thương hội như là ngược lại, chúng ta tình cảnh cũng sẽ không quá tốt." "Ai? Đúng, Ngô huynh, nữ tử kia một mực tại nhìn lấy ngươi nha." Ngô Tê Phượng cười khổ lắc đầu. "Đó là Thiến Nhu cô nương, đường phố cửa đông gian kia tiệm thợ may trưởng quý nữ nhi, nàng ngưỡng mộ trong lòng cùng ta thật lâu, nhưng nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, thọ nguyên không hơn 100 năm. Dạng này cảm tình như là bắt đầu, về sau cũng chỉ là tăng thêm bi thương, cho nên vẫn là giả bộ như làm như không thấy tốt. Trần Phi tầm mắt vừa nhìn về phía trong góc ba tên nam tử, cái này ba tên nam tử một mặt hung tướng, lại sát ý lộ ra ngoài. Tuy là ba người không biết dùng cái gì thủ pháp đem tu vi ẩn tàng, nhưng lấy Trần Phi thần niệm cường độ còn có thể nhẹ nhõm xem thấu. Tại ngươi cái này tiểu phiền toái phía trước, chúng ta khả năng còn cần giải quyết mặt khác một cái phiền phức. Góc Tây Nam thông minh ba người đều là thần cấp cường giả, bọn họ xem ra một mực tại uống rượu, nhưng một mực không có ở trên người chúng ta rời chú ý lực. Muốn đến hắn là ba nhà khác thương hội đối chúng ta phản kích, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Tốt nhất có thể tìm một chỗ không dễ dàng bị người phát hiện địa phương đem bọn hắn nhanh chóng giải quyết, chúng ta muốn xuống tay trước. Nô Tê Phượng ăn ý không quay đầu lại, cũng không có sử dụng thần niệm xem xét. Trần huynh nếu là muốn giải quyết hắn nhóm, ta ngược lại là thật biết rõ mấy cái có thể địa phương thích hợp, chỉ bất quá chúng ta không thể làm ra quá lớn động tĩnh, Trần huynh có chắc chắn hay không? Trần Phi bưng một chén rượu lên đưa đến bên miệng, nhếch miệng cười nói, vấn đề không lớn. Cái kia khi nào khởi hành? Thì hiện tại. Tiểu nhị, tính tiền. Nô Tê Phượng đem rượu tiền đặt lên bàn thì cùng Trần Phi cùng nhau rời đi. Một bên khác điểm một bầu rượu cùng hai đĩa thức nhắm lại một miệng không động nhu mị thiếu nữ, cũng đứng dậy theo tính tiền. Không thể để cho nàng theo, cũng không thể nói chuyện cùng nàng, bằng không nàng tất nhiên sẽ bị thay bay vào gió. Trần Phi cho Nô Tê Phượng truyền âm nhắc nhở. Nô Tê Phượng gật đầu, sau đó cho thiếu nữ kia truyền âm, thiếu nữ thân thể cứng đờ gương mặt bò lên trên hường hà, mang theo một mặt ngượng ngùng ý cười bước nhanh rời đi. Ai? Nô Minh, ta rất hiếu kỳ ngươi đối tiểu nha đầu này nói cái gì? Nô Tê Phượng mặt có mấy phần xấu hổ, hơi chút do dự sau mới hồi đáp. Cũng không nói gì thêm, chỉ là nói cho hắn biết tối nay sẽ đi nàng khuê phòng tìm nàng. Trần Phi hiểu ý cười một tiếng, trêu chọc nói: "U, cảm tình Nô huynh đối tiểu nhi tử kia cũng không phải không tình cảm chút nào a?" Trần Phi cùng Nô Tê Phượng hai người rời đi quán rượu nhỏ, sắc trời dần dần muộn. Hai người một đường nói chuyện phiếm, tại trong hẻm nhỏ rẽ trái lượn phải, càng đi càng vắng vẻ. Tựa hồ là nhìn ra Trần Phi cùng Nô Tê Phượng ý đồ, đằng sau theo ba tên hung ác nam tử, một tiếng nghe răng cười sau dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu dấu vết hoạt động. "A Nô huynh," đằng sau ba người xem ra đối với thực lực mình rất có tự tin đi. "Trần huynh, ta toàn lực thôi động trong huyết mạch một tia nguyện tộc huyết mạch chỉ lực, có thể làm cho bọn họ rơi vào một cái chớp mắt trì trệ." Một cái chớp mắt sao? Đầy đủ. Trần Phi lúc nói chuyện trong mắt có hắc sắc điện cung chạy trốn. Nhìn đến hắc sắc điện cung Nô Tê Phượng liên tưởng đến lúc đó Trần Phi đối chiến những cái kia hỏa nha lúc cường hãn, Trần Phi năng lực am hiểu chính là cường công cùng tốc độ. Đi ra bên này ngõ nhỏ, phía trước có một khu vực là hôm qua một lần đại chiến sau phế tích, bởi vì tình huống cụ thể phụ thành chủ còn đang điều tra, chính là không có đem bên này sửa chữa phục hồi. Dùng để làm chiến trường, không cần lo lắng hội tác động đến người bình thường. Tại Tinh Lam thành, tuy nhiên người bình thường không có cái gì địa vị, nhưng là không thể vô cớ đến đối với người bình thường tiến hành giết hành. Rốt cuộc có rất nhiều chuyện đều là muốn người bình thường tới làm mới có thể duy trì một tòa thành trì vận chuyển. Trần Phi cùng Nô Tê Phượng đứng vững quanh người, Trần Phi cười lấy trêu chọc: "Ba vị, các ngươi một mực cùng theo chúng ta hai cái, cũng không thể cũng là bị Ngô huynh mị lực hấp dẫn đi." Dẫn đầu hung ác nam tử không tiếp tục cẩn giấu tự thân khí tức, cười nhạo một tiếng nói ra: "Bất nói nhiều lời, lấy người tiền tài thay người làm việc, có người xuất thần tinh mua các ngươi mệnh, chỗ lấy các ngươi hai cái vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi." Ba người này, trên thân phát tán khí tức đều không phải là phổ thông thần cấp, một người viên mãn, hai người tiếp cận viên mãn. Đây chính là các ngươi ỷ vào. Trần Phi sắc mặt dần dần âm trầm xuống, bên người Ngô Tê Phượng tiếp thụ lấy tín hiệu, hai mắt phát ra một trận kỳ dị lục quang. Âm âm tiếng sấm chi tiếng vang lên. Ngô Tê Phượng chỉ cảm thấy trước mắt một cái chớp mắt xuất hiện một tâm màu đen lôi điện lưới lớn. Trần Phi trong tay trừ nhiều một thanh màu đỏ chính đang dỉ máu trường đao, chỗ đứng thẳng vị trí đều không có bất kỳ cái gì di động. Xem xét lại đứng tại đối diện bọn họ ba người, thân thể tứ phân ngũ liệt tản mát đầy đất. Trần Phi tay khẽ vẫy, theo ba bộ thi thể phương hướng bay ra ba cái kim sắc trùng sáng. Không chờ chúng nó lan truyền ra cái gì cầu xin tha thứ ý thức, Trần Phi đại tay nắm chặt trực tiếp đem bọn hắn thần niệm phai mở. Cái gì là người nào phái ngươi đến lời nói đều chẳng muốn đặt câu hỏi, về sau binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trần Phi tự tin, muốn giết hắn vậy liền ít nhất phải xuất động thánh tôn cấp bậc cường giả. Ba đại thương hội nếu là có loại này lực lượng, cái này Tỉnh Lam thành sớm cũng chỉ có một thương hội, mà không phải bốn cái. Trần huynh, hảo thủ đoạn. Nô Tê Phượng ở một bên từ đáy lòng tán dương. Không, là Ngô huynh năng lực cho ta sáng tạo cơ hội, bằng không chúng ta sẽ không như thế thuận lợi. Theo ba bộ thi thể trên thân tìm ra pháp khí chứa đồ, Trần Phi một cái búng tay về sau những thi thể này bốc cháy lên màu quýt hỏa diễm. Huyết nhục cốt cách qua trong giây lát hóa thành tro tàn. Những thứ này hỏa diễm bộ dáng cùng Long Đế hỏa diễm vô cùng tiếp cận, lại thiêu đốt uy lực cũng đầy đủ lấy giả làm thật dùng làm che lấp. Trần huynh lại có thể nắm giữ hai loại nguyên tố năng lượng, ta từng nghe qua có một bộ đế cấp công pháp, có thể đem lôi điện cùng hỏa diễm hai loại năng lượng dung hợp lại cùng nhau, hình thành lôi hỏa chi lực, uy lực to lớn. Như là Trần Phi có thể có được quyển công pháp này, thực lực nhất định có thể tăng thêm một bước. Trần Phi khỏe miệng giật một cái. Nô Tê Phượng Trô nói quyển công pháp này, hắn tựa hồ còn thật có. Long Tam cất giữ những cái kia công pháp, tùy tiện lấy ra một bộ đều là đế cấp. Những cái kia đều là Long tộc cường giả ngàn vạn năm đến tại cùng nhân tộc trong chiến đấu. Đánh giết những này nhân tộc cường giả chiếm được chiến lợi phẩm. Mà tại nhân tộc bên này cũng giống như thế, rất nhiều Long tộc cường giả một dáng người tài liệu đều biên thành luyện khí tài liệu. Đối với Ngô Tê Phượng Trô nói quyền công pháp này, Trần Phi là có chút ấn tượng, tuy nhiên rất cường đại nhưng là cũng có rất lớn tính hạn chế. Lôi hỏa chỉ lực một khi hình thành, bọn họ liền sẽ không coi ai ra gì đến không cho phép hắn năng lượng tồn tại. Đây đối với Trần Phi loại này nặng bao nhiêu nguyên tố năng lượng tới nói, không khác nào là tại tự đoạn cánh tay, cho nên dù là nó lại cường đại Trần Phi cũng sẽ không lựa chọn. Mặt khác bộ này công pháp như thật như là miêu tả cường đại như vậy, cũng sẽ không trở thành Long tộc chiến lợi phẩm một trong. Chương 1936, bại lộ. Trần huynh, cái này, ta cũng không có xuất lực, những vật này ta không thể nhận. Ai ra, nam nhân mà, không muốn như vậy lề mề chậm chạp, nếu là hai người chúng ta hợp tác, chiến lợi phẩm lẽ ra nên chia đều. Từ chối nữa, cái kia ngươi chính là không có đem ta làm bằng hữu. Chiến đấu kết thúc, đối với ba người pháp khí chứa đồ bên trong đồ vật Trần Phi tiến hành thô sơ giản lược kiểm kê. Hết thảy có hạ phẩm thần tinh hơn 10.000 khối, lung ta lung tung những tài liệu kia Trần Phi cũng không có đi một hơi phân biệt. Tùy tiện đem bên trong một người nhẫn chứa vật tính cả bên trong đồ vật toàn bộ cho Ngô Tê Phượng, có đem toàn bộ đoạt được thần tinh một phân thành hai. Quyết định như vậy, để Ngô Tê Phượng cười khổ liền ngay cả cự tuyệt. Nhưng ở Trần Phi nhiều lần kiên trì dưới, Ngô Tê Phượng sau cùng nhận lấy cái viên kia tu di giới chỉ cùng thần tinh. Ba người này thực lực đều cao hơn Ngô Tê Phượng một số, lại tất cả đều là làm loại này giết người cướp của, lấy người tiền tài thay người tiêu thai công việc. Cho nên mỗi người thân gia đều là tại đồng cấp cường giả bên trong tương đối phong phú. Tài liệu, đan dược, cùng với bọn họ còn chưa kịp triệu hồi ra thần binh, toàn bộ giá bán giá trị nhẹ nhõm hơn 10.000 thần tinh. Mà Ngô Tê Phượng tại tỉnh Lam Thành tại cái này Kim Sa Thương hội như vậy nhiều năm, chỗ để giành được vốn liếng tư nguyên còn chưa kịp cái này một nửa. Cho nên với hắn mà nói, Trần Phi trực tiếp đem tặng sát thực quá mức quý giá. Được, ngươi cũng đừng xoắn xuýt. Cho ngươi những thứ này cũng là cân nhắc đến đằng sau tình huống như vậy biết rất nhiều, như là không có ta tại, ngươi tình cảnh hội rất nguy hiểm. Ngươi sử dụng những vật này nắm chặt tăng lên phía dưới thực lực, có lẽ tại tương lai một ngày nào đó, ta còn cần ngươi tới cứu trợ đâu. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Ngô Tê Phượng nghiêm túc cân nhắc, cảm thấy lời này vô cùng có đạo lý. Mình đã đem Trần huynh làm thành có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu, những vật này liền xem như là tạm thời cùng huynh đệ mượn. Đa tạ, Trần huynh. Ngô Tê Phượng ôm quyền giọng thành khẩn. Ai ra, không dùng thật ta khách khí. Ai? Ta nói, ngươi sẽ không quên, ngươi vừa mới đáp ứng người ta Thiến Nhu cô nương cái gì đi? Cũng không thể cô phụ mỹ nhân tâm, thực ta nhìn ra ngươi đối nàng cũng có ý tứ. Đến mức thọ nguyên vấn đề, ngươi không cần xoắn xuýt. Làm điểm đan dược, lại có thuật chú nhan, nàng làm sao cũng có thể sống 300-400 năm. Cái này 300-400 năm, đầy đủ các ngươi con cháu thành đàn. Tóm lại không muốn cô phụ Thiến Nhu cô nương tấm lòng thành, ngươi chỉ muốn chính mình không cách nào đối mặt người thường tại trước mặt một chút xíu giản mua mục nát. Lại là không có nghĩ qua, Thiến Nhu cô nương thương tâm gần chết cô độc sống quãng đời còn lại, hoặc là bị bắt buộc thành vì người khác vợ. Cái này rất tự tư, cũng không phải vì nàng nghĩ, là đơn thuần trốn tránh. Trần Phi thần sắc lạnh nhạt nói ra những thứ này, một bộ tình trường cao thủ bộ dáng. Một bên Ngô Tê Phượng lại là suy nghĩ xuất thần, không thể tin nhìn chằm chằm Trần Phi. Hổ thẹn, Trần huynh. Nghe ngươi một lời nói, trong lòng có hiểu ra cảm giác, ta đúng là quá mức tự tư. Cho nên a, lên đi. Trần Phi ôm Ngô Tê Phượng cổ, cười xấu xa lấy đối nháy mắt ra hiệu, để Ngô Tê Phượng một trận sắc mặt xấu hổ. Hai người tại đầu phố phân biệt, Ngô Tê Phượng đi tìm cái kia Thiến Nhu cô nương, Trần Phi thì là một cái người trở lại quay về chỗ ở. Các hạ, cùng ta lâu như vậy, có phải hay không cái kia đi ra gặp nhau? Mắt thấy muốn về đến khu cư trú, Trần Phi cố ý xuyên một đầu nhỏ ngõ nhỏ, tại ngõ nhỏ chỗ tối tăm dừng bước lại. Ngươi thế mà có thể phát hiện, như vậy cũng là chứng thực chúng ta suy đoán. Hồng. Góc trong bóng tối một bóng người ngưng tụ, thân thể mặc áo bào đen, vóc dáng không cao, nghe âm thanh tựa hồ là nam tử. Ngươi chính là hội trưởng nắm giữ thần bí lực lượng. Không tệ. Tìm ta không biết có chuyện gì. Ngươi là mấy ngày gần đây mới đi đến thương hội, chúng ta chỉ là làm một cái cơ bản điều tra, bởi vì chúng ta hoài nghi trong nội bộ thương hội có người ngoài cài nằm vùng. Ngươi khí tức rất bình thường, thậm chí nói là quá phận bình thường, dùng thần niệm cảm ứng lúc lại có một loại cảm giác đặc biệt. Ta tuy nhiên thần niệm cường độ không cao, nhưng ta thần niệm vô cùng nhạy bén, khi đó ta thì hoài nghi ngươi ẩn giấu thực lực. Mặt khác, trên người ngươi vị đạo cũng không đối. Thích khách phải học được vận dụng tất cả cảm quan, dạng này mới có thể bảo đảm tại hành động ám sát bên trong, không biết mất đi chính mình mục tiêu. Nhìn lên trước mặt người áo đen, Trần Phi vô vô tay biểu thị tán thưởng. Ngươi rất không tệ, thật đúng là nên câu kia nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Ta chỉ là nghĩ tìm một chỗ ẩn tàng, kết quả lại là có nhiều chuyện như vậy. Không có cách, ta chỉ có thể giết ngươi lại rời đi nơi này. Xì xì. Hắc sắc điện cung ngọ trong mắt Trần Phi chạy trốn. Hồ quang điện nổ tung, Trần Phi thân hình xuất hiện tại người áo đen trước mặt, đại thủ hướng về cái cổ chụp tới. Hắc ảnh phá nát, người áo đen bóng người theo mặt khác một bên xuất hiện. Sau đó thì nhìn đến hắc sắc điện cung cùng phá nát ngưng tụ hắc ảnh, trong ngõ hẻm nhanh chóng truy đuổi. Ngươi thiên phú năng lực rất giỏi đi. Truy đuổi mười mấy hiệp về sau, Trần Phi đại thủ vững vàng bóp lấy người áo đen cái cổ, lấy năng lượng thúc trói để không cách nào lại vận dụng năng lực. Ta không phải tới tìm ngươi phiền phức, là tiểu thư của chúng ta muốn xác nhận ngươi thực lực, nếu ngươi thật sự là thần tôn cấp bậc, tiểu thư của chúng ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói chuyện. Trần Phi méo mó đầu buông ra bàn tay. Ngươi tốt nhất nói là nói thật. Bằng không không dùng kia cái gì ba đại thương hội xuất thủ, ta trực tiếp giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Ngươi cần phải tin tưởng ta có cái năng lực kia. Đối mặt thần niệm phóng thích Trần Phi, người áo đen hội có một loại bị thâm viên cự thú để mắt tới cảm giác, thân thể không cách nào động đậy mảy may. Cơ mờ nở, giấu giếm được Hàn Quân Tinh lão hồ ly kia, lại là tại rất là kỳ lạ địa phương lật thuyền trong mương. Bất quá, lấy ta thực lực muốn trốn, bọn họ ai cũng lưu không được ta. Trần Phi ở trong lòng phiền muộn nghĩ đến, đi mười mấy phút mới tại người áo đen chỉ huy phía dưới tiến vào một gian phạm nhân rất nhỏ. Hai người vào nhà về sau, người áo đen di động một cái đế cắm đến, gian nhà trong góc chum đựng nước chậm rãi rời, lộ ra một cái cửa hang. Trần Phi lông mày bốc lên. Bọn gia hỏa này còn làm thần bí như vậy. Theo người áo đen tiến xuống dưới đất, tại hỗn loạn trong thông đạo dưới lòng đất lại đi 7-8 phút thời gian, trước mắt rộng mở trong sáng. Ở chỗ này tới tới lui lui đi lại tất cả đều là áo đen người áo đen. Có mang theo mặt nạ, hữu dụng mặt nạ che mặt, tất cả mọi người không thôi bộ mặt thật sự bày ra. Trần Phi nhìn về phía một bên người áo đen, khóe miệng ý vị sâu xa câu lên. Đối phương chiêu này, xem như đi một bước rõ ràng cờ. Muốn lan truyền ý tứ rất rõ ràng. chúng ta đã đem bí mật đều cho ngươi xem, cho nên ngươi thì không cần lại cân nhắc chúng ta thành ý. Nói áp sát thì cùng hợp tác, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Không thể đồng ý cái kia liền trực tiếp đánh, ngươi không chết, chính là ta sống. Tiếp tục hướng về chỗ sâu đi, đoạn đường này Trần Phi nhìn đến bận rộn người áo đen, có tại tu luyện, có thần sắc vội vàng ôm lấy từng cái quyển trục nhìn bộ dáng là tại truyền lại tin tức gì. Trừ cái đó ra thì là một đám đang bị khắc khổ huấn luyện thiếu niên, ở Trần tất cả đều là mồ hôi. Nhưng mỗi một thiếu niên ánh mắt đều là kiên định lạ thường, bọn họ không là bị ép buộc chịu đựng những thứ này huấn luyện, mà chính là xuất phát từ nội tâm. Chương 1937, giao dịch. Đây đều là chúng ta ảnh tổ chức tìm tới có tư chất cô nhi, bọn họ phụ mẫu gia đình, có bị kẻ thù chỗ phá hủy, có là bị thay bay vạ gió. Cường giả xưa nay sẽ không quan tâm người yếu sinh mệnh, bọn họ tùy tiện một trận chiến đấu, liền không biết muốn có bao nhiêu người bình thường gặp nạn. Cho nên, bọn họ theo rất nhỏ thì rõ ràng, không có thực lực bọn họ cái gì đều làm không, liền bình tĩnh vượt qua cả đời quyền lợi đều không có. Nữ tử thanh thúy thanh âm từ phía sau vang lên. Sau lưng Trần Phi cửa thông đạo, đứng đấy một tên bộ dáng nữ tử xinh đẹp, dáng người không cao thuộc về loại kia xinh xắn lanh lợi loại hình. Bất quá cùng Lưu Cùng Long mắt nhỏ, tiểu hắc bị so sánh, nữ tử trước mắt da thịt trắng nõn, dáng người có lồi có lõm, mới là La Lệ nên có chính xác đánh mở phương thức. Huyện Dung hội trưởng. Trần Phi mỉm cười gật đầu. Trần quản sự không cần đa lễ, đi theo ta đi. Công Tôn Huyện cho tại hai tên người áo đen đi theo, mang theo Trần Phi đi vào nàng gian phòng. Gian phòng bên trong bộ không có nữ tử khuê phòng nên có ngọt ngào ấm áp, từng cái giá sách lớn phía trên bày đầy các loại thư tịch sách. Trần quản sự, mời ngồi. Hoa thúc, Phong thúc, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta tin tưởng Trần quản sự sẽ không tổn thương ta. Đúng, tiểu thư. Hai tên người áo đen lĩnh mệnh rời đi, trong phòng cũng chỉ còn lại có Công Tôn Huyện dong và Trần Phi. Trần Phi ngồi xuống nhìn lấy Công Tôn Huyện cho cười nói, Huyện Dung tiểu thư cũng không phải là mặt ngoài chỗ mặt ngoài như vậy, mềm yếu có thể bắt nạt. Công Tôn Huyện Dung kéo phía dưới bên thai mái tóc, bất đắc dĩ cười một tiếng hồi đáp. Đây cũng là không có cách nào sự tình, phụ thân sau khi chết, tuổi nhỏ ta lại là thân nữ nhi, căn bản không có biện pháp phục chúng. Trừ phụ thân thân tín cùng tộc bên trong trường bối, ta tại cái này thương. Hội bên trong không có bất kỳ cái gì có thể tin người. Ta không mềm yếu có thể bắt nạt một chút, sợ là thật không cho tới bây giờ bị ba đại thương hội liên hợp đối phó một ngày. Trần Phi không nói gì, an tĩnh nghe lấy thiếu nữ giảng thuật. Hiện tại thương hội tình huống, tin tưởng tiền bối mấy ngày nay cũng nhìn đến, loạn trong giặc ngoài. Tuy nhiên tiền bối là ẩn giấu thực lực giấu ở chúng ta Kim Sa thương hội bên trong, nhưng từ tiền bối làm ra hết thảy đến xem, tiền bối chỉ là nghĩ tìm một cái có thể tạm thời đặt chân cơ hội. Trần Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không tệ, ta đợi tại Kim Sa thương hội đúng là bởi vì tạm thời không chỗ có thể đi. Có lẽ qua một đoạn thời gian ta liền sẽ rời đi. Cho nên ta không có ý tại nhúng tay thương hội vấn đề, cũng sẽ không đối thương hội có cái gì mưu đồ, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Trần Phi thản nhiên trả lời để Công Tôn Huyền cho thở phào một hơi. Không dối gạt tiền bối, Huyền Dung còn thật sợ tiền bối đột nhiên bạo khởi xuất thủ, đem chúng ta toàn bộ giết chết. Như là Huyền Dung đoán không lầm, Cửu Tiêu thương hội Bạch lão quỷ bọn họ hắn là bị tiền bối giết chết. Bởi vì theo Huyền Dung, chúng họ gặp phải cường giả đem bọn hắn đánh giết cùng Bạch lão quỷ bọn họ bị tiền bối đánh chết, ta càng nguyên nhân tin tưởng cái sau. Đối mặt Công Tôn Huyền cho thăm dò, Trần Phi chỉ là cười nhạt một tiếng, cầm lấy bên cạnh chén trà khẽ nhấp một cái. Huyền Dung cả gan xin tiền bối giúp chúng ta Kim Sa thương hội vượt qua lần này cửa ải khó, ta nguyện ý phân hai lần cho tiền bối 150.000 hạ phẩm thần tinh. Đối với cái người mà nói, 150.000 hạ phẩm thần tinh tuyệt đối là một cái con số trên trời, cho dù là thánh tôn cấp cường giả cũng không có khả năng tùy tiện liền lấy ra nhiều như vậy thần tinh. Nhưng thì một cái thương hội tới nói, 150.000 cũng xác thực không tính quá nhiều. Công Tôn Huyền cho coi là Trần Phi là chê nàng cung cấp thần tinh thiếu, đáng chát cười một tiếng giải thích nói. Tiền bối hẳn là cũng biết, ta đem thương hội rất nhiều kiếm tiền sinh ý đều phân cho 8 vị trưởng lão. Chứ ta có thể trưởng khống 3 vị trưởng lão, mà khác 5 vị trưởng lão nắm giữ tài phú thêm lên muốn hơn xa tại ta. 150.000 đúng là ta đủ khả năng lấy ra toàn bộ, vẫn là muốn lấy phân hai lần tình thế. Nhìn thấy Trần Phi không hé miệng, Công Tôn Huyền cho đôi mắt đẹp buông xuống nhìn lấy chính mình một đôi trắng non tay nhỏ, sau đó nàng quyết tâm liệu mạng quyết định nói ra. Huyền Dung tuy nhiên tư chất không được tốt lắm, nhưng lại có một loại lợi cho song tu thể chất, có thể ở một mức độ nào đó gia tốc tiền bối tu luyện tốc độ. Như tiền bối không chê, chỉ cần tiền bối có thể giải quyết hết Kim Sa thương hội nguy cơ, Huyền Dung nguyện ý làm tiền bối một tên thị thiếp. Nhìn Công Tôn Huyền cho cái kia xấu hổ mang e sợ bộ dáng, Trần Phi thói quen sờ sờ trong mũi. Cô gái nhỏ này thật đúng là biết tính toán, mình nếu là thật thu cái này thị thiếp, cái kia tương đương với cùng Kim Sa thương hội buộc chặt đến cùng một chỗ, muốn thoát thân cũng khó khăn. Huyền Dung tiểu thư, không cần như thế. Chỉ cần ta tại thương hội trong lúc đó, gặp phải ta có thể giải quyết phiền phức đều sẽ giúp các ngươi giải quyết, rốt cuộc ta hiện tại là Trần quản sự. Nhưng ta có một cái yêu cầu, các ngươi không thể để cho ta thân phận thực lực bại lộ, ta cũng sẽ không chủ động vì thương hội đi giết địch, chỉ có thể bị động các loại địch nhân đánh lên đến còn đánh. Nếu là ta thực lực triệt để bại lộ, ta sợ là chỉ có thể giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Công Tôn Huyền cho thần sắc tối sầm lại. Nàng chỗ lấy ngay cả mình đều có thể làm thành là thẻ đánh bạc đưa ra ngoài, là bởi vì tại phân tích qua Trần Phi thực lực về sau, nàng đến ra cái này Trần Phi thực lực ở gần nhất thánh tôn cấp. Đợi một thời gian, lấy thương hội tài lực toàn lực trợ giúp, thành là chân chính thánh tôn cấp cường giả có 7-8 phần nắm chắc. Còn nếu là Kim Sa thương hội có thể có một tên thánh tôn cấp bậc cường giả, tất nhiên có thể nhất thống tỉnh Lam thành toàn bộ thương hội, liền xem như mặt đối thiên đạo mình cũng có mây phần nói chuyện lực lượng. Bất kỳ một cái nào đại thế lực đều sẽ không dễ dàng đắc tội thánh tôn cấp bậc cường giả. Có thể lôi kéo thì lôi kéo, không có thể lôi kéo thì là nỗ lực giao hảo. Dạng này Công Tôn Huyền cho mới xem như triệt để bảo trụ phụ thân cả đời tâm huyết. Chỉ tiếc trước mắt Trần quản sự, đối mặt một nhà thương hội dụ hoặc, nội tâm đều chưa từng xuất hiện nửa chút động riêu. chỉnh lý tâm tình, Công Tôn Uyển cho một lần nữa ngồi xuống, cái kia rộng lớn đến có thể mang lên bàn lồng ngực, để Trần Phi nghĩ đến Lý Hân Nhiên. Bắt được Trần Phi ngắn ngủi thất thần ánh mắt, Công Tôn Uyển cho gương mặt phiếm hồng, nhưng sau đó liền ngẩng đầu cùng Trần Phi đối mặt. Tiền bối cho nói hết thảy ta đều có thể đáp ứng, tiền bối còn có nhu cầu gì cũng có thể dịu dàng cho nói. Trần Phi không có đầu cái gì tiền bối giá đỡ, hai chân chéo ngay thân thể lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay có như không có gõ lấy cái ghế tay vịn. Sau một lát nghĩ đến cái gì Trần Phi mới mở miệng. Như vậy đi, ta gần nhất rất muốn nghiên cứu một chút luyện đan luyện khí chi đạo. Thì làm phiền Luyện Dung tiểu thư tại thương hội bên trong vì ta thu thập một số cơ sở tài liệu, cơ sở thư tịch, trừ cái đó ra chính là không có nó yêu cầu. Thương hội nếu là có cường địch xâm phạm, ta sẽ truyền âm cho ngươi, ngươi chỉ cần giúp ta chuyển di tầm mắt, nó thì giao cho ta xử lý. Công Tôn Luyện cho nghiêm túc gật đầu, đem Trần Phi chỗ nói hết thảy toàn bộ ghi nhớ. Tốt, ta cái này sắp xếp người đi làm, về sau có người trực tiếp đưa đến tiền bối chỗ ở, tiền bối như là không yên lòng bị ngoại nhân phát hiện, cũng có thể tự thân tới lấy. Ta cái này có hai mảnh ngọc phù, dù cho cách nhau rất xa thậm chí có trận pháp cấm chế cũng có thể sử dụng. Một mảnh rót vào nguyên lực, một mảnh khác tất nhiên sẽ phát sáng, xem như chúng ta liên lạc tín hiệu có thể không có sơ hở nào. Chương 1938, ngao cỏ đánh nhau. Tinh Lam Thành mấy ngày nay quần quần sóng ngầm, thỉnh thoảng liền có thể nghe đến chiến đấu thanh âm, đối với bốn đại thương hội ở giữa xung đột rất nhiều đều người đã sớm thu đến tiếng gió. Chỉ cần sắc trời tối xuống tới, tất cả mọi người sẽ lựa chọn trong nhà không ra khỏi cửa, để tránh cho ra ngoài về sau khắc quấn vào thai bay vạ gió bên trong chết mất. Đối mặt Cựu Tiêu thương hội cùng mặt khác hai nhà thương hội liên thủ chế tài, tại trong khe hẹp cầu sinh kim sa thương hội nửa bước khó đi. Dựa vào tồn kho một số tư nguyên miễn cưỡng duy trì lấy, ba nhà thương hội đang liên hiệp chèn ép kim sa thương hội, đối giá cả quản khống trực tiếp dẫn đến kim sa thương hội không có có sinh ý có thể làm. Bọn họ liên hợp đối một số tài liệu cung ứng tiến hành lũng đoạn, giảm xuống tất cả phẩm loại hàng hóa bán ra giá cả, đề cao tất cả phẩm loại tài liệu thu mua giá cả. Bất quá Kim Sa thương hội cũng không có ngồi chờ chết, phái người đem những tin tức này đều lan truyền đến hắn Càng Đại thành trì thương hội. Những thương hội kia chia thành tốp nhỏ phái ra nhân thủ, tại ba nhà thương hội lấy thấp hơn giá thị trường giá cả điên cuồng mua sắm, lại lấy cao hơn giá thị trường giá cả đại lượng bán ra tài liệu. Kết quả chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Kim Sa thương lại nhận hợp lực chen ép từ đó làm cho không có cái gì sinh ý có thể làm. Nhưng nó ba nhà thương hội trong khoảng thời gian này tận lực ép giá, từ đó làm cho kết quả chính là bán nhiều, thu nhiều, tổn thất thì càng nhiều. Kim Sa thương hội nước cờ này chỗ tạo thành ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, để ba nhà thương hội đau đầu chỉ có thể khôi phục nhất định giá thị trường. Kim Sa thương hội cũng bởi vậy có thể tại miễn cưỡng duy trì thêm một đoạn thời gian. Trần Phi mấy ngày nay thời gian tương đối thì nhàn nhã rất nhiều. Bị hắn một phen khuyên bảo Ngô Tê Phượng khai thiếu, sau 3 ngày liền đem Tiến Như cô nương cưới vào cửa. Bởi vì Ngô Tê Phượng muốn phải khiêm tốn, cho nên Ngô Tê Phượng bên này cũng chỉ có Trần Phi một cái người thân bạn bè, Thiên Nhu bên kia cũng chỉ là lớn nhất thân cận một chút thân thích tham gia, chỉ bày hai bàn thực rượu. Không cần muốn vàng bạc châu báu gì, Ngô Tê Phượng tùy tiện lấy ra một số kéo dài tuổi thọ đan dược làm sính lễ, liền để Thiến Nhu phụ mẫu và thân thích nhóm từng cái là vui vẻ ra mặt. Phàm nhân cùng tu sĩ kết hợp tại cái này tỉnh Lam Thành có rất nhiều, nhưng phàm nhân nữ tử bình thường đều là lấy nha hoàn tỷ nữ thân phận, nhiều nhất chính là cái thị thiếp. Mà Ngô Tê Phượng lớn lên dáng vẻ đường đường tu vi cao không nói, còn nguyện ý cho Thiên Nhu một cái danh phận, Thiên Nhu phụ mẫu song thân ha có cái gì không nguyện ý đạo lý. Nhìn cái kia Thiến Nhu cô nương sỉ ngốc nhìn lấy Ngô Tê Phượng bộ dáng, đừng nói là làm bạn trăm năm, cũng là tầm 5-10 năm nàng cũng chỉ hội cảm giác đời này không hối hận. Thành thân cùng ngày, Ngô Tê Phượng cùng Thiến Nhu nồng tình giống như mật, Trần Phi lại là làm lên đạo phủ. Vì phòng ngừa Thiến Nhu cô nương tiết lộ thân phận, hắn đem chung quanh ba đại thương hội người toàn bộ giải quyết hết. Tương lai một đoạn thời gian Thiến Nhu cô nương chỉ có thể sinh hoạt tại Ngô Tê Phượng trong sân nhỏ, nửa bước không thể đi ra ngoài, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan nàng an toàn. Bốn đại thương hội ở giữa xung đột, để rất nhiều thời gian dài làm lấy giết người cướp của hoạt động tu sĩ hướng về bên này tụ tập, lấy người tiền tài cùng người tiêu thay. Công Tôn Vô Kỵ chỗ bồi dưỡng bí mật thích khách tổ chức, không lộ ra ngoài ẩn tàng nhiều năm như vậy đều không có bị người khác dò xét đến, nhưng một cái phát triển trong bóng đêm tên là ảnh tổ chức thích khách tổ chức, rất nhiều người đều nghe qua. Những tu sĩ kia thời gian dài đợi tại chợ đen bên trong, chờ đợi bốn đại thương hội thuê mướn, người trả giá cao được. Nhưng ở Xích Chi Vương xuất hiện về sau, rất nhiều nghe nói qua thích khách Chi Vương thân phận người đều hào hào lựa chọn vì Kim Sa thương hội làm việc, dù là thu hoạch trả thù lao muốn so ba nhà khác thương hội thấp ra không ít. Đơn giản là Xích Chi Vương một câu: chúng ta đã đón lấy bảo hộ Kim Sa thương hội nhiệm vụ. Không cần nhiều lời, trong những lời này muốn cho thấy ý tứ mỗi người đều rõ ràng. Ảnh tổ chức đón lấy bảo hộ Kim Sa thương hội nhiệm vụ, bọn họ như là đón lấy nó thương hội ủy thác, thì tương đương là tại cùng ảnh tổ chức thích khách là địch. Chính diện chiến đấu, một đối một, những thứ này trải qua tại liếm máu trên lưới đao sinh hoạt các tu sĩ, đều đối tự thân thực lực thủ đoạn có rất nhiều lòng tin. Nhưng là sợ hãi bị tỉnh thông ám sát cùng cấp bậc cường giả để mắt tới. Những thứ này thích khách khắp nơi cũng là có thể bảo trì bình thản ưu tú kẻ săn mồi, bọn họ hội một mực nút trong bóng tối, tại mục tiêu thư giãn trong nháy mắt phát động tất sát lôi đỉnh một kích. Bước bách tại loại áp lực này, rất nhiều người tình nguyện lựa chọn ủy thác thủ lao càng ít Kim Sa thương hội. Trần Phi bên này biết ảnh tổ chức tồn tại về sau, phong cách hành sự thì đánh lấy bọn hắn có xí, đem chiến đấu dấu vết đều tận lực biến thành là tất sát nhất kích ám sát, tại bảo đảm hắn thân phận không bại lộ điều kiện tiên quyết, còn vì ảnh tổ chức đánh ra danh vọng. Dạng này tiêu hao chiến, một duy trì liên tục thì hơn một tháng thời gian. Trong lúc đó Kim Sa thương hội một tấc cũng không rời tỉnh Lam Thành, có nhu cầu liền để cho ba đại thích khách chỉ vương xuất động. Mấy lần thời khắc mấu chốt xuất thủ, để ba đại thương hội một phương lại tổn thất hai tên thần tôn cấp cường giả cùng rất nhiều thần cấp. Tài phú tích lũy tại lấy một cái tốc độ kinh khủng tăng lên. Nếu để cho Trần Phi cầm trong tay pháp khí chứa đồ tìm dây thường mặc vào, chính là có thể xem như một đầu độc đáo dây chuyền. Thần tinh mấy trăm ngàn, lung ta lung tung tài liệu nhiều không kể xiết, mà hắn để Công Tôn Uyển cho chuẩn bị cơ sở luyện đan, luyện khí tài liệu, tại hắn đưa ra yêu cầu ngày kế tiếp thì vì hắn chuẩn bị tốt. Trừ bị Hàn Quân Tinh an bài sự tình làm, Trần Phi đều là tập trung tinh thần ở trong nhà hết sức nghiên cứu lấy hắn phó chức nghiệp. Phó chức nghiệp thuần thục giá trị tăng lên, cần luyện đan luyện khí cùng bố trí trận pháp mới có thể thu hồi được. Tại cái này một tháng thời gian bên trong, thông qua chúa tể phó chức nghiệp mô phỏng mặt bảng trợ giúp, Trần Phi đem luyện dược phó chức nghiệp cùng luyện khí phó chức nghiệp đều tăng lên tới học đồ cùng nhập trên cửa cấp bậc, trở thành luyện đan sư cùng luyện khí sư. Tại trên trận pháp tiện thể mang lấy nghiên cứu cũng tăng lên tới nhập môn cấp bậc. Ký chủ, Trần Phi. Phó chức nghiệp: Luyện dược, luyện đan sư thuần thục giá trị 751-4000. Luyện khí sư thuần thục giá trị 315-4000. Trận pháp minh văn, nhập môn thuần thục giá trị 1605-2000. Trước đó không có nắm giữ những thứ này phó chức nghiệp lúc, Trần Phi đối với cái này còn không có bao nhiêu cảm xúc. Nhưng tại nắm giữ về sau, chính là biết thuận tiện chỗ. Tuy là không có hệ thống bảy bạ chế tạo công năng cường đại như vậy, nhưng chỉ cần hao phí thời gian nhất định, hắn cần thiết đan dược và luyện khí đều có thể chính mình hoàn thành chế tác. Mặt khác bản thân làm vũ trụ chúa tế, trước đó thông qua hệ thống bảy bạ chỗ copy những cái kia khoa học kỹ thuật đỉnh cao, có rất nhiều một bộ phận trí nhớ còn tại trong đại não. Tạm thời không cách nào luyện chế uy lực lớn thần binh cùng thần binh phía trên thánh khí, Trần Phi thì nếm thử sáng chế mới đem luyện khí cùng khoa học kỹ thuật hiện đại kết. Học. Nhưng ở trước đó hắn cần phù hợp thượng giới quy tắc chỉ lực, xác định nơi này vật lý học định luật có hay không cùng 4D vũ trụ có khác biệt rất lớn. Khiến người ta hưng phấn là năm hạng thế giới làm 4D vũ trụ phía trên tồn tại, nó bao quát 4D vũ trụ chỗ có toàn bộ quy tắc, đồng thời tại những quy tắc này trên cơ sở đề cao trên quy tắc hạng. Cứ như vậy, ngược lại là để tại 4D trong vũ trụ một số mũi nhọn khái niệm tính khoa học kỹ thuật thiết kế, có thể tại thượng giới được chứng thực tính khả thi. Chương 1939, trận pháp tông sư. Trần Phi tác phẩm đắc ý liền là một thanh thương kiếm. Cái này tại 4D vũ trụ là một cái tên là Hoạn Độ tinh cầu chỗ ưa thích khoa học kỹ thuật. Đem truyền thống vũ khí cùng khoa học kỹ thuật vũ khí làm kết hợp, liền như là lạp vệ tợ lọ xỉ đã từng ngư vương truy thương. Đương nhiên dạng này thiết kế đối thần khí phía dưới vũ khí hiệu quả còn có thể, lại chỉ thích hợp người yếu sử dụng. Khảm vào thần tinh sau liền có thể thao tác những vũ khí này, không cần tiêu hao người sử dụng bất luận cái gì năng lượng. 3 ngày sau, một cái trần đà chủ truyền tin ngọc giản, để Công Tôn Uyển dung sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nội dung rất đơn giản, chính là muốn cầu bốn đại thương hội nhất định phải tại trong vòng nửa tháng giải quyết triệt để vấn đề, để tránh cho thời gian dài đấu tranh dẫn đến trong minh cũng xuất hiện không đoàn kết tình huống. Công Tôn Uyển dung trong lòng rõ ràng, đây là trần đà chủ lập trường càng thêm có khuynh hướng mặt khác ba đại thương hội liên thủ. Nguyên bản dựa theo Công Tôn Uyển dung kế hoạch, lại kéo một đoạn thời gian, sử dụng ảnh tổ chức có thể cho nàng chuyển về một số thế yếu. Nhưng bây giờ Trần Đà chủ tối hậu thư, mang ý nghĩa nhất định phải đem cuối cùng quyết chiến khống chế đến trong vòng 15 ngày. Tiên bối, đây chính là chúng ta hiện tại tình cảnh. Ảnh tổ chức tổng bộ dưới đất, Công Tôn Uyển dung thần sắc tiểu thụy đem hắn thu đến truyền tin ngọc giản giao cho Trần Phi. Trần Phi khẽ nhíu mày. Điều này hiển nhiên là ba nhà khác thương hội cùng một chỗ cho phía trên đưa chỗ tốt, mà ở cái này đặc thù thời kỳ Kim Sa thương sẽ không có cách nào đi đưa những chỗ tốt này. Chính là có thể vụng trộm đi đưa, đủ khả năng lấy ra đại giới cũng là có hạn, kém xa ba đại thương hội. Cho nên mặt trên tại cân nhắc lợi và hại quan hệ về sau, làm ra lấy hay bỏ đây cũng là vô cùng hợp lý lựa chọn. Bốn đại thương hội bên trong hao tổn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tỉnh Lam Thành, tại dạng này bên trong hao tổn bên trong tổn thất càng nhiều, cái kia Trần Đà chủ tương ứng cầm tới chỗ tốt cũng càng ít đi. Một khi sự tình cùng tự thân lợi ích có trực tiếp liên quan, cho dù không muốn ra mặt cũng nhất định phải ra mặt. Tình huống không tốt lắm a. Trần Phi đem ngọc giản để xuống, nhìn về phía mặt có vẻ chán nản Công Tôn Uyển dung than nhẹ một tiếng. Hơi ngưng lại về sau, chuyển qua tiếp tục nói, chỉ là như vậy ngươi liền chuẩn bị từ bỏ. Công Tôn Uyển dung vung lên khuôn mặt, thần sắc dứt khoát lắc đầu. Không, ta sẽ cùng thương hội cùng tồn vong. Trần Phi đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, trầm ngâm một lát mở miệng. Ta cũng đến nên rời đi thời điểm. Tiền bối. Chợt nghe xong Trần Phi nói như vậy, Công Tôn Uyển dung còn tưởng rằng đây là muốn vứt xuống thương hội không đếm xỉa đến. Nghĩ đến Trần Phi cùng thương hội quan hệ cùng trong khoảng thời gian này mấy lần xuất thủ, mà lại chưa từng có đề cập qua điều kiện gì. Tại thương hội kết quả đã có thể đoán được lúc rời đi, đây là chính xác lựa chọn. Tốt, trước khi rời đi tiền bối có gì cần có thể cùng Uyển dung nói, ta sẽ hết sức thỏa mãn tiền bối yêu cầu, xem như là trong khoảng thời gian này tiền bối xuất lực đáp tạ. Biết Công Tôn Uyển dung cái tiểu nha đầu này là hiểu sai ý, Trần Phi lắc đầu. Không, Uyển dung hội trưởng có thể là lý giải sai, ta muốn đi là bởi vì tại không bại lộ điều kiện tiên quyết ta rất khó giúp ngươi giải quyết cái này khốn cảnh. Ngươi yên tâm, ta sẽ ra tay giúp ngươi vượt qua cửa ải khó, về sau lại rời đi. Thật chứ? Công Tôn Uyển dung mừng rỡ nâng lên khuôn mặt, trong hai mắt có khó nén mừng rỡ. Trần Phi khẽ cười một tiếng. Ta một cái làm tiền bối còn muốn lừa ngươi một cái hậu bối hay sao? Nửa tháng, nói cách khác chúng ta có hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị. Có chút gấp gáp, cho nên nhất định phải nắm chặt xử lý. Tốt nhất là loạn trong giặc ngoài có thể duy nhất một lần toàn bộ giải quyết. Công Tôn Uyển dung liên tục gật đầu nhìn về phía Trần Phi hỏi: "Tiền bối có kế hoạch gì, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp." Trần Phi đứng người lên trong phòng trầm ngâm đi hai vòng. "Tìm kiếm cho ta tập hợp trận pháp một đạo tương quan thư tịch cùng bố trận tài liệu, sau đó ủy nhiệm một cái để cho ta ra khỏi thành nhiệm vụ, lý do chính là sau cùng thêm vào thương hội, là mặt lạ hoắc. Về sau ngươi muốn nhân cơ hội này, đem thương hội hiện tại chỗ đứng trước tình cảnh nguy hiểm để tất cả trưởng lão đều rõ ràng, bí mật quan sát bọn họ tiểu động tác. Ta sẽ tại kỳ hạn đến trước đó trở về liên hệ ngươi." Đem Trần Phi chỗ nói toàn bộ ghi nhớ, Công Tôn Uyển dung bắt đầu rảnh rợn từng giây đi an bài. Đêm đó Trần Phi cùng Nô Tê Phượng lại đi cái kia quán rượu nhỏ uống rượu, để lộ ra chính mình khả năng tức sắp rời đi thương sẽ tìm cách. Trần huynh muốn rời khỏi. Nô Tê Phượng thần sắc có mây phần ảm đạm. Nhiều năm như vậy Trần Phi xem như hắn một cái duy nhất bằng hữu, lúc này bằng hữu muốn rời khỏi, trong lòng không khỏi có mấy phần thật lạc. Làm sao? Còn không nỡ ta? Ngươi muốn là đại mỹ nữ, ta ngược lại là có thể suy tính một chút. Như là đã có Thiên Nhu cô nương, liền thật tốt hưởng thụ ngay sau đó. Bốn đại thương hội tranh đấu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào khâu cuối cùng, mấy ngày sắp tới ngươi muốn tìm một hợp lý lấy có tạm thời rời đi hoặc lấy đóng cửa không ra. Cá nhân ta càng có khuynh hướng cái sau, đưa ngươi đánh thành trọng thương, ngươi thì có thể tránh sau cùng quyết chiến. Lô Tê Phượng Mi đầu càng nhăn càng chặt, hắn đại khái nghe hiểu bên trong một số quan trọng, lại là không rõ ràng Trần Phi cụ thể muốn làm gì. Là huynh đệ cũng không nên hỏi, ta không biết hại ngươi. Trần Phi câu nói này, để Lô Tê Phượng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Sau 5 ngày, Lô Tê Phượng bị người thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương suýt nữa mất mạng. Sau 7 ngày, Trần Phi Trần quản sự tại trưởng lão hội sau khi thương nghị một người vụng trộm ra khỏi thành, muốn đi xa tinh thành bên kia tìm kiếm giúp đỡ. Hàn Quân Tinh tuy là cực lực phản đối, không biết sao nó bảy vị trưởng lão nhất trí đồng ý, để hắn phản đối lộ ra có chút trắng xám vô lực. Bị cho trách nhiệm ra khỏi thành Trần Phi, suy nghĩ tại ba sau tiến về trước đó quặng mỏ khu vực. Bên này tạm thời không có bị bất kỳ một cái nào thương hội chỗ tiếp nhận chỉ là phong lên. Muốn đến là ba đại thương hội dự định tại giải quyết triệt để hết cái vấn đề về sau, lại tiến hành lợi ích chia cắt. Ngay ở chỗ này là một cái kết. Về sau trong 5 ngày Trần Phi vận dụng một khóa cắt thời gian chuyên tâm nghiên cứu trận pháp một đạo, tuy nhiên cắt thời gian tại thượng giới kích phát hiệu quả phải có điều cắt giảm, nhưng còn có thể vì tranh thủ đến đại lượng thời gian. Bởi vì là vì sau cùng quyết chiến làm chuẩn bị, Công Tôn Uyển Dung trực tiếp được ăn cả ngã về không đem thương hội bên trong bố trí trận pháp tài liệu lấy ra 7-8 phần 10. Có những tài liệu này cùng thời gian, Trần Phi một bên học tập một bên bố trí, để trận pháp minh văn một đạo thuần thục cấp tốc tăng lên, trực tiếp đột phá đến trận pháp đại sư phía trên tầng thứ, trở thành trận pháp tông sư. Đạt tới trận pháp tông sư, liền có thể bố trí hộ thành đại trận. Như là cùng đối ứng luyện khí tông sư, có thể rèn đúc thần binh nếm thử rèn đúc thanh khí. Đây có phải hay không là có chút lón tài tiểu dụng? Đem có thể tiêu hao tài liệu toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, Trần Phi miễn cưỡng bố trí ra một tòa hộ thành đại trận cấp bậc trận pháp. Bị giới hạn tài liệu không đủ, cùng với thời gian không dư giả không cách nào kích phát toàn bộ hiệu quả. Nhưng cái này cũng muốn thắng qua trước đó trận pháp kia sư Trô bố trí trận pháp mấy chục hơn trăm lần. Thần tôn cấp bậc cường giả muốn lấy cậy mạnh từ trong bên ngoài phá trận, không hiểu được trận pháp 10 cái tụ cùng một chỗ cũng tuyệt không cái gì khả năng. Đến mức thánh tôn cấp bậc cường giả, Trần Phi bởi vì không rõ ràng thực lực cụ thể cực hạn, không cách nào xác định cái này trận pháp có thể ngăn cản bọn họ bao lâu thời gian. Nếu chỉ là đối phó ba đại thương hội, đầy đủ. Chương 1940, thương hội quyết chiến. Trần Phi chỗ bố trí tòa đại trận này, không chỉ là bao phủ quặng mỏ khu vực, chung quanh 30 dặm rừng cây khu vực cũng đều bao quát ở bên trong. Tuy là chưa từng đi một số nhân tộc tông môn, nhưng Trần Phi tính toán một số thế lực tầm trung tông môn, tối đa cũng chính là hắn loại trình độ này. Ở chung quanh không có cường đại yêu thú hung thú tình huống dưới, không gặp được đàn yêu thú cùng người đếm đông đảo vây công, trận pháp bị phá khả năng không lớn. Trần Phi thậm chí cảm thấy đến tại lần chiến đấu này về sau, Công Tôn Uyển Dung hoàn toàn có thể ở chỗ này thành lập một cái bí mật cứ điểm, đem xem như thương hội cùng ảnh tổ chức đại bản doanh. Có cường địch xâm phạm còn có thể sử dụng trận pháp đến chiến đấu. Mê huyễn trận, khống trận, sát trận, phòng ngự trận, cấm bay trận pháp, cấm ma pháp trận. Mỗi loại trận pháp Trần Phi chỗ bố trí đều không chỉ một loại, bố trận mắt trận lẫn nhau điệp ra trùng điệp, cái này tại trình độ lớn nhất tăng lên phá trận độ khó khăn. Thì liên làm trận pháp bố trí người Trần Phi, tại đối mặt như thế một tòa liên tục đại trận lúc đều không có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn có thể phá trận. Có thể chính mình xác định không nhận trận pháp ảnh hưởng, lại không cách nào làm đến tại chăm sóc nhiều người tình huống phía dưới để mỗi người đều không bị ảnh hưởng. Ta đi, làm sao làm thành hình dáng này? Tại các thời gian kích phát trong trạng thái, Trần Phi để tự thân xung quanh một mảnh nhỏ không gian chỗ một cái tương đối đứng im thời gian điểm mấu chốt phía dưới. Bởi vì một mực tại bố trí nghiên cứu trận pháp, để không có bất kỳ cái gì thời gian quan niệm. Đem to to nhỏ nhỏ trên trăm cái trận pháp thôi diễn về sau, bố trí thành một cái mini bản trận pháp. Các loại cắt thời gian hiệu quả kết thúc, liền bắt đầu điên cuồng bố trí trận pháp, một bên bố trí một bên tăng lên độ thuần thục. Tây lại tinh thần, mới phát hiện tại mình bây giờ hình tượng. Màu đen như thác nước tóc dài tới eo, ria mép lôi thôi lết thiết có chút thô kệch. Nguyên bản Trần Phi còn dự định tu chỉnh một chút, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy dạng này cũng là lớn nhất thiên nhiên ngụy trang. Thừa dịp cảnh ban đêm trở về Tĩnh Lam thành nói cho Công Tôn Uyển Dung bên này hết thảy hắn đã bố trí tốt, liền chờ Công Tôn Uyển Dung chỉ huy Tỉnh Sa Thương hội chủ lực nhân viên rút khỏi Tĩnh Lam thành. Mắt thấy hậu thiên cũng là 15 ngày kỳ hạn. Một mực không có đạt được Trần Phi tin tức Công Tôn Uyển Dung, trong lòng lo sợ bất an. Một bên sợ Trần Tiền Bối một người vụng trộm rời đi, một bên lại cảm thấy giống Trần Tiền Bối dạng này người nhất định là nói lời giữ lời người. Tại thu đến truyền tin trong nháy mắt đó, Công Tôn Uyển Dung một khóa treo lấy tâm mới xem như để xuống. Mà đối với Trần Tiền Bối sẽ lựa chọn tại quặng mỏ tiến hành quyết chiến, Công Tôn Uyển Dung cũng cảm thấy đó là một cái không sai chỗ. Ba đại thương hội quả quyết không hội nghĩ tới chỗ này. Cho dù đối với trong thời gian ngắn, Trần trước có thể đem trận pháp mức độ nghiên cứu tới trình độ nào, Công Tôn Uyển Dung trong lòng cũng không có quá lớn nắm chắc. Nhưng chỉ cần có thể đạt tới lên một lần Hàn Quân Tinh bọn họ chỗ tao ngộ loại trình độ kia, phối hợp ảnh tổ chức tinh nhuệ bọn thích khách, dạng này nhất chiến còn là có niềm tin rất lớn. Phòng nghị sự, chư vị trưởng lão, khoảng cách Thiên Đạo Minh Trần Đà chủ kỳ hạn còn có 2 ngày thời gian, kế trước mắt chúng ta chỉ có bỏ qua cái này Tinh Lam thành sản nghiệp rời đi. Công Tôn Uyển Dung mặt ủ mày chau thấp giọng nói ra, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo âu cùng đối con đường phía trước bàng hoàng. Lôi Cựu đứng người lên lớn tiếng nói: "Hội trưởng, chúng ta không thể rút lui. Hoàn toàn ngược lại, càng như vậy chúng ta càng phải đợi trong thành. Cái kia ba nhà thương hội như là ra tay đánh nhau, thì sẽ trực tiếp đối nội thành tạo thành phá hư, phủ thành chủ không biết bỏ mặc." Không đợi Công Tôn Uyển Dung mở miệng, tâm tình bực bội Hàn Quân Tỉnh cười lạnh một tiếng hồi lập nói: "Buồn cười. Cựu Tiêu thương hội bọn họ đã có thể thuyết phục Trần đại chủ, ngươi cho rằng bọn họ không cách nào thuyết phục thành chủ sao? ngươi cảm thấy phủ thành chủ là càng muốn một nhà cùng chúng ta bốn nhà chia đều, vẫn là một nhà cùng ba nhà chia đều? Đối mặt Hàn Quân tình chất vấn, Lôi Cửu nửa ngày cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nghĩ như thế, như là Kim Sa Thương hội thật đem chiến trường chuyển rời đến tỉnh Lam Thành bên trong, phủ thành chủ đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy, đến lúc đó thương hội cần thiết đối mặt chính là ba đại thương hội cùng phủ thành chủ. Mẹ hắn, làm sao lại rơi vào hiện tại mức độ này? Vậy các ngươi nói, trừ ra đi chịu chết, chúng ta còn có thể làm thế nào? Lôi Cửu biến đến có chút bực bội, tầm mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua. Trầm mặc rất lâu, tứ trưởng lão Tôn Kiên ho nhẹ một tiếng mở miệng. Ta lớn tuổi, chỉ muốn tại thọ nguyên hao hết trước đó sống lâu mấy năm. Ta hiện tại thoát ly thương hội, không còn là Kim Xà thương hội trưởng lão. Tôn Kiên câu nói này vừa ra, Công Tôn Uyển Dung khuôn mặt trắng bệnh. Tứ trưởng lão, ngươi cùng phụ thân ta là lâu nhất, ngươi không thể ở thời điểm này bỏ xuống thương hội. Công Tôn Uyển Dung trong thanh âm mang theo cầu khẩn. Tôn Kiên tránh đi Công Tôn Uyển Dung tầm mắt lắc đầu cự tuyệt. Uyển Dung tiểu thư, Kim Xà thương hội đã không phải là dùng lão hội trưởng tại lúc huy hoàng, ta thọ nguyên đã không đủ trăm năm, không muốn chết ở chỗ này. Công Tôn Uyển Dung sắc mặt chán nản ghế dựa hướng sau lưng thành ghế. Cũng tốt, chư vị trưởng lão nếu là muốn rời đi, Uyển Dung không biết ngăn cản. Lôi Cửu cùng Hàn Quân Tĩnh nhìn nhau, hai người đồng dạng tâm có dị động. Bất quá mắt thấy cách bọn họ chỗ mưu đồ cuối cùng quyền lợi chỉ kém một bước cuối cùng, cái này thời điểm để bọn hắn thoát ly Kim Sa thương hội, trong lòng từ là có chút không muốn. Nhưng bây giờ tình thế lại vô cùng rõ ràng, lưu lại một đối ba dù là có Công Tôn Uyển Dung nắm giữ lực lượng, cũng không thể nào làm được ngăn con sóng dữ cải biên cục diện. Chỉ bất quá, tại nghĩ muốn làm quyết định trước, Trần Phi nghĩ đến mặt khác một tầng. Trước mắt mà nói Công Tôn Uyển Dung nắm trong tay lực lượng mạnh nhất, bọn họ thoát ly những thứ này người, một khi rời đi sẽ làm phản hay không thành hấp dẫn công kích mùi nhử. Hàn Quân Tĩnh càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Kim Sa Thương hội cùng ba đại thương hội sở dĩ có thể rằng co đến bây giờ, là bởi vì tại Bạch lão quỷ sống chết không rõ về sau, ba đại thương hội lại tổn thất hai tên thần tôn cấp cường giả. Tại Tinh Lam thành loại này xa xôi tiểu thành, thần tôn cấp cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy tiện thêm vào một cái cửa hàng thương hội hoặc là cái gì thế lực nhỏ, chí ít đều là đảm nhiệm trưởng lão. Cân nhắc một cái thương hội quy mô thực lực, có nhiều ít tên thần tôn cấp bậc cường giả, khắp nơi đều là lớn nhất trực quan. A cái tiểu nha đầu này thật sự là càng ngày cùng giàu hoạt, cảm giác phía trên nguy hiểm nhất, nhưng thực đi theo bên người nàng là an toàn nhất, chính là muốn thoát ly thương hội cái kia cũng muốn tất cả cùng đồng thời ra khỏi thành lại nói. Nói mà không có bằng chứng chỉ bằng mượn lời nói của một bên, ba đại thương hội là rất khó sẽ tin tưởng, lại bởi vậy bị để mắt tới vậy liền được không bù mất. Thầm nghĩ rõ ràng điểm này, Hàn Quân Tinh trong lòng sao động một chút xíu đến bình phục. Tại trong lúc này đã tuần tự có ba vị trưởng lão lựa chọn dỡ xuống chức vụ thoát ly Kim Sa thương hội. Lôi Cửu bên kia một mực đang quan sát Hàn Quân Tinh nhất cử nhất động, tận mắt nhìn thấy hắn biểu lộ theo xoắn xuýt do dự đến sau cùng hết thảy khôi phục bình thường. Cái này, Lôi Cửu nheo cặp mắt lại. Tuy nhiên trên mặt nổi hắn cùng Hàn Quân Tỉnh tổng là đối nghịch, nhưng đối với Hàn Quân Tỉnh đầu não Lôi Cửu chí ít rõ ràng một chút. Đã Hàn Quân Tỉnh đều không có bất kỳ cái gì hành động, hắn cũng không cần biểu hiện lo lắng như vậy. Chương 1941, cấm bay trận pháp. Nguyên bản tại Công Tôn Uyển Dung đến xem, nàng dùng ra chiêu này sau trừ ba tên thân tín, nó năm vị trưởng lão đều sẽ sáng suốt chọn rời đi thương hội, bò bò giữ mình. Dạng này tại Trần Tiền Bối giải quyết ba đại thương hội phiền phức về sau, Kim Sa thương hội mới xem như triệt để nắm giữ tại trong tay nàng. Lúc này còn có Lôi Cửu cùng Hàn Quân Tinh không hề rời đi, như vậy nàng đến tiếp sau kế hoạch đều cần có chỗ cải biến. Lôi trưởng lão, Hàn trưởng lão, các ngươi có thể tại thương hội nguy cơ tồn vòng trước mắt lựa chọn đối thương hội không rời không bỏ, Uyển Dung rất là cảm động. Hai vị trưởng lão xin nhận Uyển Dung túi đầu. Công Tôn Uyển Dung đứng người lên, đối với Lôi Cửu cùng Hàn Quân Tinh hai người hạ thấp người hành lễ. Tuy nhiên trong mắt bọn hắn, Công Tôn Uyển Dung cũng là cái cô gái nhỏ, nhưng nàng dù sao cũng là hội trưởng sau lưng thì đứng đấy hai cái khí tức khủng bố thần tôn cường giả. Hội trưởng hành lễ, hai người tự nhiên không thể thì dạng này yên tâm thoải mái tiếp nhận. Cái này nhưng không được a, nói thế nào ngươi cũng là hội trưởng. Lôi Cửu nâng lên đại thủ lắc đầu cự tuyệt. Uyển Dung hội trưởng, ngươi là chúng ta nhìn lây lo lên, nơi này ngươi cái này một bái chúng ta có thể tiếp nhận. Nhưng nếu là lấy hội trưởng thân phận, liền không cần như thế. Vì thương sẽ ra sức cùng thương hội cùng tồn vong, chúng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhìn đến Hàn Quân Tỉnh bộ này sắc mặt, Lôi Cửu rõ ràng cái lao hồ ly này khẳng định là nghĩ đến cái gì, hoặc là nghe được cái gì hàm ý. Sau đó sinh ra quyết định, cũng là lưu lại muốn so rời đi lựa chọn càng tốt hơn. Hàn Quân Tĩnh a Hàn Quân Tĩnh, ta thì chết cắn ngươi đầu này lão hồ ly, có chỗ tốt ngươi mơ tưởng một người chiếm lấy. Lôi Cửu ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Tại tuyên bố rời đi tỉnh Lam Thành trước đó, Công Tôn Uyển Dung đã sớm phân phó tốt người phía dưới, chứ không có thực lực cùng thực lực thấp người tạm thời lưu tại thương hộ bên trong, nó người tất cả đều phải ngồi nhà buôn biết phi hành pháp khí cùng nhau rời đi. Vào đêm, bốn chiếc Kim Sa thương hội phi thuyền, thừa dịp cảnh ban đêm pháp khí lặng lẽ rời đi Tinh Lam Thành. Thế mà trước sau khoảng cách không đến 10 phút đồng hồ, một mực để phòng điểm ấy ba nhà khác thương hội cũng ào ào xuất động mỗi người phi thuyền pháp khí, lấy toàn bộ thương hội tinh anh phi thuyền pháp khí, từ phía sau theo đuổi không bỏ. Vừa mới bay khỏi Tinh Lam Thành không lâu, trong thành liền có thể nghe đến nơi chân trời xa rầm rầm rầm như là tiếng sấm tiếng nổ mạnh, đủ mọi màu sắc năng lượng ba động như là chứa đựng khói lửa. Hàn Quân Tinh đứng tại phi thuyền pháp khí bong tàu, Nô Tê Phượng làm hắn thân tín, thương thế quá nặng căn bản đi không, cưỡng ép mang lên hắn không chỉ có đưa đến không thân thể tăng cường chiến lược hiệu quả, còn sẽ trở thành một cái vương hữu. Dứt khoát Hàn Quân Tinh cái này để trước trốn ở Tinh Lam Thành bên trong. Đến mức Trần Phi, từ khi hắn đi xuống xa tinh thành tìm kiếm viện binh về sau, vẫn bật vô âm tín. Hàn Quân Tinh cũng vô pháp xác định, hắn là ở trên đường bị ba đại thương hội người mai phục, vẫn nhân cơ hội rời đi không trở về nữa. Để Hàn Quân Tinh cảm giác được đáng tiếc là, hắn còn có hay không đem Trần Phi giá trị đều ép đi ra. Minh Long một tộc Minh Lôi tu luyện tới cao thâm cảnh giới, đừng nhìn chỉ là duy nhất năng lượng thể, nhưng là có thể nhẹ nhõm ngăn chặn tuyệt đại đa số đồng cấp cường giả. Đằng sau ba đại thương hội phi thuyền pháp khí một đường ra tốc phi hành truy đuổi. Tại tiến vào phạm vi công kích về sau, Kim Sa thương hội bên này thì toàn lực thôi động các loại có thể kích phát cấm chế. Dày đặc công kích trong lúc nhất thời, đằng sau truy được những chiếc phi thuyền này pháp khí căn bản là không có cách cẩn thân. Dạng này sách lược trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả rõ ràng, nhưng theo thời gian chuyển rời chỗ tiêu hao đồ vật đều tiêu hao 7-8 phần, chính là đằng sau ba đại thương hội đuổi theo giải quyết chiến đấu thời điểm. Lấy mức tiêu hao này phương thức, làm sao nhìn đều không phải là dự định tiến hành đánh răng co, càng giống là tại đem hết toàn lực chờ đợi cái gì người trợ giúp. Lang khó, còn có ẩn tàng mặt khác một chỉ lực lượng. Công Tôn Nguyên Dung cái tiểu nha đầu này, hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu. Có thể xác định, nàng nhất định là có chỗ an bài, đã như vậy ta cũng có thể yên lòng, một khi cục thế bất lợi liền nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi Hàn Quân Tĩnh ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, tranh thủ đem có thể phát sinh tình huống đều sớm nghĩ đến, bao quát như thế nào ứng đối. Tại có đối ứng tình huống xuất hiện lúc, liền có thể nhanh chóng tìm đúng chỗ, chấp hành sớm muốn tốt phương án giải quyết. Ừm. Rất nhanh Hàn Quân Tinh thì nhìn ra chút manh mối. Lấy bọn họ hiện tại hướng bay, cũng không phải là đi khoảng cách gần nhất xa tinh thành. Tại cái phương hướng này thành thị, đó là muốn viễn siêu xa tinh thành khoảng cách thất tinh thành. Lấy hiện tại cục thế đến phân tích, bay hướng thất tinh thành là một cái ngu xuẩn đến tương đương với tự tìm đường chết lựa chọn. Công Tôn Huyền Dung chỉ là tuổi còn nhỏ cũng không đốc, thông qua gần đây một đoạn thời gian quan sát, Hàn Quân Tinh cũng ý thức được chính mình trước đó là xem thường cái nha đầu này. Vô luận là nàng bản thân còn là sau lưng có hắn người chỉ đạo hắn, cũng không thể giống như trước kia như vậy đến đối đãi nàng. Trong đầu hiện ra lên một lần tại quặng mỏ bên trong chỗ tao ngộ mai phục, mà lấy lúc này phương hướng, đang phi hành hết tốc lực tình huống dưới, trong vòng 4 canh giờ liền sẽ đến quặng mỏ chỗ khu vực. Chẳng lẽ? Oen. Phi thuyền pháp khí thân tàu kịch liệt lay động, bảo hộ phi thuyền thân tàu hộ thuẫn tại cường đại trùng kích bên trong, liền như là một cái lung la lung lay sắp vỡ tan nước ngầm. Đã khoảng cách gần như vậy, Hàn Quân Tĩnh quay đầu phát hiện tại phi thuyền phía sau, đột nhiên nhiều một chiếc hình thể chỉ có hắn chỗ tại phi thuyền một nửa phi thuyền pháp khí. Thân tình pháo. Nhìn lấy đằng sau phi thuyền pháp khí phía trên cái kia to lớn ống pháo, Hàn Quân Tĩnh sắc mặt khó coi nhưng vẫn là cao giọng hô lên mệnh lệnh, thay đổi ống pháo, thần tình pháo chuẩn bị. Phóng. Cầm đầu phi thuyền pháp khí bong tàu, Công Tôn Nguyên Dung trong đầu xuất hiện trần phi thanh âm. Tiếp tục phi hành, tại quặng mỏ phía trên lưu lại chiến đấu, về sau ta sẽ khởi động cấm bay trận pháp, các ngươi không nên hoảng loạn. Công Tôn Nguyên Dung trong lòng chấn kinh tại Trần Tiền Bối cường đại thần niệm. Loại cường độ này thần niệm, thánh tôn cấp bậc cường giả sợ là cũng chỉ có dạng này trình độ. Như thế đối với Trần Tiền Bối lòng tin, Công Tôn Huyền Dung lại nhiều mấy phần. Làm phi thuyền tiến vào quặng mỏ trên không lúc, Công Tôn Huyền Dung đột nhiên hạ lệnh đối phía sau phi thuyền tiến hành toàn lực công kích. Cái này đột nhiên tập trung hỏa lực xuất thủ, đánh phía sau chăm chú đi theo ba đại thương hội trở tay không kịp, trong lúc nhất thời bị toàn diện áp chế. Ba đại thương hội một phương, chỉ là coi là đây là Kim Sa thương hội một lần vùng vây dây chết, ấn cứ như vậy tiêu hao tốc độ về sau chiến đấu hội càng ngày càng nhẹ nhàng. Trên bầu trời các loại năng lượng ba động bạo phát luyện thành một mảnh. Dấu ở khoáng tràng lòng đất Trần Phi đứng người lên trầm xuống lưng mỏi. Cho vui rốt cục có thể lên diễn. Tiếp xuống tới cũng là nghiệm chứng hắn thành quả thời khắc, hắn những thứ này trận pháp lại có thể đưa đến cái dạng gì tác dụng. Trước cảm thụ một chút, cấm bay trận pháp bị lực. Chính đang kịch đấu song phát, đột nhiên cảm giác được phía dưới lưng núi cùng trong núi rừng xuất hiện một cỗ to lớn năng lượng ba động đang nhanh chóng khuyết tán ra. Các loại lấy lại tinh thần lúc mới kinh khủng phát hiện, phi thuyền pháp khí cấu thành trận pháp mất khống chế, bắt đầu ào ào rơi xuống. Chương 1942, trận pháp chi uy. Cấm bay trận pháp tác dụng là trực tiếp ảnh hưởng trên trận pháp mới khu vực, tại độ cao nhất định bên trong chỗ có phi hành pháp khí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vô luận là đại hình vẫn là trung tiểu hình phi hành pháp khí, cơ sở nhất phi hành cấu thành trận pháp là giống nhau, chỉ là phức tạp trình độ khác biệt cùng cụ thể công năng tính cải tạo phương hướng. Gia tăng tốc độ phi hành, gia tăng lớn nhất chịu trọng lực cực hạn, gia tăng phi hành linh hoạt tính. Chờ chút, cấm ma trận pháp. Nhìn lấy mười mấy chiếc thương thuyền bên trong đều có cường giả ngự không bay ra, Trần Phi nhếch miệng lên lại khởi động cái thứ hai trận pháp. Cấm ma trận đó là chỉ có trận pháp tông sư mới có thể bố trí xuất trận pháp không có đến cỡ nào phức tạp, nhưng là yêu cầu trận pháp sư bản thân thực lực đẳng cấp cùng đối năng lượng quy tắc giải. Mới đầu nghiên cứu cái này trận pháp, Trần Phi cũng gặp phải rất nhiều chỗ khó, riêng là đối năng lượng quy tắc giải cái này cái trọng yếu phân đoạn. Muốn thế nào thông qua quy tắc ảnh hưởng, để năng lượng cấu thành tạm thời mất đi hiệu lực. Nhìn lấy những cái kia ngự không cường giả từng cái từ trên cao rơi xuống, Trần Phi khỏe miệng đắc ý câu lên. Rất tốt ta, cái này trận pháp rất không tệ. Tại những thứ này thương hội tiến vào trận pháp trong nháy mắt đó, vô luận là phía trước Kim Sa Thương hội vẫn là đằng sau lấy Cửu Tiêu Thương hội cầm đầu ba đại thương hội, đều là đột nhiên biến sắc. Kim Sa Thương hội một phương người, sẽ cho rằng đây hết thảy đều là ba đại thương hội mai phục. Mà ba đại thương hội một phương, cũng sẽ cho rằng đây là Kim Sa Thương hội sớm thiết trí cái bẫy. Nhưng làm song phương chú ý tới bọn họ là cùng nhau tại rơi xuống về sau, trong đầu xuất hiện càng thêm hoang đường ý nghĩ, bọn họ bị thứ ba phương thế lực cho tinh kế. Làm sao nhìn lớn như thế quy mô trận pháp, cũng không phải lực lượng một người hoặc là mấy cái lực lượng cá nhân đủ khả năng bố trí ra. Phi thuyền pháp khí từ trên cao rơi xuống rơi vào lưng núi quặng mỏ bên trong, rơi ở bên cạnh thuật trong rừng. Những chiếc phi thuyền này pháp khí tuy nhiên chế tác chủ tài là vật liệu gỗ, nhưng những thứ này vật liệu gỗ đều là linh mục lại đi qua đặc thù luyện chế sau so với tầm thường kim thiết còn cứng rắn hơn. Trừ trực tiếp rơi xuống lưng núi phi thuyền pháp khí thân tàu tổn hại tương đối nghiêm trọng một số, những cái kia rơi vào rừng cây phi thuyền pháp khí, đem cây cối đập gãy sau thật to chậm lại phi thuyền pháp khí cần thiết tiếp nhận tổn thương. Huyền Dung nha đầu đây là có chuyện gì? Là chúng ta sớm bố trí sao? Lôi Cửu tại trước tiên hướng Công Tôn Huyền Dung hỏi thăm. Một bên khác ba đại thương hội cũng tại lẫn nhau xác nhận lấy trận pháp đến cùng là cái nào một phương bố trí. Lại là Cửu Tiêu thương hội người. Hàn Quân Tinh từ dưới đất bò dậy, tại phi thuyền pháp khí chịu đến cấm bay trận pháp ảnh hưởng mà mất khống chế lúc, hắn trước tiên làm ra phán đoán, mệnh lệnh tất cả mọi người bỏ thuyền ngự không phi hành. Thế mà bọn họ vừa mới thoát ly phi thuyền, cũng cảm giác được thần lực trong cơ thể pháp lực có trong nháy mắt ngưng trệ, chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng bị đánh loạn tụ tập. Cho dù là thần tôn cấp cường giả đều không cách nào tránh khỏi rơi xuống, muốn không phải thể phách đủ mạnh mẽ, lại cấm ma trận pháp không thể một mực có hiệu lực, bọn họ những thứ này người hội ngã đến vô cùng chật vật. Trong rừng rậm có vũ khí nhanh chóng tràn ngập ra. Là mê huyễn trấn. Hàn Quân Tinh meo cặp mắt lại, tầm mắt nhìn về phía nơi xa. Lưng núi phương hướng quặng mỏ bên kia có thể nghe đến rầm rầm rầm pháp lực bạo hưởng ba động, nhưng thanh âm này không tiêu một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh sương mù màu trắng nhanh chóng ngưng tụ, không chỉ là ngăn cách tầm mắt còn có thể rất lớn trình độ ngăn cách thần niệm cảm giác. Cái này trận pháp quá lớn. Hàn Tỉnh Quân nhíu mày. Trước đó bọn họ tại khu mỏ quặng tao ngộ mai phục, những cái kia trận pháp cũng chỉ là bộ đắp khu mỏ quặng khu vực. Nhưng bây giờ nơi này lại là khoảng cách khu mỏ quặng còn rất xa, không. Chỉ có như thế, hướng về phía sau nhìn lại những cái kia vũ khí còn giữa khu rừng tràn ngập. Theo vừa mới cấm bay, cấm ma trận pháp, đó có thể thấy được nơi này chỗ bố trí trận pháp đẳng cấp xa muốn vượt qua trước đó chỗ tao ngộ một lần kia. Vẫn là cựu Tiêu Thương hội đám người kia, hoặc là mới địch nhân, dự định đem bốn đại thương hội một tổ đầu về sau thay vào đó. Hàn Quân tỉnh đầu não phi tốc chuyển động, hắn tại cố gắng cân nhắc mình bây giờ tình cảnh. Địch nhân sớm đã có chỗ bố trí, hiện tại chúng ta là rơi vào triệt để bị động bên trong. Làm khó, ta làm ra quyết định là sai lầm. Theo những trưởng lão kia thoát ly liền có thể trốn qua một kiếp này, chí ít sẽ không bị vây ở trong trận pháp. Quả nhiên vẫn là không thể quá tham lam. Hàn Quân Tinh lúc này trong lòng là có chút hối hận. Như là hắn đi theo những cái kia trưởng lão rời đi, coi như hội mất đi hiện tại thật vất vả được đến quyền lực, nhưng ít ra là còn có những năm này góp nhặt đại lượng tư nguyên, đầy đủ hắn về sau sinh hoạt nhàn hạ một số, cũng có thể cân nhắc trùng kích một chút thánh tôn cảnh giới. Đột phá đến thánh tôn cảnh, cái kia mới xem như chính thức nhân tộc cường giả, có thể bị mỗi cái lớn nhỏ thế lực coi trọng xem. Lòng tham không đáy a. Hàn Quân Tinh chau mày, hiện tại hắn mặc dù là nghĩ thông suốt những thứ này, nhưng cũng thì đã trễ. Dấu ở hầm mỏ chỗ sâu Trần Phi, đi đến đại trận lớn nhất hoạch tâm khu vực khởi động tầng ngoài phòng ngự trận pháp khởi động liền có thể ngăn cách trong ngoài. Không đánh mở trận pháp hoặc là đem trận pháp phá hư, thì không cách nào tự do xuyên thẳng qua. Trận pháp vận hành không thể rời bỏ liên tục không ngừng năng lượng thể, bình thường đều hội lấy đại lượng thần tinh đến bố trí. Nhưng lấy thần tỉnh đến bố trí trận pháp, một khi thần tỉnh bên trong năng lượng hao hết, trận pháp chính là tự sụp đổ. Có thể dùng tại nhất thời đánh bất ngờ khốn địch người, nhưng lại không. Thể lâu dài khu động, cho nên liền cần có một cái trận pháp năng lượng hạch tâm. Chỉnh tòa đại trận, Trần Phi bố trí 9 cái tụ linh trận. Trung tâm trận pháp tụ linh trận lớn nhất, ở mép 8 cái cùng trung tâm một cái hỗ trợ lẫn nhau, chỗ hấp thu có thể số lượng lớn đầy đủ duy trì trận pháp bình thường năng lượng tiêu hao. Trận pháp phía ngoài nhất, theo phòng ngự trận pháp khởi động chung quanh xuất hiện tương tự tổ ong hình 6 cạnh. Bọn họ như là từng mặt tâm gương, nhanh chóng ghép lại, một cái hình tròn phòng ngự lồng năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, tại phòng ngự trận pháp chiếu sáng hoàn toàn khép kín sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cái này phòng ngự trận pháp không chỉ là tại trên mặt đất khu vực, lòng đất đồng dạng sẽ có lan tràn, toàn bộ hình thành một cái khép kín hình cầu. Đây chính là Trần Tiền Bối bố trí xuất trận pháp. Công Tôn Uyển Dung không thể tin nhìn trước mắt cấu thành trận pháp kích thước to lớn viễn siêu ra hắn tưởng tượng. "Tiểu thư, đây là người kia chỗ bố trí?" Thân thể mặc áo bào đen nam tử tại sau lưng thử thăm dò hỏi thăm. Công Tôn Uyển Dung lắc đầu. "Ta cũng không thể xác định, ta chỉ là đem những tài liệu kia đều cho Trần Tiền Bối, biết hắn muốn nghiên cứu trận pháp, đến mức cái này trận pháp có phải hay không xuất từ trong tay hắn, ta không cách nào xác định." Một loại không hiểu năng lượng đem Công Tôn Uyển Dung cùng hai tên hắc bảo nam tử thân thể bao lại, tại ba người có phát giác lúc thấy hoa mắt bọn họ đã không tại núi rừng bên trong. Trang cảnh hoán đổi, bọn họ chỗ vị trí là tại lòng đất đường hầm mỏ bên trong. "Cái gì người?" Hai tên người áo đen trận địa sẵn sàng đón quân địch lấy ra vũ khí mình, làm tốt tùy thời kích phát chuẩn bị. Ở vào đường hầm mỏ phía trước trống trải trong thạch thất, có ôn nhuận lộng lây lấp loé. "Không có việc gì, hẳn là Trần Tiền Bối." Công Tôn Uyển Dung giơ bàn tay lên ngăn lại, đi đầu hướng về phía trước trong thạch thất đi đến. Chương 1943, việc nơi này. Trong thạch thất, đã tóc dài tới eo nam tử, mặc lấy rộng rãi trường bào ngay tại cái kia bận rộn, trước mặt hắn là nhà đá trong lòng đất vị trí một cái cao hơn 1 mét thạch trụ. Nhà đá mặt đất lít nha lít nhít khắc rõ phức tạp như là nòng nọc đồng dạng trận văn, một mực kéo dài đến vách đá cùng nhà đá đỉnh chót. "Trần Tiền Bối." Công Tôn Uyển Dung thăm dò tính nhẹ giọng kêu gọi. Trần Phi quay đầu, tách ra tóc dài đối với Công Tôn Uyển Dung vẫy tay. "Uyển Dung hội trưởng, tới. Các ngươi hai cái cũng tới. Nơi này là toàn bộ trận pháp hạch tâm, nhiều thua thiệt ngươi những tài liệu kia, ta có thể bố trí ra cái này trận pháp, chỉ tiếc bởi vì một số tài liệu không đủ, không đạt được cái này siêu đại hình trận pháp cực hạn hiệu quả." Trần Phi đem hai cái hình dáng bất quy tắc miếng ngọc ném cho hai cái người áo đen. "Các ngươi hai cái tiếp tốt, đây là ta luyện chế mấy cái ấn phù, chỉ cần mang ở trên người các ngươi thì tương đương với là trận pháp một bộ phận, không chỉ có thể không nhìn trận pháp quy tắc ảnh hưởng, còn có thể mượn trận pháp một bộ phận uy năng. Lấy các ngươi hai cái am hiểu, ta nghĩ ta không dùng dạy các ngươi tiếp xuống tới nên làm cái gì đi." Làm thích khách, chuyên tỉnh cũng là ám sát một đạo. Hiện tại thân ở vào tầng tầng trong trận pháp mê huyễn chân cũng là tốt nhất trợ lực, có thể đem ám sát bản lĩnh phát huy đến cực hạn. "Đa tạ." Hai người ôm quyền sau đó hóa thành hai đạo bóng đen biến mất không thấy gì nữa. "Tới đi Huyền Dung hội trưởng, ta đến dạy ngươi trận pháp làm sao khống chế, đến mức nơi này ngươi về sau muốn hay không sử dụng lên, ngươi cần phải trong lòng mình có mây. Làm trận pháp đầu mối, nơi này liên quan đến rất nhiều trận pháp khống chế, đúng không hiểu trận pháp trận ý người mà nói, ý giải tương đối mà nói có chút cố hết sức, chỉ có thể tay đem tay đến chỉ đạo Công Tôn Huyền Dung." Mà để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn là Công Tôn Huyền Dung năng lực tinh ngộ đã là vượt xa khỏi hắn mong đợi. Mặt đất, quặng mỏ đất trống khu vực. Một tên cựu Tiêu Thương hội thần tôn cấp cường giả, toàn lực thôi động thần lực hộ thuẫn để ngăn cản chung quanh không nhìn thấy lực xoắn. Tại mê viễn trận xương mù dày đặc xuất hiện lúc, vị này thần tôn cấp cường giả liền đem người chung quanh triệu tập đến cùng một chỗ, làm tốt tùy thời đối mặt đột phát tính nguy cơ chuẩn bị. Kết quả chờ đến lại là xoắn giết trận công kích, trừ cái này thần tôn cấp bậc cường giả, bên cạnh hắn nó người toàn bộ bỏ mình. Xoắn giết trận là một loại chỉ có trận pháp đại sư mới có thể bố trí ra sát trận. Trận pháp phát động chính là đem một mảnh cố định khu vực bên trong tràn ngập lực xoắn, từ phong nhận cùng không gian chi lực, cắt chém chi lực ba loại đặc tính chỗ cấu thành. Thần tôn phía dưới thực lực rất khó sớm cảm ứng làm ra ứng đối, đợi đến trận pháp phát động trong nháy mắt lại muốn làm gì vẫn hồi, chỉ có một con đường chết. Đây là Kim Sa Thương hội cầu viện trợ sao? Cửu Tiêu Thương hội thần tôn cấp cường giả, nhìn lấy chung quanh mê vụ toàn bộ tinh thần đề phòng. Hiện tại chỉ còn lại có hắn lẻ loi một mình, vị trí tại cái này to lớn trong trận pháp, hai mắt thị lực bị mê vụ ngăn lại ngại, sử dụng pháp mục cũng chỉ là lên tới trình độ nhất định tăng lên tầm mắt hiệu quả. Bên hai có thể nghe đến nơi xa tiếng kêu thảm thiết âm, chửi ầm lên thanh âm cùng chiến đấu thanh âm. Đáng chết, nơi này tại sao có thể có đại quy mô như vậy trận pháp, trừ phi là trận pháp tông sư đích thân tới. Mời một cái trận pháp tông sư làm trợ thủ, có loại thủ đoạn này vì cái gì không còn sử dụng. Trong lòng chửi ầm lên, cái này Cửu Tiêu Thương hội thần tôn cấp cường giả, bắt đầu thử nghiệm hướng chỗ nghe đến thanh âm gần nhất phương. Hướng di động. Trong lòng báo động. Đối nguy cơ trực giác phán đoán để tên này thần tôn cấp cường giả, nghiêng người tránh hướng một bên. Hắc ảnh theo trong sương mù khói trắng lóe lên cùng thác thân mà qua, cánh tay phải tê dận, nóng hổi máu tươi phiêu tán rơi dụng. Cái gì người? Đi chết. Không giống nhau cánh tay kia bên trong vũ khí kích phát, cổ họng chỗ thì có gai nhọn dò ra. Máu tươi như trụ dâng trào, theo màu đỏ gai nhọn quang mang bạo phát, cái này thần tôn cường giả máu trong cơ thể điên cuồng trôi qua, không bao lâu thân thể thì hóa thành một cỗ thây khô. Một tên thần tôn cấp bậc cường giả, cứ như vậy chết tại một tên đồng cấp cao thủ tận sát nhất kích phía dưới. Trung quanh ẩn nặc trận pháp cùng ngăn cách thần thức trận pháp, hữu hiệu hạn chế dò xét năng lực. Ma ảnh tổ chức thích khách vốn là am hiểu nhất ẩn nặc giám sát, có thể quản khống chính mình khí tức sát ý, hữu hiệu tê liệt đối thủ về sau cho nhất kích chí mệnh. Hai bên cùng phối hợp, bọn họ sẽ trở thành nguy hiểm nhất kẻ săn mồi. Thây khô chậm rãi ngã xuống đất, thân hình còn chưa rơi xuống đất hai đạo bóng đen theo phiến khu vực này biến mất không thấy gì nữa. Tại trong trận pháp tương đối có nhất định uy hiếp năng lực chính là thần tôn cấp cường giả, đem những thứ này thần tôn cấp cường giả giết chết, còn lại những cái kia vô cùng luận bao nhiêu người cũng chỉ có thể trở thành trận pháp bên trong vong hồn. Nơi nào đó trong núi rừng bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, khu vực tất cả mọi người trở thành muốn bị đốt cháy hầu như không còn mục tiêu. Mọi người tuy là dùng mỗi người thủ đoạn đến đối kháng những thứ này hỏa diễm, nhưng bất đắc dĩ những thứ này hỏa diễm một mực tiêu đốt không có bất kỳ cái gì muốn dập tắt dấu hiệu, kết quả cuối cùng chính là hết sức trèo chống còn muốn rơi vào một cái bị đốt đốt thành cho bụi xuống tràng. Đối với Hàn Quân Tinh còn không có rời đi, Trần Phi là có chút ngoài ý muốn. Lúc này hắn đang lo lắng muốn hay không trực tiếp ở chỗ này đem Hàn Quân Tinh giải quyết hết. Hàn Quân Tinh cùng Lôi Cửu, hai người bọn họ ngươi có cái gì xử lý ý nghĩ sao? Trần Phi đem cái này lựa chọn quyền lợi giao cho Công Tôn Uyển Dung. Công Tôn Uyển Dung thêu lông mày nhíu lên. Hàn Quân Tinh cùng Lôi Cửu hai người tuy nhiên cùng nó trưởng lão như vậy đều có chính mình ý đồ cùng dạ tâm, nhưng bọn hắn vì thương hội làm ra một số cống hiến, vì thương sẽ ra sức, đây đều là không thể ma diện sự thật. Cho tới hôm nay bọn họ chưa từng có làm qua có hại thương hội lợi ích sự tình, chẳng qua là đối nội thời điểm sẽ có chút lòng tham, sẽ thêm cầm không thuộc về hắn cái kia bộ phận. Chỉ là lấy lý do này thì giết bọn hắn, Công Tôn Uyển Dung còn không cách nào làm đến máu lạnh như vậy. Hơi chút suy nghĩ sau, Công Tôn Uyển Dung than nhẹ một tiếng trả lời, Trần Tiên Bối, vẫn là lưu hai người bọn họ một cái mạng đi. Giải quyết ba đại thương hội liên hợp nguy cơ, chúng ta Kim Sa Thương hội hội xâm chiếm thuộc về cái này ba nhà thương hội sản nghiệp cùng địa bàn. Đến thời điểm hội cần muốn nhân thủ, cho nên hai vị trưởng lão còn muốn trước giữ lấy, tạm thời xem bọn hắn về sau biểu hiện, như là một lòng mưu đồ làm loạn, sẽ giải quyết bọn họ cũng không muộn. Tốt, như ngươi mong muốn. Trần Phi gật gật đầu, Công Tôn Uyển Dung cùng khác ý nghĩ không sai biệt lắm. Tuy nhiên cái này Hàn Quân Tinh là cái mưu đồ làm loạn lão hồ ly, nhưng chẳng qua là cảm thấy cái này đối với mình có uy hiếp liền trực tiếp đem đối phương giết chết, làm như vậy quá mức cực đoan. Tùy tiện một cái đế cấp cường giả đều là to lớn uy hiếp, cũng không thể lấy trứng chọi đá đi lên muốn đem tất cả đế cấp cường giả toàn bộ giết chết. Cơ bản nguyên tắc, vô luận là tại thượng giới vẫn là hạ giới Trần Phi đều sẽ tuân theo bản tâm. Tại trận pháp bên trong chiến đấu duy trì liên tục suốt cả đêm, ba đại thương hội toàn quân bị diệt. Kim Sa Thương hội bên này cũng một số thương vong, một phần là chính mình xông loạn bị trận pháp uy năng đánh giết, một phần là cùng ba đại thương hội người đụng đầu chi sau tiến hành từng đôi chém giết. Huyền Dung hội trưởng, đã sự tình xử lý không sai biệt lắm, ta cũng nên rời đi. Nô Tê Phượng người không tệ, mặc dù là Hàn Quân Tinh tâm phúc, thương hội cũng có thể trọng dụng hắn. Trước khi đi Trần Phi còn không quên vì cái này Tinh Lam thành một cái duy nhất bằng hữu nói tốt hơn lời nói. Chương 1944, Sơn Giã Mã Phu. Bốn đại thương hội ở giữa tranh đấu, tuy là đối với mình bố trí đại trận có lòng tin, nhưng trận pháp hiệu quả thực tế vẫn là để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn là làm tốt tự thân xuống tràng bại lộ thực lực dự định, nhưng trên thực tế Trần Phi chỉ là vận dụng trận pháp, lại cho hai tên thần tôn cấp thích khách trận pháp hoạch tâm ngọc phù. Thu hoạch những cái kia thần tôn cấp cường giả sinh mệnh chỉ là bọn hắn hai cái thì đầy đủ. Không khỏi làm người cảm khái trận pháp sư cường đại. Có lẽ bản thân thực lực trận pháp sư nhiều không chịu nổi một kích, nhưng mượn lực trận pháp lại là có thể để làm đến lấy một chọi 10, lấy một chống trăm, thậm chí là càng thêm khoa trương trình độ. Trước khi chuẩn bị đi, Công Tôn Uyển Dung vì Trần Phi dâng lên một cái tu di giới chỉ. Trần Phi không có cự tuyệt, hắn trợ giúp Kim Sa Thương sẽ giải quyết khốn cảnh không nói, còn phản giết địch nhân chủ lực, Kim Sa Thương chỉ sẽ nhận được càng nhiều. Hắn muốn tăng lên phó chức nghiệp, chỉ có thể dùng đại lượng tài liệu tích tụ ra tới. Thần tinh càng nhiều, tài liệu càng sung túc, tốc độ tăng lên cũng là càng nhanh. A cô gái nhỏ này xuất thủ còn rất xa hoa. Thô sơ giản lược liếc nhìn liếc một chút, tại cái này mai quy cách không đại tu di giới chỉ bên trong, có thần tinh 120.000, còn lại tất cả đều là luyện đan, luyện khí, trận pháp cần thiết các loại phẩm cấp tài liệu. Đem tóc dài tùy ý giảm đoạn một số, không có sửa chữa không nghỉ dung nhan trong dâu, Trần Phi tại trong núi rừng đi bộ. Trong tay hắn có một phần, so với Long Tam cung cấp cho càng thêm chi tiết bản đồ. Khuê Tinh Thành. Cái này là nhân tộc khu vực 10 đại chủ thành một trong, ở vào tít ngoài rìa. 10 đại chủ thành vị trí phân bố, là trong vòng đế tỉnh thành làm trung tâm, còn lại 9 tòa chủ thành hình vòng sắp xếp. Khuê Tinh Thành là nhân tộc khoảng cách yêu tộc khu vực gần nhất một tòa thành trì, Thiên Đạo Minh so sánh nặng hơn xem, cho nên ở chỗ này thành lập kiến tạo Thiên Đạo Minh phân bộ. Tại tỉnh Lam Thành trong khoảng thời gian này, đối với nhân tộc thế lực Trần Phi có chuẩn xác hơn giải, rất không giống Long Tam Trô nói như vậy. Nhân tộc bên trong có lấy 2 đại trận doanh, 3 đại thế lực. Tới gần yêu tộc biên giới Thiên Đạo Minh, tụ tập lấy Hồn Kiếm Tông người cầm đầu tộc chính đạo cường giả. Tới gần ma tộc biên giới Ma Đạo Minh, tụ tập lấy Tu La Môn người cầm đầu tộc ma đạo cường giả. Trừ cái đó ra còn có Kim Cương Tự cái này duy nhất trung lập thế lực lớn nhất. Hai đại trận doanh vừa cùng yêu tộc ma tộc chống lại, một bên Minh tranh ám đấu muốn trở thành nhân tộc duy nhất. Đây là Thiên Đạo Minh cùng Ma Đạo Minh chính ma chi tranh, cũng là Hồn Kiếm Tông cùng Tu La Môn ở giữa tranh đấu. Kim Cương Tự luận thực lực cùng Hồn Kiếm Tông, Tu La Môn tương đương, đều có đế cấp cường giả tọa trấn. Long Đế lần này để Trần Phi muốn đi Thiên Đạo Minh tìm kiếm Đế Long Xương Sọ, tại hợp lý phân tích sau cái này Đế Long Xương Sọ lớn xác suất là tại Thiên Đạo Minh đứng đầu Hồn Kiếm trong tông. Tình huống cụ thể, chỉ có đánh vào Thiên Đạo Minh thế lực nội bộ, một chút xíu tiếp xúc đến hạch tâm mới có thể xác định. Nhân tộc khu vực tuy là lấy Tam Cự Đầu cầm đầu, nhưng ở Tam Cự Đầu phía dưới một số thế lực cũng không thể khinh thường, đồng dạng có đế cấp cường giả cùng thánh tôn cấp cường giả tọa trấn. Đối với lấy thực lực đi gõ cửa, Trần Phi dự định mới nắm giữ phó chức nghiệp đi bí quyết. Là một người trên thân đồng thời có luyện đan, luyện khí năng lực về sau, mọi người tự nhiên sẽ không chú ý hắn thực lực cảnh giới vấn đề. Như là lại biểu hiện ra trận pháp tạo nghệ, liền lấy thực có chút khủng bố. Tại Trần Phi trong tay có công tôn luyện dung cung cấp, hắn tại Kim Sa Thương hội đảm nhiệm qua luyện khí sư cùng luyện dược sư bằng chứng. Hoàn toàn có thể dùng cái này đi một số trung tiểu hình thương hội làm luyện đan luyện khí sư. Thậm chí có thể cân nhắc chính mình mở một nhà nhỏ cửa hàng, tình huống cụ thể hắn muốn tại đến Khuê tỉnh thành về sau mới có thể định đoạt. Hai tòa thành trì khoảng cách 7 vạn dặm, mà Khuê tỉnh thành vẫn chỉ là dựa vào duyên một tòa chủ thành. Lây Trần Phi tại hạ giới cường độ tỉnh thân lực, 7 vạn dặm khoảng cách sử dụng không gian năng lực chỉ là vừa xài bước ra liền có thể đến. Nhưng tại thượng giới bị giới hạn quy tắc mới ảnh hưởng, tại hạ giới đã có rất tốt tạo nghệ không gian quy tắc, biến đến cũng chỉ có thể đạt tới có một chút thành tựu trình độ. Bước ra một bước, có thể vượt qua ra cái mấy trăm cây số đã là cực hạn, còn muốn lớn lượng tiêu hao tỉnh thần lực. Như không tất yếu tình huống, hoàn toàn không có tất yếu làm như thế. Mặt khác lấy tinh thần lực ngự không phi hành tốc độ, đồng dạng là chịu đến rất lớn trình độ cắt giảm. Một đường tại sơn lâm bên trong dãy núi lên đường, vừa đi vừa nghỉ, đến Khuê Tinh Thành bảo thủ tính ra thấp nhất cũng muốn 20 ngày. Tại Trần Phi trong kế hoạch một bộ phận, luyện khí luyện đan gia tăng độ thuần thục thì cần đại lượng tài liệu, một số cao cấp yêu thú hung thú trên thân tài liệu, thu mua giá cả không ít. Chính mình động thủ nhiều đánh một số, liền có thể khúc mắc bất một số, thần tình tuy nhiều cũng không phải như thế tiêu hao. Bây giờ Trần Phi có thể đem xem là một gian hành tẩu tiểu hình thương hội. Ở trên người hắn thần tinh cùng rất nhiều tài liệu, nhiều đến để thánh tôn cấp cường giả nhìn sau đều không nhịn được muốn ăn cướp trình độ. So sánh địa đồ, có thể đem lộ tuyến lựa chọn càng có mục đích tính một số, đi rất nhiều nguy hiểm khu vực. Thần tôn cấp yêu thú tập trung chập hạt sơn, nghe nói có thực lực đạt tới thánh tôn cấp bậc hạt vương. Có rất nhiều chân quý dược tài khí độc rừng rậm. Nhân tộc tu sĩ đặt chân sẽ rất lớn trình độ cắt giảm tự thân thực lực nguyên cực sơn mạch. Chỗ đó có một loại nguyên cực khoáng thạch, có thể để luyện ra thích ứng tại các loại thuộc tính thần lực nguyên cực thần thiết. Giải hết những tin tức này về sau, Trần Phi lớn nhất chân thực cảm giác chính là những vật này ta đều muốn. Sau đó hắn thiết lập đầu này trên lý luận muốn dùng lúc gấp bội lộ tuyến. Sau 7 ngày, Trần Phi đến hắn trong kế hoạch trạm thứ nhất, Chập Hạt Sơn. Nói là một ngọn núi, nhưng chuẩn xác hơn mà nói chiếm diện tích cũng là một tòa sơn mạch to lớn, từ cao không đến quan sát hình dáng giống như là một cái cự lớn bò cạp. Mà tất nhiên sẽ lên dạng này tên, một điểm nữa là nơi này bò cạp yêu trùng nhiều không kể xiết, chủng loại phong phú. Chỉ cần là đến cấp 9 trở lên, bò cạp loại yêu trùng liền một thân là bà bối. Giáp xác, kim bò cạp, đuôi, móc, câu đều có thể dùng đến luyện khí, độc dịch có thể dùng đến làm thuốc, cũng có thể trực tiếp chế tạo thành độc đan. Bất quá bọ cạp yêu trùng thuộc về quần cư loại yêu trùng, muốn săn giết nhất định muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn để chúng nó không cách nào phát ra tín hiệu. Một khi để chúng nó phát ra tập kết tín hiệu, mấy chục trên trăm con tụ tập lại một chỗ, liệp sát giả cùng con ngồi thân phận liền sẽ triệt để xoay chuyển tới. Chập Hạt Sơn bên ngoài, tại núi rừng bên trong lên đường 7 ngày, Trần Phi đứng tại tán cây phía trên, hướng về sơn mạch chỗ sâu nhìn ra xa. Cùng 7 ngày trước đó so sánh, Trần Phi hiện tại bộ dáng cực giống chạy nạn nạn dân. Y phục rách rưới cực kỳ cái bang đặc sắc, rĩa mép lôi thôi lết thiết, làm sao nhìn đều giống như sơn dã mã phu. Tóc đơn giản sửa chữa sử dụng sau này một khối vải rách bao bọc lấy. Nay tấm hình tượng, tại núi rừng bên trong như là gặp phải kẻ cướp, đối phương đều chẳng muốn hiện thân. Nhưng nếu là cẩn thận đến quan sát thì sẽ phát hiện, Trần Phi tài đại khí thô. Cái cổ mang theo dây chuyền, là từng cái tu di giới chỉ nối liền cùng nhau, hai cánh tay cổ tay đều có 4-5 cái tu di vòng tay. Lại nhìn Trần Phi hai mắt, ánh mắt sáng ngời cho người một loại trầm thấp nội liễm trầm ổn, cùng hắn mãng phu hình tượng không hợp nhau. Chương 1945, đại thúc đi mau. Lôi thần bất diệt thể khoảng cách đột phá tầng thứ 7 còn có một bước ngắn, lại trải qua một số chiến đấu về sau, tu luyện giá trị liền có thể thỏa mãn tăng lên yêu cầu, một lần hành động tăng lên tới tầng thứ 7. Dạng này ta thực lực khoảng cách thánh tôn cảnh giới lại thêm gần một bước. Tâm niệm nhất động, Trần Phi thở ra chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng. Ký chủ, Trần Phi. Thực lực, thần tôn. Đã nắm giữ công pháp. Lôi thần bất diệt thể tầng thứ 6, tu luyện giá trị 29.073.000. Thần niệm kim luân tầng thứ 7 tầng, tu luyện giá trị 13.560.000. Cực đạo phá bại quyền tầng thứ 6, tu luyện giá trị 18.012.030.000. Bảy đốt thần hỏa quyết tầng thứ 5, tu luyện giá trị 2.150.015.000. Thông qua trong khoảng thời gian này thích ứng cùng ma luyện, Lôi Thần Bất Diệt Thể cùng Cực Đạo Phá Bại Quyền đã có thể hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau. Lôi Thần Bất Diệt Thể chỗ rèn đúc xuất thể phách, có thể hoàn mỹ bị Cực Đạo Phá Bại Quyền kích phát ra tới. Minh Long một tộc Minh Lôi, còn có thể vì Cực Đạo Phá Bại Quyền cung cấp ngoài định mức lực phá hoại. Không sử dụng vũ khí, chỉ là bằng vào một đôi quyền đầu, Trần Phi liền có thể sinh sinh đem thần tôn cấp bậc yêu thú đánh nổ. Rầm rầm rầm. Nhìn ra xa xác định hết phương hướng Trần Phi, hai lỗ tai bắt được cách đó không xa trong núi rừng truyền ra tiếng nổ vang. Mau lui lại. Những thứ này lửa phốt pho bò cạp tại hô gọi Việt Bình, lại không lui các loại lửa phốt pho bầy bò cạp tối, chúng ta thì không cách nào thoát thân. Thử Linh, ngươi đi trước. Nghe đến tiếng gào, dù cho không phải dùng thần niệm dò xét, cũng có thể suy đoán ra đây là có mấy người tiên vào cái này Chập Hà Sơn bên ngoài đi săn. Chập Hà Sơn tuy là nguy hiểm, nhưng nếu là một đám thực lực không tệ thần cấp cường giả, cẩn thận một chút chỉ ở ngoại vi đi săn gặp phải nguy hiểm tỷ lệ tương đối muốn nhỏ hơn rất nhiều. Phối hợp tốt một số giết nhiều mấy cái con bò cạp yêu trùng, đem một dáng người tài liệu bán đến cửa hàng có thể đến một khoản vô cùng có thể nhìn thu nhập. Nhưng nghe những thứ này người động tĩnh là gặp phải phiền phức. Trần Phi theo đại thụ tán cây xuống đến cây khô chặt cây, hai chân khoanh lại mà ngồi theo tu di giới chỉ bên trong lấy ra hôm trước nướng cự mãng yêu thú thịt. Chiến đấu âm thanh cùng tiếng gào càng ngày càng gần, những người kia chỗ phương hướng vừa vặn Trần Phi muốn đi vào Chập Hà Sơn phương hướng. Đối với những người này hiện tại chỗ đứng trước phiền phức, Trần Phi cũng không có tâm tư đi làm cái gì người tốt chuyện tốt. Tại thượng giới cái này tàn khốc trong thế giới, làm sao có nhiều như vậy may mắn sự tình, không có khả năng có cái gì đường cùng không bằng thẳng, trưởng nghĩa tương trợ. Bởi vì lấy thượng giới hiểm ác nhân tâm, không cách nào xác định có phải hay không là cái gì đông quách tiên sinh cùng sói, nông phu cùng rắn. Cứu người một mạng, chính mình quy thiên. Bối rối trong tiếng bước chân, năm người khoảng cách bên này càng ngày càng gần. Hơi chút cảm ứng liền có thể dò xét ra, năm người này tu vi hai cái cấp 9 chạm tới thần cấp cánh cửa, ba người khác đều là thần cấp. Không có thần tôn cấp cường giả dẫn đội, thì mấy người này mạo hiểm quả thật có chút cao, cũng có thể hiểu thành là một loại không biết tự lượng sức mình. Tại bọn họ phía sau là mấy chục cái bọ cạp yêu trùng. Những bọ cạp này yêu trùng hình thể lớn nhất 7 con đều là thần cấp tầng thứ, khoảng chừng dài hơn 2 mét. Nhỏ nhất thân dài không đến 1 mét, toàn thân tại xanh biếc bên trong sen lẫn lóng đốm màu lửa đỏ. Bọn họ hình thể không cách nào cùng những cái kia động một tí mười mấy mét mấy chục mét cự hình yêu thú so sánh, nhưng là bọn họ tính nguy hiểm lại sẽ chỉ càng cao. Năm người này kinh hoàng chạy trốn bộ dáng cũng là tốt nhất chứng minh. Mắt thấy năm người này sắp theo dưới cây đi qua lúc, cầm đầu một tên cầm giữ có thần cấp thực lực nam tử, không có dấu hiệu nào hướng lên vung ra một trường. Một đạo bạch quang vọt lên, mang theo sắc bén cắt chém chỉ ý. Ngồi xếp bằng ở trên nhánh cây Trần Phi hơi hơi chết xoay người, một đạo sắc bén khí mang theo trước mặt hắn lướt qua. Thân cảnh truyền ra nước vang âm thanh, sau đó cũng cảm giác được dưới thân trầm xuống cả người theo cành cây cùng nhau rơi xuống. Lấy Trần Phi thực lực, tất nhiên là sẽ không xuất hiện cái gì chật vật ngã rơi xuống đất tình huống. Hắn hạ xuống tốc độ so với cành cây phải chậm hơn rất nhiều, rơi đất phảng phất một mảnh như lông vũ nhẹ nhàng. Kẻ gây tai họa, An Chí Kiệt, ngươi làm cái gì? Mới vừa từ dưới đại thụ xông qua trong mấy người, bộ dáng kia chất phát thần cấp cường giả, lớn tiếng quát lớn. Muốn mạng sống thì đi nhanh lên. Phía trước dẫn đầu nam tử cũng không quay đầu lại tăng thêm tốc độ ở trong rừng đi xuyên, song trưởng vung lên kình khí cường đại đem chung quanh cần mấy người mới có thể đầy đủ ôm hết lấy sầm vô cùng lớn cây chặt đứt vài cây. Tại đại thụ nghiêng đổ tiếng ai minh bên trong, nghiêng đổ đại thụ tất cả đều hướng về phía sau bầy bọ cạp đập tới. Hứa Tử Linh nhìn thấy cái kia nết nhác tròm râu dài nam tử sẽ phải bị đằng sau bầy bọ cạp công kích, lo lắng la lớn. Ca, chúng ta không thể vứt xuống cái kia đại thúc mặc kệ. Hứa Tâm Bình bên này còn đang giãy giụa, thực lực thấp kém nhất muội muội lại là trước một bước quay người đi cứu cái kia vô cớ muốn bị cuốn vào nam tử. Tử Linh, Hứa Tâm Bình kinh hãi. Hắn tuy là cảm thấy An Chí Kiệt cách làm có chút quá phận, nhưng lúc này đảo mệnh quan trọng, tương đối mà nói hắn chỉ quan tâm muội muội an nguy. Năm người đoàn đội hai người khác chú ý tới tình huống này, biểu lộ đều có chỗ do dự. An đại ca chúng ta. An Chí Kiệt hừ lạnh một tiếng. Hừ, bọn họ nghĩ chết để chính bọn hắn trở về đi, tự thân cũng khó khăn bảo vệ còn có tâm tư đi cứu người, thật sự là không biết cái gọi là, vừa vặn để bọn hắn giúp chúng ta phân tán một số nguy cơ. Nói chuyện ở giữa An Chí Kiệt trong tay thêm ra một thanh hỏa hồng cây quạt, vung ngược tay lên hỏa diễm hướng về thân thể sau bao phủ mà ra, như là mặt biển xoay tròn sóng biển. Nghiêng đổ cây cối một cái chớp mắt dẫn đốt, cháy hừng hực hỏa diễm tại sau lưng hình thành một đạo tường lửa. Bốn cái hình thể to lớn thần cấp lửa phốt pho bò cạp theo trong ngọn lửa xuyên qua, trên thân giấy lên một tầng màu xanh đậm hỏa diễm. Những cái kia màu xanh đậm hỏa diễm ngưng tụ thành khinh bạc hỏa dược vô ở giữa tốc độ cực tốc kéo lên, trong nháy mắt liền đến An Chí Kiệt ba người phía sau. Đáng chết, không thể dùng hỏa chi lực công kích. Hỏa chi lực sẽ chỉ kích phát bọn họ hung tính. An Chí Kiệt khí chửi ầm lên, trong ba người một tên khác bộ dáng phổ thông nữ tử mặt lộ vẻ kinh khủng, đối nguy cơ báo động trước để cho nàng bản năng phát động công kích. Đá lạnh chi vực, vô cùng. Nữ tử hai mắt bị hàn khí cùng ánh sáng màu lam chỗ tràn ngập, lấy nàng làm trung tâm cực hàn hàn khí nhanh chóng quyết tán. Trong rừng cây cối hoa cỏ cùng với đằng sau truy đuổi những cái kia lửa phốt pho bò cạp, tất cả đều bị xanh thẳm bông tuyết đóng băng. Toàn bộ phía sau một mảnh hình quạt khu vực bên trong nháy mắt thì biến thành hàn băng thế giới. Thành. Nữ tử hưng phấn hô nhỏ một tiếng, quay đầu phát hiện An Chí Kiệt còn ở thân pháp toàn bộ khai hỏa nhanh chóng chạy trốn. Hoàng Sam, đi mau. Lần nữa quay đầu lại là phát hiện, hàn băng bên trong những cái kia màu xanh đậm hỏa diễm tại lúc sáng lúc tối lấp lóc, từng vết nứt tại tầng băng mặt ngoài hiện lên. Nhìn thấy này tấm thanh tỉnh, Hoàng Sam một khắc không dám lưu lại thân pháp toàn bộ khai hỏa liều mạng chạy trốn. Một bên khác, Hứa Tử Linh đuổi tại lửa phốt pho bò cạp vây quanh trước đó đi tới Trần Phi bên người, tỉnh tế trắng nón bàn tay một phát bắt được Trần Phi cổ tay. Đại thúc, đừng phát ốc, chạy mau a. Đại thúc. Trần Phi một mặt hoảng hốt lại nghiêng đầu, nhìn đến là một cái bộ dáng thanh tú thiếu nữ khả ái, tuổi tác chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Tử Linh đi mau, bọn họ vây quanh. Chương 1946, đại thúc tiền bối. Long đế hỏa diễm không có phát tác. Chẳng lẽ đó là cái chim to la lị? Ý thức được cái này khả năng, Trần Phi cười khan một tiếng theo nữ tử tinh tế trong lòng bàn tay đem chính mình tránh ra. Theo lấy thực lực tăng lên, theo bảy đốt thần hỏa quyết tăng lên, đối mặt thể nội Long đế hỏa diễm Trần Phi cũng không phải là triệt để bị động cục diện. Có thể làm đến miễn cưỡng áp chế, nhưng có khả năng áp chế thời gian có hạn bất quá chỉ là vài giây đồng hồ. Nhưng chính là cái này vài giây đồng hồ thời gian, liền là có thể tránh cho một số khác phái bởi vì không nhỏ tiếp xúc mà bị Long đế hỏa diễm bỏng hoặc là bỏ mình. Thế mà nữ tử trước mắt, tại cùng hắn tiến hành thân mật thân thể tiếp xúc về sau, thể nội Long đế hỏa diễm không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tuy nhiên Lý Trường Sinh đi tới nơi này thượng giới sau tiếp xúc nữ tử có hạn, nhưng lấy Long đế vị cách nàng năng lực tất nhiên không hội xảy ra vấn đề gì. Như vậy có vấn đề, chỉ có thể là nữ tử trước mắt. Uy, đại thúc, ngươi còn chờ cái gì nữa? Mau đào mạng a. Thử Linh đi mau, chúng ta muốn bị vây quanh. Mấy chục cái lựa phốt pho bò cạp tại bốn cái thần cấp lựa phốt pho bò cạp chỉ huy dưới, đem Trần Phi ba người bọn hắn bao bọc vây quanh. Kim kiếm cự thần thuật. Thân hám dạng này nguy cơ sinh tử bên trong, Hứa Tâm Bình quả quyết sử dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất, chắp tay trước ngực lại tách ra một thanh kim quang lập loè rộng rãi lưỡi đao cự kiếm nhanh chóng ngưng tụ. Kim sắc quang trụ xông thẳng lên trời, xông phá đỉnh đầu rừng cây. Thân thể tắm rửa tại kim quang bên trong, Hứa Tâm Bình hình thể nhanh chóng bành trướng, thoáng qua ở giữa biên thành tay cầm kim kiếm kim quang cự nhân. Sau lưng mười mấy quả sẩm thiên cổ cây nghiêng đổ, sau đó chính là một cái biển lửa. An Chí Kiệt cái kia hỗn đản, trở về lại cùng hắn tính sổ sách. Hứa Tâm Bình có thể mặc kệ Trần Phi chết sống, nhưng thân muội muội hắn đánh đổi mạng sống cũng muốn bảo vệ. Huynh trưởng như cha, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, Hứa Tâm Bình tuyệt đối sẽ không để muội muội mình rơi vào nguy hiểm. Mở. Hứa Tâm Bình chợt quát một tiếng, lựa chọn một phương hướng khác, tay bên trong kim sắc cự kiếm chém xuống một kiếm. Kim sắc cự kiếm chỗ chém qua đường đi, 7-8 con bọ cạp yêu trùng mất mạng, cây cối bẻ gãy mở ra một đạo thông đạo. "Ca, chúng ta cùng đi." Hứa Tử Linh bàn tay ở đây giữ chặt Trần Phi, dưới cái nhìn của nàng Trần Phi lúc này cũng là bị hoảng sợ ngốc. Nếu là bọn họ để người không liên quan rơi vào nguy hiểm, liền không thể vứt bỏ người tại không để ý. "Đại thúc, đi mau a." Nữ tử trước mắt đơn thuần để Trần Phi cười khổ. Bởi vì hắn thấy vừa mới cái thứ nhất nam tử sở tác sở vi, mới càng phù hợp thượng giới sinh tồn quy tắc. Lấy hắn thực lực muốn cho tránh đi nguy cơ lần này rất dễ dàng, còn có thể tùy tiện để mấy người chịu đến phải có hồi báo. Nhưng nữ tử trước mắt sở tác sở vi, tương đương với đối Trần Phi lương tâm cưỡng ép buộc chặt. "Các ngươi đi thôi, những bọ cạp này giao cho ta." Theo cái này chàng ngoại ý muốn bắt đầu đến bây giờ, Trần Phi lần thứ nhất mở miệng. "Đại thúc, ngươi nói cái gì ăn nói khùng điên. Đi mau a." Nói chuyện ở giữa, Hứa Tử Linh đại lực lôi kéo lấy Trần Phi hướng về Hứa Tâm Bình mở ra thông đạo phương hướng chạy tới. "Chém!" Mặt đất chấn động. Hứa Tâm ngang tay bên trong kim quang cự kiếm hung hăng chém vào lửa phốt pho bảy bọ cạp, đem đằng sau muốn truy kích những cái kia lửa phốt pho bọ cạp toàn bộ ngăn trở. "Chết!" Hứa Tâm Bình hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở kim quang cự kiếm chui kiếm quét ngang nửa vòng, né tránh không kịp cấp 9 lửa phốt pho bọ cạp tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Màu xanh đậm hỏa diễm dập tắt lại xuất hiện, bốn cái thần cấp lửa phốt pho bọ cạp bay lên, muốn đối kim quang cự nhân hóa Hứa Tâm Bình phát động công kích. Hình thể to lớn hóa Hứa Tâm Bình tuy là xem ra uy mãnh vô song, nhưng ở thu hoạch được bạo tăng lực lượng đồng thời, hắn cho muốn trả giá đắt là hình thể tăng đại mục tiêu sử dụng tốt nhất, hội một chút trở thành lửa phốt pho bò cạp công kích mục tiêu. Ca. Hứa Tử Linh quay đầu, phát hiện Hứa Tâm Bình hiện tại chỗ phải đối mặt tình cảnh nguy hiểm sau phát ra một tiếng kinh hô. "Đại thúc, người chạy mau đi." Hứa Tử Linh dùng lực hất lên đem Trần Phi vung ra mấy chục mét khoảng cách, quay người liền phải trở về cứu ca ca của mình. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, nữ tử này đơn thuần một bộ không thế nào thông minh bộ dáng. Cứ như vậy các nàng hai huynh muội thì tất cả đều góp đi vào, làm ra hết thể còn có ý nghĩa gì? "Ai." Khẽ than thở một tiếng. Hắc sắc điện cung tại Trần Phi mặt ngoài thân thể hiện lên. Ầm ầm. Bình điện một tiếng sấm nổ thanh âm tại trong rừng cây vang lên, đinh hai nhức óc. Tại kim quang lấp lóe to lớn hóa Hứa Tâm Bình trên không, từng tia từng sợi hắc sắc điện cung ngưng tụ thành một bóng người. Lôi thác nước. Theo Trần Phi quát khẽ một tiếng, Hứa Tâm Bình thản Hứa Tử Linh cùng nhau cảm nhận được một loại năng lượng cường đại áp bách. Hứa Tâm Bình còn tốt một chút, Hứa Tử Linh tại dạng này áp bách bên trong có loại mãnh liệt ngạt thở cảm giác, thân thể mỗi một cọng tóc gáy đều tại run rẩy. Sau đó hai người thì nhìn đến, từ Trần Phi thân thể hướng phía dưới bộc phát ra đại lượng hắc sắc điện cung. Trước mắt trong nháy mắt đen nhánh. Làm hết thể khôi phục lại bình tĩnh, Hứa Tâm Bình thản Hứa Tử Linh chấn kinh phát hiện, trung quanh một khu vực hóa thành đất khô cằn, từng cái lửa phốt pho bò cạp thi thể nằm tại cháy đen thổ địa phía trên. Không trung, Trần Phi thân thể chậm rãi rơi xuống. Không để ý đến đã nhìn ngốc hai huynh muội, Trần Phi đi đến bốn cái thần cấp lửa phốt pho bò cạp bên cạnh thi thể đưa chúng nó thu sạch lên, đây đều là hiếm có luyện khí tài liệu. Cấp 9 lửa phốt pho bò cạp thi thể một bộ phận trực tiếp bị minh lôi hóa thành cho tàn, có thể phía dưới đến thuyết minh bọn họ tại cấp 9 lửa phốt pho bò cạp bên trong là thực lực khá mạnh. Thu hồi một số lưu lại bốn cố lửa phốt pho bò cạp thi thể, Trần Phi nghiêng đầu mắt nhìn ngây ra như phong Hứa Tử Linh cùng Hứa Tâm Bình, cười nói: "Đây đều là các ngươi." Kim Quang lui tán Hứa Tâm Bình thân thể khôi phục bình thường, hắn bước nhanh đi đến Trần Phi trước mặt không mình hành lễ. "Đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp." "Tử Linh, Tử Linh, mau tới đây." Hứa Tâm Bình liếc mắt đã nhìn muội muội ngốc từng lần một hô hoán. "A." Sau khi lấy lại tinh thần Hứa Tử Linh đi đến Hứa Tâm Bình thân một bên ngẹo đầu dò xét Trần Phi. "Đại thúc, ngươi lợi hại như vậy sao? Cái kia ngươi vì cái gì vừa mới không ra tay a?" Hứa Tâm Bình gấp đầu đầy là mồ hôi. Trước mắt tiền bối thực lực cường đại, ít nhất là thần tôn cấp bậc mà lại còn là thần tôn cấp bậc bên trong cường đại tồn tại. Hắn cười khan một tiếng giải thích nói: "Ha ha, tiền bối, đừng nóng giận, muội muội ta không có ý mạo phạm." Nàng tâm tư đơn thuần, trước kia đều là trong nhà tu hành, cái này là lần đầu tiên mang nàng ra đến rèn luyện. có thể trong nháy mắt giải quyết chung quanh toàn bộ lửa phốt pho bò cạp, liền có thể nhẹ nhõm giết bọn hắn hai tỉ muội. Trước mắt tiền bối hình tượng, không cách nào xác định hắn có phải hay không tính cách gì cổ quái người, cẩn thận chú ý một số cuối cùng không có cái gì sai lầm lớn. Trần Phi không lắm để ý nhấc nhấc tay. Không sao, vừa mới các ngươi vị kia đồng bạn nghĩ muốn hại ta, kẻ ơ ý tai họa. Nhưng ngươi cái này muội muội rất hiền lành, liều lĩnh trở lại cứu ta. Ta ân oán rõ ràng, các ngươi không cần quá mức khẩn trương. Nghe đến Trần Phi nói như vậy, Hứa Tâm Bình buông lỏng một hơi. Hứa Tử Linh đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, tiến đến Trần Phi trước mặt trên dưới dò xét. "Ca, cái này đại thúc người rất tốt ta, ngươi còn cùng ta nói bên ngoài nhân tâm hiểm ác." Hứa Tử Linh lời nói để Hứa Tâm Bình kém chút tại chỗ qua đời, tiến lên kéo đem thấp giọng quát lớn. "Khác không biết lớn nhỏ, muốn gọi tiền bối." "Hả? Đại thúc tiền bối?" An Nguyên Tiêu nhìn pháo hoa, lại một năm nữa Nguyên Tiêu ngày hội. Chương 1947, kỳ quái thể chất. Đối với Hứa Tử Linh dạng này, tâm tính Trần Phi cảm thấy rất có ý tứ, nhưng hắn càng hiếu kỳ là vì cái gì Hứa Tử Linh có thể cho Long Đế Hỏa Diễm không có phản ứng. "Đại thúc tiền bối, cái này bốn cái lựa phốt pho bò cạp là muốn cho chúng ta sao?" Hứa Tử Linh chỉ vào lựa phốt pho bò cạp thi thể cười lấy hỏi, mỗi hô một câu đại thúc tiền bối, Hứa Tâm Bình khỏe miệng đều không thể khống chế run rẩy. Trần Phi mỉm cười gật đầu. "Không tệ, cái này là các ngươi hai huynh muội nên được." Hứa Tử Linh nghe xong ngọt ngào cười. "Đa tạ đại thúc tiền bối, ngươi người thật tốt." Nói xong Hứa Tử Linh liền chạy tới qua đi xử lý những cái kia lựa phốt pho bò cạp thi thể. Nàng đi đến một cái lựa phốt pho bò cạp bên cạnh thi thể, đối với lựa phốt pho bò cạp thi thể rũa ra một bàn tay, sau đó để Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Lựa phốt pho bò cạp thể nội có đại lượng màu xanh đậm lựa phốt pho bay ra, toàn bộ bị Hứa Tử Linh hấp thu vào tới trong tay sau đó hấp thu đến thể nội. Thông thường có cùng thuộc tính năng lực, chỉ cần có thể lượng thể cấp bậc không kém nhiều liền có thể luyện hóa tương đồng thuộc tính năng lượng. Nhưng cái này Hứa Tử Linh sở tác sở vi, tại thân niệm cảm giác dưới, cũng là tại đơn thuần hấp thu những thứ này hỏa chỉ lực. Trần Phi nhìn về phía Hứa Tâm Bình, cái sau gượng ép gạt ra một cái nụ cười. "Ngươi muội muội, tựa hồ có chút đặc thù a." Bị liếc một chút nhìn ra vấn đề, Hứa Tâm Bình cái trán trong nháy mắt lại xâm ra một tầng mồ hôi lạnh. Đối lên Trần Phi cặp kia thâm thúy nhưng bình tĩnh ánh mắt, Hứa Tâm Bình bất đắc dĩ lựa chọn thản nhiên trả lời. "Hồi bẩm tiền bối, tiểu muội nàng xác thực từ nhỏ thì có một loại cổ quái năng lực, nàng có thể hấp thu tuyệt đại đa số hỏa chỉ lực, nhưng xác thực không cách nào sử dụng hỏa chỉ lực." Trần Phi thói quen sờ cằm, chỗ sờ đến chỉ là rối bời diễm ép, sau đó cải biến làm xoa nắn diễm ép. "Ngươi muội muội xem bộ dáng là có đặc thù nào đó thể chất, chỉ là điều kiện còn không có đạt thành, chỉ có tại đạt thành về sau nàng năng lực mới có thể chính thức hiện ra." "Đúng, nơi này vị trí cách bất luận cái gì một tòa thành trì đều không gần, chỉ là các ngươi năm cá nhân thực lực liền đi đến bên này, không khỏi quá mức mạo hiểm đi." Hứa Tâm Bình chắp tay một cái. "Hồi bẩm tiền bối, thực sự cái này Chập Hạ Sơn sườn đông 200 dặm, có một chỗ ẩn nấp tu sĩ điểm tụ tập, chỗ đó nằm ở lòng đất là một tòa di tích địa điểm cũ." "Ồ, còn có dạng này địa phương?" Trần Phi cảm thấy ngoài ý muốn, đối như thế một cái tiểu cứ điểm sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thông thường loại địa phương nhỏ này mới có đồ tốt, nó đồ vật giá cả cũng sẽ tương đối thấp một số. "Ca, ta đều thu lại, chúng ta đi thôi." Hứa Tử Linh ở thời điểm này tới, tại nàng chân bóng chỗ trán mơ hồ có lấy một cái màu lửa đỏ hỏa diễm ân ký hiện lên. "Người qua đây." Trần Phi vây tay, Hứa Tử Linh nu thuận đáp một tiếng đi tới. Rồi ra một ngón tay điểm tại Hứa Tử Linh chỗ mi tâm, chỗ đó vừa vặn là hỏa diễm ân ký chỗ. Vung lòng tâm thần. "Ai?" Hứa Tử Linh đáp một tiếng hai mắt nhắm lại. Một bên Hứa Tâm Bình thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Phi. Một người bung ra thần niệm để một người khác dò xét, tương đương với đem chính mình triệt để giao cho đối phương, thân thể bất luận cái ý bí mật đều không thể ẩn tàng. Hồi lâu sau Trần Phi mở hai mắt ra, nhìn lấy Hứa Tử Linh cười không nói. "Đại thúc tiền bối, thân thể ta có vấn đề gì ngươi có thể nhìn ra được sao?" Hứa Tử Linh một mặt chờ mong hỏi. "Nhìn ra một số, nhưng ta cảm thấy vẫn là không nói cho các ngươi hai huynh muội cho thỏa đáng, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thân thể ngươi bí mật sẽ tự nhiên giải khai, cái này đối ngươi hữu ích vô hại, ngươi cũng không cần lo lắng." Hứa Tử Linh một mặt thất vọng, Hứa Tâm Bình lần nữa cung kính đối Trần Phi hành lễ. "Đa tạ tiền bối." Sau đó ba người rơi vào vài giây đồng hồ tương đối đứng im trạng thái, lẫn nhau nhìn đối phương. "Ta muốn đi như lời ngươi nói cái kia điểm tụ tập nhìn một chút." Trần Phi bất đắc dĩ mở miệng. Hứa Tâm Bình nhận thức muộn giật mình tỉnh ngộ. "A, tốt tiền bối, chúng ta vì ngài dẫn đường." Một bên khác, An Chí Kiệt ba người liều mạng chạy trốn lại vẫn là không cách nào vứt bỏ những cái kia lửa phốt pho bò cạp truy kích. Xác định truy kích chỉ là một phần rất nhỏ a, ba người liên thủ đối chiến lấy ba cái thần cấp lửa phốt pho bò cạp cầm đầu lửa phốt pho bảy bò cạp. Tuy là hao phí một số bảo mệnh át chủ bài, còn thụ một số thương tổn, nhưng bọn hắn thu hoạch cũng đầy đủ phong phú. "An đại ca, Hứa gia huynh muội có phải hay không đã gặp bất trắc?" Tay trái cháy đen hoàng sam nuốt xuống một khỏa liệu thương đan hỏi. Lửa phốt pho bò cạp hỏa diễm thiêu đốt uy lực đồng dạng, nhưng là có như là giỏi trong xương hỏa độc. Những thứ này hỏa độc rất khó nổ. Một nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian chính mình muốn bị lửa phốt pho bò cạp hỏa độc chỗ quá nhiều, Hoàng Sam sắc mặt thì biến rất khó coi. An Chí Kiệt thu tốt chính mình trên lợi phẩm, mắt nhìn vừa mới truyền ra tiếng nổ mạnh phương hướng. "Phó thác cho trời à, đã cho bọn họ cơ hội, là bọn họ không biết trân quý, tại sinh tử đạo vong lúc còn cố kỵ cái kia không có ý nghĩa lòng nhân tử. Đây cũng là đạo tâm không kiên, tu sĩ chúng ta làm một lòng chỉ vì đại đạo." An Chí Kiệt nói xong lấy ra một đôi cốt dược, cái này phi hành pháp khí lấy tài liệu thần cấp phi hành loại yêu thú cánh, nhưng bởi vì luyện chế ra chút vấn đề, dẫn đến phẩm cấp không có đạt tới mong đợi. Ba người mỗi người thôi động phi hành pháp khí, đầu tiên là giữa khu rừng, đến tương đối an toàn khu vực sau mới phóng lên tận trời bay lên không trung. Ba người đến thời điểm là lấy Hứa Tâm Bình món kia phi chu pháp khí, đó là trong năm người tốc độ nhanh nhất phi hành pháp khí, nghĩ đến cái này An Chí Kiệt trong lòng ảo não. Như là cái kia Hứa Tâm Bình có thể chết ở trước mặt mình, còn có thể thuận tiện thu hoạch hắn tu di giới chỉ. phía sau có cấp tốc âm thanh xé gió lên. Hoàng Sam quay đầu nhìn một chút, theo sau phát ra một tiếng kinh hô. Là Hứa Tâm bay ngang thuyền pháp khí, bọn họ thế mà còn sống. Bay ở phía trước nhất An Chí Kiệt quay đầu nhìn một chút, mi đầu chăm chú nhăn lại. Vừa mới những cái kia vây đuổi bọn họ lửa phốt pho bầy bỏ cả thể, số lượng nhiều đạt trên trăm con. Đang lợi dụng cái kia quỷ xui xẻo dẫn dắt rời đi lửa phốt pho bỏ cả hậu, còn truy kích ba người bọn họ, thực tế chỉ có ba cái thần cấp lửa phốt pho bỏ cả cùng ba mươi mấy chỉ cấp 9 lửa phốt pho bỏ cả. Cho nên Hứa ra hai huynh muội liền cần đối mặt bốn cái thần cấp lửa phốt pho bỏ cả cùng 60, 70 con cấp 9 lửa phốt pho bỏ cả, lấy bọn họ huynh muội hai người thực lực, thoát khốn khả năng cơ hội nhỏ. Mà hiện tại bọn hắn có thể sống trốn rời, điều này nói rõ tại Hứa Tâm Bình thân phía trên còn có ẩn tàng át chủ bài, hơn nữa còn là rất cường lực át chủ bài. Hừ, cái này Hứa Tâm Bình nhìn đến cũng không có mặt ngoài như vậy chất phác. Lại hướng về phía trước bay 7-8 dặm, Hứa Tâm bay ngang thuyền pháp khí chính là đuổi kịp tại phía trước An Chí Kiệt ba người. Vì cứu mạng không từ thủ đoạn, ca về sau dạng này người ngươi vẫn là ít đến hương a, nói không chừng ngày nào liền đem ngươi bán. Hứa Tử Linh bĩu môi nhỏ giọng thầm thì. Ở phía trước khống chế phi chu pháp khí Hứa Tâm Bình, quay đầu chừng Hứa Tử Linh liếc một chút. Tử Linh, chớ lên tiếng. Bị ca ca gian dạy, Hứa Tử Linh bất mãn lật qua linh động bên trong mang theo một tia vũ mị to ánh mắt. Đại thúc tiền bối, ngươi cảm thấy ta nói có đạo lý sao? Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu, Hứa Tử Linh cái này có chút quá phận như quen thuộc. Như là tại địa cầu phồn hoa đô thị còn có thể lăn lộn rất mở, nhưng ở cái này thượng giới, sớm tối gặp nhiều thua thiệt. Đoàn Đoàn Viên Viên, Nguyên Tiêu Khoái Lạc. Chương 1948, lòng đất di chỉ. Ừm. Có ba người. Hoàng Sam bên cạnh một tên khác thần cấp cường giả gì sau đó dương, ít có mở miệng nói chuyện. An Chí Kiệt nhíu mày, bọn họ 5 người một cùng tiến vào chập hạ sơn bên ngoài đi săn, trong lúc đó không có nhìn qua bất luận kẻ nào, cớ gì hiện tại Hứa Tâm Bình phi thuyền trên sẽ thêm ra một người? Không đúng, không chỉ là một người không có gặp phải, đang chạy trốn trên đường bọn họ thì gặp phải một người. Nghĩ tới những thứ này, An Chí Kiệt híp mắt đi dò xét tại phi chu pháp khí phía trên đạo nhân ảnh kia. Một thân quần áo rách nát, đầu bị vải rách bao khỏa, khuôn mặt lôi thôi lết thiết. Quả nhiên là trong rừng người kia. Hắn thế mà không chết. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, An Chí Kiệt mới muốn động dùng thần niệm đi dò xét tra đối phương phẩm cấp. Hụ. Trong đầu bất ngờ xuất hiện hừ lạnh một tiếng liền như là tiếng sấm vang lên, chấn động đến An Chí Kiệt đầu váng mắt hoa. Loại cảm giác này vừa mới hòa hoãn một số, ngay sau đó hắn thì nhìn đến bộ dáng kia chán nản nam tử, đối với hắn làm một cái dưới ngón tay chỉ vào làm. Trong lòng báo động đồng thời, một cỗ dồi dào lực lượng ở trên không hướng phía dưới bắn ra toàn diện áp chế đến An Chí Kiệt trên thân. Bị khủng bố như vậy lực lượng toàn phương diện áp chế, An Chí Kiệt thân thể không cách nào không chế hướng về phía dưới rơi xuống, vô luận hắn làm sao thôi động cánh phi hành pháp khí đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đem thân thể đưa vào khắp nơi ôm ấp, tại ầm vang tiếng nổ vang bên trong thân thể lún vào mặt đất. Ngũ tạng lục phủ rung mạnh, muốn không phải bản thân thể phách coi như cường kiện, cái này một ngã liền có thể đem An Chí Kiệt ngã thành trọng thương. An Chí Kiệt tại hố đất tại khó khăn ngẩng đầu, một đôi giày mặt cũ nát chân ra hiện trong tầm mắt hắn. Thì hướng ngươi sở tác sở vi, ta thì có lý do giết ngươi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Tại sự thật trước mặt An Chí Kiệt không dám có bất kỳ chống chế, thanh âm khó khăn cầu xin tha thứ. Giết ngươi cũng có thể à, buông tha ngươi cũng có thể tiếc, đều tại ta một ý niệm, chỉ là không biết ngươi nguyện ý vì mình tánh mạng bỏ ra cái giá gì. Trần Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy ghé vào hố đất bên trong bộ dáng chật vật An Chí Kiệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ. Vạn bối nguyện ý gieo xuống sinh tử ấn về sau vì tiền bối cống hiến sức lực. Tốt. Trần Phi vốn chỉ là muốn trừng phạt nho nhỏ một chút, làm cho đối phương nỗ lực là đủ để đau lòng đại giới là đủ. Nhưng hắn tại An Chí Kiệt ánh mắt bên trong nhìn đến dấu ở chỗ sâu nhất ác độc, oán hận. Đã như vậy, so với giết hắn Trần Phi lựa chọn để rơi vào không có tận cùng hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng. Đối với mình thần niệm cường độ là cái gì tầng thứ, Trần Phi có lòng tin tuyệt đối. Thánh tôn cấp bậc cường giả, cũng đừng xóa đi hắn trồng ra đời tử ấn. Một ngày không cách nào xóa đi sinh tử ấn, liền muốn một ngày sống đang bị người nắm trong tay tham sinh mệnh hoảng sợ bên trong. Đã ngươi chủ động yêu cầu, ta liền thỏa mãn ngươi. Trần Phi nhếch miệng lên, sinh tử ấn loại này tiểu thủ đoạn rất dễ dàng, từ tinh thần lực cường đại một phương trồng ở tỉnh thần lực yếu thế một phương thức hải bên trong. Làm chủ tớ nô dịch chỉ dụng, nếu như phát hiện mục tiêu có cái gì không trung thành, có thể một cái ý niệm trong đầu thì dẫn bạo sinh tử ấn đem mục tiêu thần hồn phá hủy, cái này khiến lưu lại một cái giống tuyết thể xác. An Chí Kiệt miệng phía trên nói như vậy trong lòng còn tại cân nhắc do dự, sau đó hắn thì nhìn đến trước mắt cường giả đối với hắn cong ngón đúng ra, một cái chữ vàng trực tiếp đánh đến hắn nhập hắn cái chán. An Chí Kiệt không dám kháng cự, trong lòng của hắn rõ ràng nếu là mình ở thời điểm này đổi ý, tất nhiên sẽ bị đối phương một cái ý niệm trong đầu trực tiếp đánh giết, kế trước mắt trước tiếp tục sống sót mới là trọng yếu nhất. Làm vì một cái trận pháp mức độ đạt tới trận pháp tông sư cấp bậc trận pháp sư, đối với sinh tử ấn loại này thần niệm khống chế chỉ thuật có thể tùy ý tiến hành cải biên. Theo Trần Phi sinh tử ấn cấu thành kết cấu quá mức đơn giản, lớn mạnh một chút trận pháp sư dù cho thần niệm yếu hơn một số cũng có thể trực tiếp từ nội bộ tan rã kết cấu. Cho nên hắn đem sinh tử ấn lấy trận pháp sư phương thức cải tạo ra bản thân chuyên trúc ấn ký, dạng này dù cho có thần niệm càng mạnh cường giả trợ giúp An Chí Kiệt giải trừ sinh tử ấn, muốn mạnh mẽ cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Lên đến a. Trần Phi thanh âm đạm mạc nói một câu, thân thể chậm rãi bồng bềnh phía trên Hứa Tâm Bình thần phong trên đó. Đa tạ tiền bối ân không giết. Theo hố đất bên trong bỏ ra ngoài An Chí Kiệt cho dù trong lòng rất nhiều oán hận, cũng muốn ngự khí cung kính nói tạ. Nhìn lấy đi xa phi chu pháp khí, An Chí Kiệt phủi đi bụi đất một lần nữa lên tới không trung. Tận mắt nhìn thấy An Chí Kiệt bộ dáng chật vật, Hoàng Sam cùng gì sau đó Dương Đô lựa chọn ngậm miệng không nói. Đại thúc tiền bối, ta còn tưởng rằng ngươi hội giận dữ giết An Chí Kiệt đâu. Con kiến hôi mà thôi. Trần Phi Vân đạm bầu không khí biểu lộ cùng ngự khí, để Hứa Tử Linh ánh mắt tỏa sáng. Tiền bối quả nhiên là tiền bối, đây mới là tiền bối nên có phong phạm, so trong phường thị những cái được gọi là tiền bối mạnh hơn. Hứa Tử Linh nhỏ giọng thầm thì để Hứa Tâm mặt phẳng gò má lại bắt đầu duy trì liên tục run rẩy. Tử Linh, chúng ta lập tức liền muốn trở về, ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hứa Tử Linh lẽ lưỡi có chút không tình nguyện nói ra. Biết, biết, đại thúc tiền bối cũng sẽ không khắp nơi cùng người khác đi nói, sợ cái gì? Hứa Tâm tóc hối cua đau bóp bóp mi tâm, muội muội mình tật xấu này trong khoảng thời gian ngắn sợ là rất khó có thay đổi, vẫn là kinh lịch sự tình quá ít. Tiền bối, phía trước liền muốn đến, chúng ta giảm xuống phi hành độ cao. Hứa Tâm bình nhắc nhở một tiếng sau giảm xuống phi hành độ cao, ở phía dưới là một tòa xem ra có chút thấp bé đỉnh núi nhỏ, thấp bé đến xung quanh một số lớn cây so nơi này cũng cao hơn. Phi chu pháp khí duy trì liên tục hạ xuống độ cao, không bao lâu thì tới gần đỉnh núi nhỏ. Trên không trung lúc Trần Phi liếc mắt liền nhìn ra phía dưới có một chỗ ngụy trang trận pháp, loại trận pháp này xem như mê huyễn trận bên trong một loại, chỉ bất quá một loại là ở bên trong mê hoặc địch nhân, một loại là ở phía ngoài mê hoặc địch nhân. Cho nên loại này ngụy trang trận pháp là tất cả trận pháp bên trong ba động lớn nhất không rõ ràng, không có cao thâm tu vi hoặc là đối với trận pháp giải, không đặt mình trong tại trong trận pháp là rất khó phát hiện. Sơn lâm chung quanh có nhấp nhô sương mù, những sương mù này có thể đưa đến tầng thứ 2 ngụy trang hiệu quả. Loại này ngụy trang trận pháp, phần lớn là để lấy trận pháp che giấu đi một khu vực nguyên lai diện mạo, hoàn cảnh sẽ còn ban đầu cùng hiện thực không hề khác gì nhau. Nhưng tỉ mỉ quan sát vẫn là sẽ phát hiện, chỗ mô phỏng là cố định hoàn cảnh. Gặp phải đặc thù khí trời cùng nó tình huống khác thường sẽ cho người liếc một chút thì xem đấu, lượn lờ vũ khí chính là có thể rất lớn trình độ giải quyết một vấn đề này. Phi chu pháp khí chui vào như là màn nước đồng dạng màn sáng, để đỉnh núi nguyên trạng xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt. Tổng thể hình dạng mặt đất cùng ngụy trang trận pháp chỗ ngụy trang không hề khác gì nhau, nhiều một tòa bị năm tháng ăn mòn nghiêm trọng tàn phá kiến trúc. Tiền bối, nơi này chính là lòng đất gì chỉ cửa vào. Hứa Tâm Bình giới thiệu xong tại phía trước dẫn đường. Tiến vào đại điện sau tại một tôn không đầu pho tượng trước mặt đứng lại, mặt đất phía trên có lấy từng vòng trận pháp. Từ Hưng Bình đi đến trung tâm trận pháp một cái thạch trụ bên cạnh, lấy ra một cái thần tinh đặt ở trên trụ đá. Trước 1949, mới dự định. Thần tinh bị thạch trụ kích phát ra hóng ánh sáng bóng, lộng lẫy một chút dọc theo thạch trụ lan tràn. Đại thúc tiền bối chúng ta đi vào đi. Hứa Tử Linh mang theo Trần Phi đi đến muốn khởi động trận pháp bên trong, Hứa Tâm Bình chuyển động thạch trụ sau đó mặt đất trận pháp trận văn phát ra quang mang, đem ba thân thể người bao phủ. Quang mang có trong nháy mắt chói mắt, Trần Phi tinh chuẩn bắt được không gian năng lực ba động. Lần nữa hiện thân, ba người đã hiện thân vào chỗ nào đó địa hạ thạch thất bên trong. Đơn hướng Nazi trận pháp. Chú ý tới trong thạch thất không có cái gì cùng cấp trên tương tự trận văn, Trần Phi chính là có thể kết luận đây là đơn hướng Nazi trận pháp. Mà tại cái này dưới đất, muốn đến còn có không ngừng một chỗ liên thông ngoại giới Nazi trận pháp. Đi thôi tiền bối. Hứa Tử Linh vui sướng hô một câu, nhanh chóng theo trong thạch thất đi vào trong thông đạo. Thông đạo trên vách đá có rất nhiều lớn nhỏ không đều dạ quan thạch, bọn họ tồn tại để thông đạo tràn ngập hoặc vàng ấm hoặc lục quang mang. Dọc theo thông đạo lại đi ra một khoảng cách, trước mắt rộng mở trong sáng. Trong tầm mắt xuất hiện là một tòa rất có quy mô nhỏ thành trấn, có chỉnh tề từng tòa phong ốc, tối cao kiến trúc có 3-4 tầng cao. Đỉnh đầu nhìn bộ dáng giống như là một cái to lớn thạch lũ động, có từng cây gai nhọn treo lơ lửng. Đỉnh động trung tâm vị trí là to lớn màu vàng tinh thạch, tản ra vàng ấm quang mang, tại xua tan hắc ám đồng thời còn có thể mang đến ấm áp. Dọc theo thang đá hướng phía dưới, hướng nơi xa nhìn ra xa có thể nhìn đến giống như vậy thông đạo thang đá còn có rất nhiều, nếu không phải kết nối lấy nó thạch thất lớn, vậy liền đều kết nối lấy nhiều cái trong ngoài liên tiếp Nazi trận pháp. Đại thúc tiền bối, nơi này là phương thị. Bên kia hai bên liên tiếp thông đạo đi so địa phương là mọi người khu cư trú. Hứa Tử Linh hào hứng rất cao, liền như là một cái nhỏ chim sẻ ở phía trước liễu diễu giới thiệu. Đi tại phường thị đường đi bên trong, thân niệm tùy tiện đảo qua có thể phân chia ra nơi này đúng là có một nửa chỉ là người bình thường, bọn họ ở chỗ này sinh hoạt là nơi này cấp thấp nhất sức lao động. Bên hai là từng trận liên tiếp ôi trao âm thanh, nơi này phồn hoa trình độ xa muốn vượt qua Trần Phi tưởng tượng, đã tương đương với tại Tinh Lam thành bên trong cửa hàng đường phố. Ngẫu nhiên gặp phải một số người, bọn họ sẽ cùng Hứa Tâm Bình chào hỏi, tầm mắt rơi vào Trần Phi trên thân lúc, Trần Phi bộ này hình tượng để bọn hắn tràn ngập nghi hoặc. Nhiều là đang nghĩ, Hứa Tâm Bình vì cái hội mang về một tên ăn mày, cũng không thể là nô bộc loại hình. Hứa đạo hữu, cùng đi chập Hà Sơn săn giết thủy ngọc bò cạp a, kim miểu luyện khí cửa hàng thế nhưng là giá cao tại thu tài liệu, nghe nói là đón lấy luyện chế thủy chi lực thần binh ủy thác. Đâm đầu đi tới nam tử dáng người khôi ngô cao lớn, ngũ quan xem ra tuy là thô kệch một số, nhưng hắn ánh mắt cùng Hứa Tâm Yên ổn dạng đều là so sánh thuần túy loại kia. Trước đó hai người thì từng có mấy lần hợp tác, đã trải qua sơ bộ thành lập được nhất định tín nhiệm. Tại cái này lòng đất thành trì đám tán tu, muốn sinh tồn đều cần đi cùng nhau kết bạn đi chập Hà Sơn đi săn, có một cái đáng tin đồng đội là có thể bảo đảm bọn họ mỗi một lần đều bình an phát trở về bảo hộ. Trương Vinh, ta vừa từ bên ngoài trở về, lần sau cùng một chỗ hợp tác. Trương Trạch Lâm vô lại buông tay. Cái kia thì đáng tiếc, chúng ta hai cái đều là chủ tu kim chi lực, hai người chúng ta người liên thủ có thể bộc phát ra càng mạnh chiến đấu lực, lần sau có cơ hội chúng ta lại cùng nhau hợp tác đi. Ai? Đây là Tử Linh nha đầu. Thật sự là lớn lên càng ngày càng tươi ngon ngọc nước, năm đó tóc vàng tiểu nha đầu, chỉ chớp mắt đều trưởng thành cái đại mỹ nhân. Được xưng tán, Hứa Tử Linh có chút ngại ngùng lễ phép chào hỏi. Trương Trạch Lâm đùa nghịch hai câu Hứa Tử Linh sau bước nhanh mà rời đi, hắn còn cần lại mời hai người cùng hắn cùng nhau đi đi săn. Nhìn lấy Trương Trạch Lâm bóng lưng, Hứa Tâm Bình lắc đầu cười khổ. Cho tới hôm nay hắn mới biết được nghịch cảnh gặp chân tình câu nói này hàm nghĩa, bình thường ở chung căn bản nhìn không ra một người tâm tính đến cùng như thế nào, không biết là thật huynh đệ vẫn là ngụy quân tử. Trước đó Hứa Tâm Bình thản An Chí Kiệt từng có hai lần cùng nhau đi săn kinh lịch, An Chí Kiệt phần lớn là lĩnh đội, lại tại phân phối thời điểm có thể biểu hiện tương đối công chính. Nhưng lần này gặp phải nguy cơ sinh tử, Hứa Tâm Bình mới nhận rõ cái này An Chí Kiệt bộ mặt thật sự, hắn vì cứu mạng có thể liều lĩnh không từ thủ đoạn. Hắn có thể kẻ gây tai họa đến nó người trên thân, tại rơi vào tình thế chắc chắn phải chết lúc liền sẽ đem làm ra hy sinh đồng bạn cử động, dạng này người là tuyệt đối không thể suy nghĩ thêm hợp tác. Hứa Tử Linh đơn thuần đến có thể dùng người không biết không lo ngại để hình dung, Hứa Tâm Bình lại là có một số lịch duyệt. Bởi vì ý không tại phường thị, Hứa Tâm Bình thản Hứa Tử Linh mang theo Trần Phi nhanh chóng xuyên qua phường thị, sau đó tiến vào như cùng người thể kỳ kinh bắt mạch một nửa phức tạp động huyệt mạng lưới bên trong. Tại ngư chàng giống như trong thông đạo đi đến phần cuối, mới đến hai người ở lại chính mình đảo hạ phủ. Trong động khẩu bên trong cùng cửa đều có trận pháp dấu vết ba động. Tiền bối mời, chỗ ở đơn sơ còn xin tiền bối bỏ qua cho. Hứa Tâm Bình làm một cái cung kính mời tư thế. Nhất thời hưng khởi tới, vốn chỉ là dự định đến phường thị nhìn một chút thu bán một số tài liệu. Nhưng là chưa từng nghĩ nơi này một ít gì đó giá thu mua, muốn viện siêu bốn đại thương hội tối cao bán giá cả. Một số tài liệu bán ra giá cả, thậm chí khoa trương đến là thương hội thu giá 50%. Có giá trị nhất chính là đan dược, pháp khí, thần tinh. Bởi vì cùng đại thành trì tới lui có nhất định tính nguy hiểm, lại lộ trình thời gian rõ dài, trừ phi là một số thương hội, cá nhân không có người ai sẽ lãng phí thời gian bất chấp nguy hiểm rời đi nơi này. Cũng tạo thành một số tài liệu đọc lại, cùng với làm đan dược, pháp khí, thần tinh những thứ này tiêu hao phẩm cùng nhu yếu phẩm đại nhu cầu. Đến cái này lòng đất thành trì ngày thứ hai, Trần Phi mang theo Hứa Tử Linh đem một số lớn cửa hàng đều đi dạo một lần. Sau đó trực tiếp thuê một gian vắng vẻ cửa hàng thu tài liệu, thuận tiện xuất thủ một số tăng lên luyện đan cùng luyện khí phó chức nghiệp chỗ chế tác cấp thấp đan dược và pháp khí. Những thứ này cấp thấp đan dược và pháp khí thị trường tại cái này nơi hẻo lánh, có rất thị trường lớn. Căn cứ trước kia một số ngoại giới thương sẽ tới thu giá bán cách, Trần Phi so với bọn hắn chỉ là hơi cao một chút, liền đạt được nơi này tán tư người sử dụng. Cấp thấp linh thảo cùng luyện khí tài liệu, liền trực tiếp dùng cấp thấp đan dược và pháp khí đổi lấy. Hơi chút cao một chút thì là dùng thần tinh đến giao dịch. Hứa Tử Linh cùng Hứa Tâm Bình chuyển trở thành Trần Phi làm thuê, mấy cái ngày thời gian xa muốn so ra đi mạo hiểm đoạt được phải nhiều hơn. Trong lúc đó Trần Phi gặp phải hai tên thần tôn cấp bậc cường giả qua đến so xét nội tình. Tại tòa thành dưới đất này trấn, thực lực cao nhất chính là thần tôn cấp bậc cường giả. Trần Phi xuất hiện đánh vỡ phường thị duy trì thăng bằng, lợi ích bị xúc động liền sẽ có người ngồi không yên. Tại Trần Phi nói ra sau 5 ngày tự nhiên sẽ lúc rời đi, hai tên thần tôn cấp cường giả cười lấy hàn huyên vài câu rời đi. Mấy ngày ở chung xuống tới, đối với Hứa Tâm Bình thản Hứa Tử Linh hai huynh muội, Trần Phi rất là hài lòng. Để hắn đối sau đó phải an bài như thế nào có tư tưởng mới. Ta đại khái một tháng sau sẽ tới Đạt Khuê Tinh Thành, có ý ở nơi đó mở một gian cửa hàng, nếu là nguyện ý các ngươi có thể theo ta cùng rời đi. Chương 1950, khí độc rừng rậm. Tại lòng đất di tích trong phường thị, Trần Phi trước sau hết thể dừng lại 9 ngày. Có thể bán toàn bán, tại lấy vật đổi vật về sau chính là dùng thần tinh thu mua, đem chính mình trong khoảng thời gian này chiếm được thần tinh cuối cùng tiêu hao đến chỉ còn lại có 100.000, trong phường thị bên này cũng trên cơ bản không thu được cái gì đồ vật. Tại phường thị tọa trấn thần tôn các cường giả, đều khẽ mắt run rẩy. Cứ như vậy cùng thành dưới đất chấn bên này có tới lui một số lớn thương hội, tại nửa tháng sau đến lúc chính là cái gì đều không thu được chỉ có thể một chuyến tay không. Mà tại mấy cái tuần tự tới thần tôn cấp bậc cường giả thăm dò dưới, tất cả mọi người đến ra một cái cộng đồng kết luận, cái này ngoại lai thần tôn cấp cường giả có phi thường khủng bố thực lực. Mọi người nhìn như là qua tới bãi phỏng, trên thực tế lại là trong bóng tối phân cao thấp. Nhưng kết quả là mỗi một người bọn hắn người từng trải đều tại Trần Phi thủ hạ ăn một cái thiệt ngầm, riêng là tại thần niệm phía trên. Tuy là Trần Phi biểu hiện ra kinh hãi người tài phú, nhưng ở một phen cân nhắc lợi và hại sau không người nào dám ra tay với Trần Phi. Nguyên nhân không gì khác, muốn đánh giết như thế một tên thân gia phong hậu cường giả, đầu tiên muốn cân nhắc đến hắn trên thân sẽ có bao nhiêu tấm át chủ bài, nhiều đến muốn so với bọn hắn những thứ này người thêm lên còn nhiều hơn. Tiếp lại như thế một cái thần tôn cường giả sau lưng, có phải hay không ẩn giấu đi cái gì đại thế lực? Mà bọn họ tuy nhiên liên thủ cũng có rất lớn phần thắng, nhưng muốn không đánh đổi mạng sống đại giới chết phía trên mấy cái đồng cấp, là rất khó đem đối phương đánh giết. Tại là vấn đề liền tới, do ai xung phong, ai sẽ chết, để người nào chết, chính là cái này rất vấn đề thực tế để mọi người không cách nào liên thủ. Cái này cùng thành dưới đất chấn tao nội đại nguy cơ mọi người chỉ có thể cùng một chỗ chống cự khác biệt. Một cái là không có cách nào bị động nên địch, một cái khác lại là tại bình an vô sự phía dưới chủ động tự tìm cái chết. Cho nên mãi cho đến Trần Phi rời đi, những thứ này người đều không thể ý kiến thống nhất. Trong lúc đó Hứa Tâm Bình thản Hứa Tử Linh từng bị bí mật hỏi ý qua, hai huynh muội ân đoán rõ ràng, ở thời điểm này ăn ý đem Trần Phi nói khoác thành cái ý đại thế lực nhân vật trọng yếu. Mấy vị thần tôn cường giả tuy là nửa tin nửa ngờ, cuối cùng nhưng vẫn là bị lý tính chỗ chiến thắng. Hứa Tâm Bình thản Hứa Tử Linh hai huynh muội, tại thương nghị sau đó quyết định rời đi khởi hành tiên về Khuê Tỉnh thành. Khó được có người nguyện ý cho bọn hắn một cái không lỡ sinh mà tính, có thể rất lớn trình độ miễn trừ mạo hiểm, tự nhiên cũng không có lý do gì lại bước lên mạo hiểm kiếm ăn. Theo Hứa Tử Linh tu vi tăng lên, Hứa Tâm Bình cần một người vì hai cá nhân tu luyện tư nguyên mà không ngừng mạo hiểm. Mà tại mang theo Hứa Tử Linh cùng một chỗ kinh lịch một lần trở về từ cõi chết về sau, Hứa Tâm Bình quả quyết là không còn dám làm quyết định như vậy. Sau đó hai huynh muội tại bí mật sau khi thương nghị, bắt đầu kín đáo chuẩn bị lấy rời đi. Lộ trình xa xôi, còn có nguy hiểm rất lớn tính, cần thiết muốn nhiều làm mấy cái tay ứng đối nguy cơ chuẩn bị, lấy bảo đảm có thể bình an đến Khuê Tinh thành. Một bên khác, tuy là trì hoãn mấy ngày nhưng thu hoạch tương đối khá Trần Phi, hướng về trong kế hoạch trạm thứ 2 xuất phát. Khí độc rừng rậm. Khí độc rừng rậm là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong một chỗ hiếm thấy đồng bằng, mênh mông bát ngát quanh năm bị khí độc bao phủ nguy hiểm rừng rậm. Bởi vì hoàn cảnh đặc thù, không có thực lực cùng thủ đoạn đặc thù người vô pháp tiến vào. Khiến độc chướng này trong rừng rậm có rất nhiều linh thảo linh dược, đương nhiên nơi này cũng là độc thảo độc trùng thiên đường. Dược lý bên trong có lấy độc công độc câu chuyện, luyện đan cũng giống như thế. Một số cương liệt kịch độc thảo là rất nhiều cao cấp đan dược luyện chế chuẩn bị chất trung hòa. Là thuốc ba phần độc, luyện chế đan dược bên trong hội cũng sẽ tồn tại một số đan độc, càng là cao phẩm đan dược bên trong độc tố cũng là càng ngoan cố. So với sau đó phục dụng giải độc đan, tại luyện chế lúc thêm vào thích hợp độc tính ngược lại độc tố, liền có thể vừa đúng trung hòa độc tố. Thông thường dạng này đan dược mới là hoàn mỹ nhất đan dược. Trần Phi vẫn như cũ duy trì lấy hắn đại thức hình tượng, bởi vì dáng người tương đối mà nói so sánh khôi ngô, giữ lấy chòm râu dài cùng lộn xộn tóc dài, ánh mắt nội liễm thâm trầm, cho người cảm giác đầu tiên cũng là như vậy. Bao phủ những thứ này khí độc ở phía xa nhìn là u ám, nhưng khoảng cách gần chút sau sẽ phát hiện tại u ám bên trong là đủ mọi màu sắc. Không khó coi ra, những thứ này đủ mọi màu sắc khí độc là từ nhiều loại độc tố cấu thành. Trung quanh yên tĩnh im lặng, có gió thổi qua mặc dù là khí độc xoay tròn không thôi, nhưng không có bất luận cái gì muốn bị thổi tan dấu hiệu. Những thứ này khí độc phảng phất như là trong rừng rậm mọc rễ, cùng rừng rậm hòa làm một thể. Ừm. Còn có nhất định ngăn cách tinh thần lực dò xét hiệu quả. Có ý tứ. Trần Phi khẽ cười một tiếng, lấy hắn thần niệm cường độ còn có thể có rõ ràng như vậy ảnh hưởng, cái này so với Chập Hạ Sơn còn muốn hung hiểm khí độc rừng rậm, đúng là danh bất hư truyền. Hỏa chi lực vận chuyển, Trần Phi thân thể bốn phía bốc cháy lên màu đỏ cam hỏa diễm. Bàn tay tùy ý huy động, một quả hỏa cầu khổng lồ trong nháy mắt ngưng tụ hướng về phía trước rừng cây bay đi. Oeng. Điếc hai tiếng nổ vang bên trong, nóng rực sóng lửa hướng ra phía ngoài nhanh xoay tròn quyết tán, nổ tung sóng xung kích đem chúng quanh đại lượng cây cối nổ đoạn nổ thành mảnh gỗ vụn, về sau lại nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Khí độc từng có ngắn ngủi bị tiêu trừ, xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Nhưng rất nhanh nó khu vực khí độc thì hướng về bên này tụ tập, để phiến khu vực này khí độc phục hồi như cũ. Ừm, có thể. Đi vào trước đó làm sao cũng muốn xác nhận một chút, những thứ này chỉ là đơn thuần khí độc mà không phải cái gì khí gas, khí đốt. Như là không biết rõ ràng đi vào, tùy tiện ném cái hỏa cầu trực tiếp dẫn bạo rừng rậm, đó chính là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Tại khí độc xương mù dày đặc biến mất thời gian ngắn ngủi bên trong, Trần Phi dùng thần niệm cẩn thận cảm ứng một chút, tuy là có rất nhiều sinh linh sinh mệnh ba động, nhưng nhiều đều là một số độc trùng. Có thể tại loại này màu sắc sặc sỡ trong độc trướng tồn tại, không có loại kia côn trùng là vô tội, thậm chí những thứ này thải sắc độc trướng cũng là những thứ này độc trùng kết tác, mỗi một cái độc trùng đều vì quanh năm không rời xương độc tận tâm tận lực phụng hiến qua. Hỏa chỉ lực so sánh lẫn nhau nó thuộc tính nguyên tố chỉ lực, ngăn cách độc tố hiệu quả muốn tốt một chút, nhiệt độ nóng bỏng có thể nhanh chóng bốc hơi trong không khí có độc khí thể. Đem hỏa diễm khống chế đến mặt ngoài thân thể một lớp mỏng manh, Trần Phi thân hình chui vào thải sắc độc trướng bên trong. Ong ong ong. Vừa tiến lên mấy trăm mét thì tao ngộ châm đối công kích, chỉ là không biết là thanh âm đưa chúng nó hấp dẫn tới, vẫn là bọn họ có thể cảm thấy được Trần Phi phát tán ra khí tức, cùng cường đại đổi rào sinh cơ. Từng cái to bằng hạt đỗ tương nhỏ côn trùng xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt, bọn họ nối thành một mảnh xem ra tựa như là rơi vào trong rừng đầy sao. Thật đúng là nhiệt tình hiếu khách a. Ong ong ong. Lần này chấn động âm thanh là Trần Phi phát ra, tại trung quanh thân thể hắn có ba cái kim sắc vòng ánh sáng không quy luật đang nhanh chóng xoay tròn. Ong ong ong chấn động âm thanh chính là vòng ánh sáng xoay tròn lúc phát ra. Thần niệm kim luân. Thần niệm kim luân đột nhiên quyết tán, hóa thành từng đạo kim sắc gợn sóng, những nơi đi qua những cái kia xanh biếc nhỏ côn trùng thân thể đứng im bất động dừng lại trên không trung. Nương theo lấy cái thứ nhất xanh biếc côn trùng thân thể một phân thành hai, thành phim xanh biếc tiểu trùng đùng đùng, không, rực, ào ào rơi xuống đất. Chương 1951, độc thận. Những thứ này nhỏ côn trùng xem ra không đáng chú ý cùng đom đóm cực giống, nhưng là rất có hung danh thị linh độc trùng, không đơn thuần là có kịch độc có thể ô nhiễm thần lực, còn có tiêu trừ mục tiêu thần lực trong cơ thể hiệu quả. Một số tinh thông luyện độc một đạo hoặc là tu luyện độc công người, gan lớn hơn một chút nếu là có thể nắm giữ những thứ này thị linh độc trùng, chiến đấu lực sẽ bị trên diện rộng cường hóa. Trần Phi bàn tay vung lên, đem trên mặt đất những cái kia thị linh độc trùng thi thể toàn bộ nhét tới trong tay, dùng thể nội hàn băng chi lực đưa chúng nó đóng băng tại một cái băng cầu bên trong. Về sau trở về có thể đem đám côn trùng này thi thể tinh luyện một chút, làm ra một số thị linh độc. Tuy là lấy Trần Phi thực lực không dùng được những thứ này, cũng có thể tại tình huống cho phép lúc thối luyện một số, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bàn chân dẫm tại xốp trên mặt đất, tại từng tầng hoa cỏ phiến lá phía dưới, có hư thối thực vật cũng có trùng thi hoặc là yêu thú thi thể. TTT. Một đầu màu đỏ sẫm tiểu xà theo tràn đầy điểm lấm tấm cây khô đầu cảnh chậm rãi thò đầu ra, màu xanh biếc lưỡi rắn tại biểu lộ ra trong cơ thể nó khả năng ẩn chứa kịch độc. Hoa hoa hoa. Đó là một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất khoảng chừng cao một thước cự hình con quốc, lam làn da màu tím phía trên phủ đầy từng cái đại vấn đề, phía sau lưng còn có một cái cơ hồ nổ nát da thịt bọc mủ. Cái kia mỏng đến trong suốt một miếng da dưới, rõ ràng trông thấy bọc mủ phía dưới chất lỏng sền sệt. Cô hoa. Cự hình con quốc đột nhiên nảy nở miệng rộng, một đầu phân nhánh đầu lưỡi đem cái kia đầu cảnh màu đỏ tiểu rắn thân thể cuốn lên đưa vào miệng rộng bên trong. Xì xì xì. Đầu kia tràn đầy gai ngược đầu lưỡi đem màu đỏ tiểu xà quyền trung lúc phát ra xì xì xì thanh âm, là cự hình con cóc cùng màu đỏ tiểu xà độc tố ngay tại triệt tiêu lẫn nhau. Trần Phi không để ý đến cái kia cự hình con cóc, hiếu kỳ đi đến một gốc đại thụ bên cạnh. Quanh năm tại khí độc bên trong, cho dù là bình thường nhất đại thụ cũng không cách nào tránh khỏi muốn xâm nhiễm phía trên độc tố. Theo trên cây hái xuống một chiếc lá, Trần Phi cái kia cùng lá cây tiếp xúc ngón tay có chút biến thành màu đen. Thể nội năng lượng vận chuyển ở giữa, một giọt chất lỏng màu đen từ ngón tay bị bức đi ra, đây cũng là trong lá cây độc tố. Trần Phi khẽ nhíu mày, dựa theo hiện tại cái này bộ tình hình đến phân tích, tại độc chướng này trong rừng rậm tìm tới linh thảo khả năng không lớn, nhưng tuyệt đối là khắp nơi độc thảo. Quay đầu, cự hình con quốc cùng màu đỏ tiểu xà đánh cược, nhìn bộ dáng là đã kết thúc. Cái kia cự hình con quốc, từ đầu đến cuối thì ngồi xổm ở bên kia chưa từng di động, cái cằm cùng cổ ra thì không ngừng nở lớn thu nhỏ, phát ra một chuỗi dài cô thanh âm. Đã cái này lớn con quốc thức thời không có phát động công kích, Trần Phi cũng muốn có thể tạm thời lưu nó một cái mạng. Nhưng tại đi ra một khoảng cách về sau, Trần Phi lại nghĩ tới thứ gì, quay đầu nhìn về phía cái kia không nhúc nhích cự hình con quốc. Khóe môi vểnh lên, Trần Phi hướng về cự hình con quốc đi đến. Cô thanh âm càng lúc càng lớn càng lúc càng nhanh, phát tán ý cảnh cáo rất rõ ràng. A. Trần Phi khép cười một tiếng, hỏa diễm tại bàn tay ngưng tụ thành một thanh hỏa diễm tiểu kiếm, ngón tay gảy nhẹ hỏa diễm tiểu kiếm hướng về kia chỉ cự hình con cóc nhanh chóng bay đi. Cảm nhận được nguy cơ, cự hình con cóc đột nhiên nhảy lên cao mười mấy mét, rơi ở phía trên một cái tráng kiện trên nhánh cây, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới Trần Phi. Trần Phi không để ý đến nhìn về phía cự hình con cóc châu ngồi trồn hổm một khu vực như vậy. Tầng tầng điệt điệt lá rụng bên trong, do xét ra lá rụng là một cái cây nấm lớn. Nói đúng ra, gốc cây thực vật này xem ra càng giống một gốc linh chỉ. Thượng như là không tệ linh dược a. Có thể tại phim độc hoàn cảnh bên trong mà không bị kịch độc chỗ ô nhiễm, đều là một số linh tính cực mạnh linh thảo linh được. Trần Phi chính muốn tiến lên đi xem xét, đỉnh đầu trên cây khô cự hình con cóc cô một tiếng phun ra lưới dài. Dưới chân có dại đột nhiên nổ tung, tại cực hạn tốc độ phía dưới, xung quanh hết thảy đều phảng phất là bị đè xuống tạm dừng khóa. Chậm rãi tới gần lưới dài, Trần Phi đầu tiên là vọt tới phía trước đem gốc cây kia linh dược lấy xuống, trong tay hơi chút tưởng tận xem xét về sau khỏe miệng hơi nhếch lên. Đem cái này gốc linh dược nhận lấy, hắn thân thể lóe lên một cái thì xuất hiện cự hình con cóc chỗ trên nhánh cây. Trầm thả đứng im thế giới khôi phục bình thường, cự hình con cóc đầu lưỡi cuốn sạch, dính liền lấy lá rụng trở về. Trần Phi chỗ đứng thẳng vị trí, những cái kia bị bạo phát trùng kích lực vung lên bùn đất cùng lá rụng, một lần nữa trở xuống mặt đất. Không cho cự hình con cóc làm tiến một bước phản ứng thời gian, Trần Phi trong nháy mắt đánh ra một đạo màu đen minh lôi. Ngón cái thô đen sắc minh lôi trúng đích con cóc đầu lâu về sau, nhanh chóng lan tràn khuyết tán thành một tấm màu đen lưới điện. Lưới điện màu đen trải rộng toàn thân, tại một cỗ mùi khét lẹt bên trong cự hình con cóc thân thể nhanh chóng rơi xuống đất. Thân thể tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, ở vào phía sau lưng to lớn u ác tính nổ tung, màu xanh lam xương độc cấp tốc hướng về trung quanh quyết tán. Trung quanh hết thảy, phàm là đụng vào màu xanh lam xương độc, vô luận là thực vật vẫn là tảng đá, cũng có lẽ là ẩn nút trong bóng tối những cái kia độc trùng, tất cả đều phát sinh quỷ dị chất keo hóa. Phía khu vực này thoáng qua ở giữa thì biến thành lam sắc xe kéo thế giới. Một cái đại hỏa cầu theo rừng cây trên không rơi xuống, hỏa cầu rơi vào cự hình con cóc trên thi thể nổ tung, sóng lửa bao phủ, nổ tung trùng kích lực đem còn thừa màu xanh lam xương độc toàn bộ thổi tan. Trần Phi bóng người từ trên cao chậm rãi rơi xuống, bàn chân tiếp xúc màu xanh lam mặt đất, loại kia cảm giác tựa như là dẫm tại một khối to lớn xe kéo đường phía trên. Càng kỳ lạ là những cái kia biến thành lam sắc xe kéo nhỏ côn trùng, sinh mệnh khí tức ba động còn tồn tại. Rất có ý tứ độc tố. Trần Phi nhếch miệng lên, màu vỏ quyết hỏa chỉ lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trường đao bộ dáng. Mà khi hỏa diễm sau khi nổ tung, là một thanh như dung nham giống như lưu động trường đao màu đỏ. Trường đao huy động cắt cự hình con cóc thi thể, theo đầu lâu bên trong lấy ra một khỏa màu xanh lam tinh hạch. Dựa theo thượng giới xưng hô đây là yêu đan cũng gọi yêu hạch, là yêu thú hung thú năng lượng hạch tâm. Đem yêu đan thu hồi, Trần Phi tiếp tục hướng về khí độc rừng rậm chỗ sâu đi đến. Hắn chỉ là vừa tiến vào độc chướng này rừng rậm bên ngoài, thì gặp phải nhiều như vậy có ý tứ đồ vật, không khỏi để hắn có chút chờ mong khí độc rừng rậm chỗ sâu. Cùng cái kia tại khí độc trong rừng rậm nổi danh nhất độc thận. Độc thận là một loại chỉ có khí độc trong rừng rậm mới có độc trùng, lấy các loại độc tố làm thực vật có thể hấp thu hết thể độc tố. Nhưng độc thận bản thân lại là không có đủ độc tố, nghe nói đem độc thận làm thuốc luyện chế ra độc thận đan có thể để người ta bách độc bất xâm. Trừ cái đó ra nắm giữ khống chế linh trùng chỉ pháp, đem đám côn trùng này thuần hóa mang ở bên cạnh, tại gặp phải một số kịch độc nguy cơ lúc có thể dùng độc thận đến giải trừ. Không chỉ là hấp thu ngoại giới độc tố, còn có thể hấp thu thể nội độc tố. Trần Phi chưa từng gặp qua độc thận bộ dáng, nhưng căn cứ ghi chép là tựa như một cái không có xác đại ốc sen tương đối dễ dàng phân biệt. Đã qua tới nơi này, Trần Phi dự định bắt một số cơ thể sống độc thận, tại đại thành trì đại hình cửa hàng bên trong, cơ thể sống độc thận tuyệt đối có thể bán hơn tốt giá cả. Vô luận là bán ra đổi lấy tài phú, vẫn là chế tác thành đan dược, cũng hoặc là chính mình lưu lại bổ dưỡng, đều coi là hợp lý sử dụng. Trước 1952, độc tằm. Oeng. Bảy màu khí độc bạo phát. Khí độc rừng rậm chỗ sâu, kịch liệt sóng xung động quấy khí độc quần quần không thôi. Bởi vì có sáng tỏ mục đích, 3 ngày thời gian bên trong Trần Phi một khắc chưa dừng lại. Thu thập linh thảo linh dược, độc thảo độc vật, săn giết những cái kia độc tính đặc thù cùng đẳng cấp tương đối cao độc trùng. Khí độc rừng rậm bên ngoài rất bao la đến muốn không phải tinh thần lực cường đại có tuyệt đối phương hướng cảm giác, tầm thường cường giả tiến vào đi lâu thì hội mất phương hướng, nhất định phải mượn có thể tăng cường phương hướng cảm giác pháp khí đạo cụ. Nếu như nói tại khí độc rừng sâu bên ngoài, là mới lạ nhiều màu tân thế giới, như vậy tại khí độc trong rừng rậm khu vực bên trong, chính là khí độc rừng rậm nguy hiểm tu la chẳng. Ở chỗ này Trần Phi đã không chỉ một lần gặp phải đẳng cấp đạt tới thần tôn cấp bậc yêu trùng, liền giống với trước mắt cự hình độc tằm. Yêu tộc đại yêu nhóm, thân cấp về sau đều có hóa hình thành người năng lực, có thể hoàn chỉnh hóa biến thành nhân loại, thường nhân nhìn không ra. Có quy tắc là sẽ còn lưu lại một bộ phận thú tộc đặc thù, tỷ như lỗ hai cái đuôi, cũng có lẽ là cả viên đầu thú cùng da lông lân tiến. Một số huyết mạch thiên phú đặc thù yêu tộc, thậm chí tại thực lực tương đối thấp lúc liền có thể hóa hình thành người. Nhưng Trần Phi tại khí độc trong rừng rậm gặp được những thứ này độc trùng, cho dù là cường đại thần tôn cấp độc trùng, tối đa cũng chính là làm đến nửa người hóa, bộ dáng xem ra nhiều ít có chút hứa quỷ dị. Trước mắt đầu này độc tằm, thân dài có mười mấy mét, dáng người cổng kềnh trên da là từng tầng loại này, làn da màu trắng phía trên là từng mảnh đủ mọi màu sắc điểm lấm tấm. Từng cây tam giác gai nhọn để nó xem ra giống một cái phát sinh biến dị hải sâm. Mà to lầm độc tâm đầu lâu chợt nhìn là một cái cự hình trẻ sơ sinh bộ dáng, một khuôn mặt thịt tụ cục nhét chung một chỗ, đôi mắt nhỏ vì đen tuyền. Há mồm lúc có thể nhìn đến trong miệng xoay tròn hai hàng hàm răng, trong miệng hội phát ra từng tiếng khó nghe tương tự trẻ sơ sinh khóc nỉ non thanh âm. Cái này độc tâm phát ra xương độc cùng chung quanh khí độc rất giống, là một loại hỗn hợp hình độc tố. Nhưng là chung quanh khí độc độ tinh khiết mười mấy lần. Duy nhất độc tố, tuy nhiên tại đơn một chủng loại lĩnh vực độc tố muốn mạnh hơn, nhưng là có một cái không cách nào coi nhẹ tai hại. Duy nhất độc tố khắp nơi có thể tìm được nhằm vào phòng ngự chống cự phương pháp. Thật sớm làm ra phòng bị, mạnh hơn độc tố uy lực cũng sẽ cực lớn trình độ cắt giảm. Dưới loại tình huống này, hỗn hợp hình độc tố liền có thể phát huy ra ưu thế. Cự hình độc tầm lại một lần phát ra trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Vô hình gợn sóng theo trong miệng nó từng vòng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trần Phi một cái cho nên biết cùng cái này độc tâm gặp gỡ, là bởi vì bọn hắn cường đại thần niệm ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, Trần Phi cảm nhận được cường đại thần niệm tồn tại qua đến, độc tâm đồng dạng là như thế. Chỉ bất quá thì tình huống bây giờ đến xem, Trần Phi là đánh giá cao độc tâm cường độ tinh thần lực, mà độc tâm thì là đánh giá thấp Trần Phi cường độ tinh thần lực, cái này bên trong khí độc đối thần niệm ngăn cách có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Đổi lại thần cấp cường giả cùng hắn thần tôn cấp, đối mặt độc tâm loại cường độ này thần niệm trùng kích, hội để bọn hắn tâm thần thất thủ hoặc là trực tiếp dừng lại hành động. Nhưng đối với Trần Phi tới nói, loại trình độ này thần niệm cường độ chỉ là không là vấn đề. Ngươi đến xem ta thần niệm cường độ như thế nào." Trần Phi nhếch miệng lên, hơi chút áp vũ sau chúng quanh thân thể xuất hiện từng vòng kim sắc vòng ánh sáng. Thần niệm kim luân. Thần niệm kim luân phiên công kích nguyên lý là thần niệm công kích, cho nên nó đồng thời không có một cái nào cố định phương thức công kích, cụ thể như thế nào sử dụng tất cả đều từ người thi triển tùy tâm sở dụng quyết định. Kim sắc vòng ánh sáng chớp mắt là tới. Thần niệm tốc độ muốn vượt qua đại đa số cường đại tốc độ bay cùng công pháp, suy nghĩ cho đến đã là thần niệm kim luân đến. Độc tầm đầu lâu chính trung tâm một đạo xanh biết tơ máu hiện lên, tại giữ tận vẻ mặt xanh biết tơ máu khuyết tán, độc tầm đầu lâu bị một phân thành hai. Quái khiếu chỉ tiếng vang lên. Độc tầm thiếu một nửa đầu lâu bắt đầu nhanh chóng lúc đích, tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ dài ra máu mới thịt khôi phục. Thật mạnh sinh mệnh lực a. Trần Phi đối với cái này cảm giác được hơi kinh ngạc. Tại 4G giờ vũ trụ hắn bất tử đặc tính đã đến tế bào trọng sinh trình độ. Đương nhiên tại 4G vũ trụ còn không có sinh vật gì có thể làm cho hắn chịu đến loại trình độ kia thương thế, chém đầu tay gãy loại này đã là nghiêm trọng nhất thương thế. Thế mà cường đại như vậy bất tử đặc tính tại đi tới thượng giới sau bị mức độ lớn nhất cắt giảm, rốt cuộc không có bất tử đặc tính tất cả đều lộ sắc thành bành trướng sinh mệnh lực. Luận khôi phục hiệu quả, thoái hóa sau bất tử đặc tính thậm chí còn không bằng một chi lực. Trước mắt độc tầm có thể có cường đại như vậy khôi phục năng lực, như không phải là bởi vì huyết mạch thiên phú, cũng là bởi vì bản thân nó có một chi lực. Mà tại thượng giới, nắm giữ một chi lực yêu thú yêu trùng số lượng ít nhất. Nhân tộc bên này nắm giữ đối ứng một linh căn, cũng đồng dạng là ít nhất. Cho nên đồng dạng một chi lực yêu đan bên trong hạch có muốn viễn siêu đồng cấp giá trị. Hắc đao, chúa tể. Trần Phi trong tay trường đao màu đen xuất hiện, từ khi đến thượng giới Trần Phi còn không có sử dụng tới trôi này trường đao. Hắc đao chúa tể chủ tài là cái kia thanh thần kiếm màu đen, mà cái kia thanh thần kiếm màu đen rất lớn tỷ lệ là thượng giới còn sót lại chỉ vật, không biết nguyên nhân gì rơi vào đệ nhất vũ trụ Trần Phi trong tay. Đi tới thượng giới trong khoảng thời gian này, Trần Phi đã có một cái sơ bộ nhận biết. Tuyệt đại đa số thần cấp cường giả, trong tay lớn nhất vũ khí tốt chính là ngụy thần binh, bán thần binh. Càng nhiều người thậm chí còn sử dụng thần binh phía dưới tiên khí, mà tại thần binh phía trên còn có thánh khí, đế binh. Như là cứng rắn muốn phân chia cái chuẩn xác đẳng cấp, Hắc đao chúa tể muốn viễn siêu đồng dạng thần binh tiếp cận với thanh khí. Tại thần binh thần khí bên trong, không nói là vô địch tồn tại, cũng là đứng tại đỉnh phong lừa thưa có thần binh. Chính là bởi vì ý thức được điểm này, Trần Phi không có tùy tiện lấy ra sử dụng tới. Sẽ rất khó cam đoan Hắc đao chúa tể sẽ không trở thành người khác ngấp nghé mục tiêu. Đây cũng là Trần Phi càng kiên định hơn tại phó chức nghiệp đầu nhập tinh lực cùng vật lực nguyên nhân. Thần binh thần khí giá trị cao, cũng là bởi vì có thể chế tạo thần khí luyện khí sư cũng đã là phượng mao lân giác, mà có thể rèn đúc thánh khí luyện khí sư, càng là các lớn nhỏ thế lực tranh nhau bám đít tồn tại. Luyện đan sư cũng giống như thế. Về sau các loại luyện khí mức độ tăng lên về sau, thanh này Hắc đao chúa tể liền có thể bị tái tạo, dung nhập càng tốt hơn tài liệu khắc họa minh văn, để biến thành một thanh thánh khí cũng không phải là không thể được. Đây cũng là Trần Phi gần nhất làm ra quyết định. Chính mình chủ động từng bước một lập mưu đi thêm vào thiên đạo mình, tại thêm vào về sau hắn còn cần cân nhắc như thế nào tiếp xúc cao tầng được đến cao tầng tín nhiệm vấn đề. Mà đang thay đổi sách lược về sau, đây hết thảy đều sẽ phát sinh ngược lại biến hóa. Đem chính mình tạo thành đan khí song tuyệt đại tông sư, thiên đạo minh tất nhiên sẽ chủ động tiếp xúc lôi kéo hắn, lại là tiếp xúc cũng là cao tầng, không cần lại từng bước một đi mưu cầu được đến bọn họ tín nhiệm, chỉ để đem chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Nếu không phải như thế, Trần Phi cũng không có khả năng ở phương diện này lãng phí nhiều thời gian như vậy tinh lực, thì chuyên tâm tăng lên thực lực. Dịu rít tiếng quái khiếu chói tai. Chương 1953, linh thú phòng bị. Độc tâm thịnh nộ. Trần Phi công kích triệt để chọc giận nó. Cái kia cồng kềnh mập mạp thân thể bắt đầu tiến một bước bành trướng. Trần Phi đuôi lông mày bốc lên, muốn tự bạo, không đến mức a. Chỗ lấy không có cuốn cùng dùng thần niệm kim luân trực tiếp ma diệt cái này độc tầm thần niệm, chính là vì nhìn một chút hắn trên thân còn có cái gì át chủ bài. Đem hắc đao chúa tể vác lên vai, Trần Phi ngẹo đầu kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ cái này trong chốc lát, độc tầm thân thể đã bành trướng gấp ba, làm cho không người nào có thể không tin nó là đánh không lại muốn tự bạo, dự định đồng quy vu tận. Một vết nứt tại như muốn nổ nát làn da mặt hiện lên. Đạo này vết nứt xuất hiện tựa hồ chỉ là một cái tín hiệu, càng ngày càng nhiều vết nứt nhanh chóng lan tràn. Sau đó để Trần Phi nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện. Theo độc tầm thể nội xuất hiện một con bướm. Không, sâu giòm thuế biến mới là bướm, tầm thuế biến là con ngải. Độc tầm biến thành con ngải sau hình thể muốn co lại nhỏ một chút, hai cánh ở phía sau lưng cao tần rung động. Cái này con ngải toàn thân là loại kia hình quang xanh biếc, trên thân nó đây năm màu hoa văn, tuy là không có tấm kia trẻ sơ sinh mặt, nhưng ở trên bụng lông tơ lại là ngưng tụ thành một khuôn mặt người. Hai cánh cao tần huy động ở giữa, đại lượng năm màu bụi hướng về trung quanh quét tán. Những thứ này xem ra rất không đáng chú ý độc tố, lại là có chút vượt quá Trần Phi đoán trước uy lực. Năm màu bụi dung nhập trung quanh khí độc xương độc. Khí độc cuồn cuộn phảng phất là có sinh mệnh, theo khí độc ngưng tụ từng đạo có chút vặn vẹo bóng người theo trong làn khói độc hiện thân. Hoàn toàn do độc tố ngưng tụ thành độc nhân. A còn tưởng rằng là nhiều sao cường lực năng lực, chỉ bất quá chỉ là một cái triệu hoán thuật, hay là bởi vì thân ở tại trong độc chướng năng lực, như là tại ngoại giới cũng chỉ có thể lấy tự thân độc tố đến ngưng tụ. Ông Hắc đao chúa tể trong tay rung động, cho người cảm giác là cảm nhận được địch nhân tồn tại chiến ý. Chém. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, tay cầm Hắc đao chúa tể tùy ý chém ra một đao. Hỏa hồng đao mang mang theo nóng rực nhiệt độ cao cấp tốc bay ra, đem những cái kia độc nhân một đao chạm thành hai đoạn, đánh chém miệng vết thương có xì xì hỏa diễm bị bỏng thanh âm. Độc nhân hóa thành một bãi độc dịch vẩy rơi trên mặt đất, nhưng ngay sau đó theo những cái kia độc dịch bên trong lại có mới độc nhân sinh ra. Giết không bao giờ hết sao? Chỉ là cái này một lần dò xét, Trần Phi thì đại khái rõ ràng cái này bướm độc năng lực, cũng là khống chế ngưng tụ độc nhân đến tiến hành không có tận cùng biển người tiêu hao chiên. Chỗ sâu tại khí độc trong rừng rậm khu vực, khí độc lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cái này hội để bướm độc năng lực này đạt tới sử dụng tốt nhất. Xì xì xì. Có mấy giọt độc dịch tung tóe ở trên người về sau, Trần Phi phát hiện vấn đề mới, độc tính cũng bị tiên một bước cường hóa. Bên ngoài thân hóa chỉ lực ngưng tụ hỏa diễm lụa mỏng, có thể đủ tất cả đếm thiêu đốt bốc hơi khí độc, nhưng đối diện với mấy cái này hóa lỏng độc tố, nhưng là không cách nào làm được trong nháy mắt đưa chúng nó toàn bộ bốc hơi. Ngược lại là bên ngoài thân hỏa chỉ lực sẽ bị cấp tốc tiêu hao. A, cái này còn có thế. Trần Phi khẽ cười một tiếng, hắn bảy đốt thần hỏa quyết vốn là vì che giấu Long Đế hỏa diễm mà có thể tu luyện. Tại hắn chỗ đồng thời tu luyện bốn bộ công pháp bên trong tiến độ chậm nhất, đối phó yếu một ít đồng cấp còn tốt, nếu là đối phương có so sánh đặc thù năng lượng thể, chỉ bằng mượn hóa chỉ lực năng lượng thể bản thân là rõ ràng không đủ. Thần niệm đột nhiên bạo phát, tại đem trung quanh độc tố cưỡng ép nghĩ đến trung quanh đẩy ra, tại trong lúc này hắn trên thân hỏa chỉ lực trở về ở thể nội. Từng tia từng sợi lôi điện màu đen nhanh chóng có chạy trốn đến toàn thân, tại mặt ngoài thân thể hình thành một tầng lôi điện màu đen chiến ý. Các loại những cái tia độc tố lần nữa tụ tập qua tới lúc, thậm chí đều không thể tiếp cận liền bị minh lôi năng lượng cắn nuốt diệt. Minh lôi vừa ra, bướm độc lan truyền ra kinh khủng ý thức. Tại hơi chút sau khi tự hỏi, Trần Phi quyết định bắt sống cái này bướm độc mà không phải giết chết nó. Ngự thú khống chế hạch tâm là thần niệm cường độ cao sinh vật dù cho không hiểu cái gì ngự thú pháp quyết, vẫn như cũ có thể đối thần niệm cường độ thấp sinh vật tạo thành ảnh hưởng hoặc là trực tiếp khống chế mục tiêu. Huống chi Trần Phi bản thân thông qua Vương Viên Viên còn từng thu được khống chế ngự thú năng lực. Không tại áp chế, Trần Phi đem thần niệm cường độ toàn diện phóng thích. Ong ong ong. Từng vòng thần niệm kim luân đem bướm độc vây khốn, bướm độc cặp kia đen nhánh ánh mắt bên trong xuất hiện một lát thất thần. Tại 2 phút đồng hồ giằng co về sau, bướm độc thành công bị Trần Phi khống chế. Không có cứng rắn khế ước loại khống chế, Trần Phi đối bướm độc khống chế là cùng tiến hành đàm phán. Bướm độc đi theo ở bên cạnh hắn 50 năm ở giữa, 50 năm sau hắn sẽ còn bướm độc tự do, tại trong lúc này hắn sẽ tìm kiếm một số có thể tăng lên bướm độc thực lực linh thảo cùng độc thảo. Bướm độc mặc dù không cách nào hóa thành hình người, nhưng cũng có cơ bản năng lực suy tính. Lôi điện màu đen để nó cảm nhận được thiên địch giống như khắc chế hiệu quả. Bản thân cũng biết hắn không cách nào chiến thắng trước mắt tên nhân loại này, cho nên nó rất tức thời lựa chọn thỏa hiệp. Mà tại Trần Phi trên thân, vừa tốt còn có linh thú phòng bị. Linh thú phòng bị cũng thuộc về không gian pháp khí loại một loại, không gian không lón, nhưng là lấy ra tương đối hoàn chỉnh quy tắc. Mà nắm giữ đoạn này quy tắc, liền có thể đem một số cơ thể sống yêu tộc cùng chủng tộc thu nhập bên trong. Sớm nhất chính là vì một số có nô thú tu sĩ chỗ luyện chế, không có loại này tùy thân pháp khí, bọn họ cũng chỉ có thể tới chỗ nào đều như là chăn dê đồng dạng mang theo các loại yêu thú yêu chủng. Không tiện không nói, chính mình thân thể thực lực kết cấu cũng sẽ để cho đối phương vừa nhìn thấy ngay. Đánh không lại trực tiếp chạy trốn, tại tình huống như vậy còn sẽ độc thủ, cũng là có nắm chắc đối phó những cái kia yêu thú yêu chủng. Linh thú phòng bị bên trên có một đạo quang mang bắn ra bao phủ tại bướm độc trên thân, bướm độc thân hình thu nhỏ sau cùng trực tiếp bị hút vào đến linh thú trong nhẫn bộ không gian. Tâm niệm nhất động lại thôi động, liền có thể đem bên trong bướm độc phóng xuất ra. Thu phục một cái ưu tú tiểu bàn tay, Trần Phi tại khí độc rừng rậm hạch tâm khu vực bên trong, muốn dò xét cái gì đều muốn thuận tiện nhiều. Một số bướm độc không cần nhưng lại vô cùng chân quý linh thảo linh dược, tại bướm độc chỉ huy phía dưới Trần Phi đều từng cái tìm tới, lại đạt được rất phong phú thu hoạch. Mặt khác có độc nga ở phía trước mở đường, Trần Phi mục đích tính cũng có thể càng sáng tỏ một số. Và anh, mặt đất cao cao nổi lên nổ tung, bùn đất hỗn hợp có lá rụng lá mục bay múa đầy trời. Một cái cự hình con rết theo mặt đất thò đầu ra. Tại Trần Phi trong ý thức, con nện, con rết, những cái này mới là độc trùng đại biểu. Bướm độc phát ra một tiếng bén nhọn gọi tiếng. Ha ha, xem bộ dáng là gặp phải đối thủ một mất một còn. Tốt, ta cái này lấy nó yêu đan cho ngươi, sau này sẽ là ca bảo cái ngươi. Trần Phi méo mó đầu hắc đao chúa tế xuất hiện ở trong tay. Tại ầm ầm nổ vang bên trong, Trần Phi thân hình hóa thành một đạo hắc sắc điện cùng tăng ảnh. Bướm độc ở một bên vũ cánh, triệt tiêu cự hình con giết chỗ phun ra màu đỏ xương độc. Cái này cự hình con giết độc trùng lộ ra bộ phận liền đã tiếp cận 10 mét, mà đây vẫn chỉ là thân thể nó 1/3, càng nhiều thân thể bị giấu ở lòng đất. So với bướm độc một đôi cánh là tuyệt hảo luyện khí tài liệu, đẳng cấp cao con giết yêu trùng toàn thân đều là tuyệt hảo luyện khí tài liệu, luyện khí giá trị cực lớn. Chương 1954, Thiên phá vô cùng. Xoay tròn trong làn khói độc, truyền ra một tiếng ra sức gào rú. Lan loạn không thôi xương độc, một chút xíu bình tĩnh lại. Bướm độc hai cánh trên diện rộng huy động, hai cánh ở giữa sinh ra sức gió đem xương mù dày đặc thổi tan. Tầm mắt khôi phục. Cự hình con rết trên thi thể, Trần Phi tay cầm trường đao ngay tại cự hình con rết đầu lâu bên trong quấy. Lúc này cự hình con rết không có vừa mới hung diễm, sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua. A tìm tới. Hắc đao chúa tể ở đầu bên trong vẩy một cái, đem một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay yêu đan từ bên trong mang ra. Xì xì xì. Bàn tay tiếp xúc đến yêu đan thì truyền ra một trận tư tư thanh âm, yêu đan bên trong phát tán uy năng chính đang nhanh chóng hủ thực Trần Phi bàn tay. Khỏa này độc đan cũng khá, cho ngươi. Trần Phi run tay một cái đem khỏa này yêu đan ném về phía bướm độc. Yêu đan bay đến bướm độc trước mặt chịu đến lực lượng nào đó trưởng không chậm rãi nổi trôi, bướm độc hai cánh huy động ở giữa phát tán những cái kia khí độc đuổi cùng yêu đan phát ra hào quang màu đỏ rằng có không xong. Con giết yêu trùng độc tố tuy nhiên rất mạnh mẽ, nhưng không có thân thể yêu đan độc tố chỉ là trèo chống một lát liền không cách nào cùng khí độc đuổi chống lại. Bướm độc mở ra miệng rộng đem chọn khỏa yêu đan trực tiếp nuốt, lấy thần niệm đối ra Trần Phi lan truyền cảm tạ. Trần Phi không lắm để ý khoát khoát tay, đem chọn con nô công yêu thú thi thể đều thu nhập tu di phòng bị. Đứng tại con rết yêu trùng đưa ra ra địa động một bên hướng phía dưới nhìn quanh, bên trong có vụ vụ sức gió hướng lên thổi bay. Phía dưới có lẽ còn có cái gì, do xét tra một chút nhiều mấy cái con nô công yêu trùng cũng là không tệ. Trần Phi chuyển động linh thú phòng bị đem bướm độc yêu trùng thu nhập linh thú trong nhẫn, bướm độc yêu trùng hai cánh để có thể mặt đất cùng bầu trời hoạt động tự nhiên, nhưng là không thích hợp chật hẹp lòng đất không gian. Làm xong những thứ này, Trần Phi trực tiếp nhảy vào cửa động, thân thể dọc theo con rết yêu thú chui ra lòng đất thông đạo trượt. Mãi cho đến góc độ hơi chút hòa hoãn một số khu vực, thân hình mới một chút xíu ổn định. Hai mắt dần dần thích ứng chung quanh hắc ám, trái phải nhìn quanh quan sát chính mình chỗ vị trí. Không gian so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, bởi vậy có thể tới kết luận, đem lòng đất đào thành bộ dáng này nhất định không phải một đầu cự hình con rết, còn có cái gì nó đồ vật tồn tại. Đến trước mắt đi theo bướm độc xâm nhập đến khí độc rừng rậm khu vực trung tâm, nơi này khí độc độc tố mạnh hơn, nồng độ càng cao, nhưng là chưa từng nhìn thấy lưu truyền chúng độc thận. Mà độc thận như thế hi hữu giá trị cao đến không hợp tối thượng, muốn đến cũng không phải dễ dàng chuyển tới. Nhưng tại nhìn đến cự hình con rết yêu chúng lúc, Trần Phi ý thức được hắn xem nhẹ rộng lớn lòng đất, những cái kia thực lực cường đại độc trùng độc vật không có khả năng cũng chỉ là tại mặt đất hoạt động. Trung quanh một mảnh tối tăm, đất đá rì rào rơi xuống dọc theo thông đạo rơi xuống, từng khối đá vụn nhấp nhô đến Trần Phi bên chân. Điều này nói rõ là có đồ vật gì ở phía trên hoạt động, cho nên mới sẽ kéo theo đất đá. Đối với khả năng tao ngộ công kích, Trần Phi nhìn như không thấy, tầm mắt nhìn về phía thông đạo tràn đầy vết cắt đất đá vết tường, dạng này dấu vết cùng con rết yêu trùng ngàn chân ăn khớp. Nhưng Trần Phi chỗ chú ý lại không phải con rết yêu trùng lưu lại phía dưới dấu vết, mà chính là trên vách tường một tầng thật dày sắt thái lộng lây dịch nhẫn. Ngón tay chạm đến, bên hai có xì xì độc tố bị hỏa chỉ lực tiêu đốt thanh âm, căn cứ hỏa chỉ lực tiêu hao trình độ, bởi vậy đến phán đoán những thứ này dịch nhẫn độc tính. Dịch nhẫn xem xét liền không phải con rết yêu trùng kết tác, điểm ấy cũng theo mặt bên nghiệm chứng cái này dưới đất còn có hắn yêu trùng suy đoán. Nhấp nô miếng đất, dọc theo thông đạo rơi xuống càng ngày càng nhiều. Bên hai còn có thể bắt được tỉ mỉ nhanh chân nhanh bò sát thanh âm. Có đồ tại đến gần. Trần Phi quay đầu nhìn về phía sau lưng thông đạo, đá vụn động là theo bên kia lăn xuống tới. Bành. Phía bên phải thông đạo vách đá đột nhiên nổ tung, một cái cự hình con rết mở ra có một đôi đại hàm miệng rộng hướng về Trần Phi vọt tới. Không có một vẻ bối rối, Trần Phi đem trường đao chặn tại bên người, sau đó cả người hắn bị cự hình con rết khủng bố cự lực đội lên mặt khác thông đạo trên vách đá, bị con rết yêu trùng đỉnh lây tiên vào trong thông đạo. Nhìn lấy đầu này con rết yêu trùng thân thể duy trì, thân dài hẳn là muốn so mới vừa rồi bị đánh rết cái kia con nô công yêu trùng còn muốn bề trên một số. Oeng. Tại ầm vang tiếng nổ vang bên trong, màu đỏ cam cột lửa phun ra ngoài, đem cự hình con rết đầu lâu từ bên trong đỉnh ra, đục vào vừa mới Trần Phi cho ở trong đường hầm. Đưa tới cửa, há có không thu đạo lý. Một đạo toàn thân trạng thái dịch hỏa diễm bóng người tay cầm như là dung nham nhỏ xuống trường đao, đuổi sát con rết yêu trùng đầu lâu xông ra. Không giống nhau Trần Phi đuổi theo phát động công kích, lại một viên càng thêm to lớn đầu lâu xông phá đất đá, hung hăng đụng vào hắn thân thể phía trên, to lớn đầu lâu đỉnh lấy hắn cái kia bị trạng thái dịch hỏa diễm bao khỏa thân thể nhanh chóng tại trong đất đá đi xuyên. Trần Phi tay trái đơn đao ngăn cản được đầu này cự hình con rết rộng, như là dung nham đồng dạng nắm tay phải đầu nắm chặt kéo về phía sau. Cực đạo phá bại quyền, thiên. Một quyền đánh ra, to lớn nóng rực màu lửa đỏ quyền ảnh đến cự hình con rết trước mặt lúc đã cùng cự hình con rết đầu lâu đồng dạng lớn nhỏ. Bảy đốt thần hỏa quyết hỏa chi lực vì một chiêu này cực đạo phá hư quyền, giao phó nóng rực hỏa chi lực. So với hỏa chỉ lực bạo phát, cực hạn lực lượng cho cự hình con rết càng thêm trực tiếp đả kích. Thần niệm thăm dò đến mới nguy cơ, Trần Phi tay trái hắc đao chúa tế biến mất không thấy gì nữa, quyền trái đột nhiên phóng ra như là mặt trời đồng dạng chói mắt quang huy, nghiêng người một quyền vung ra. Cực đạo phá bại quyền, phá. Một quyền đánh ra đồng thời, viên thứ ba con rết đầu lâu từ phía sau lại một lần xuất hiện. Cực đạo phá bại quyền, vô cùng. Trung quanh hết thể cùng trước mặt giết khổng lồ đầu lâu có trong nháy mắt động tác đình trệ. Trần Phi hỏa diễm hóa thân thể đột nhiên bành trướng, hình thể cũng theo tăng lên một số. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang cùng vang tứ phía trạng thái dịch trong ngọn lửa, Trần Phi song quyền hóa thành hai đạo hóa hồng tàn ảnh, đối với cự hình con giết đánh ra hủy diệt tính liên tục công kích. Tại lòng đất tương đối chật hẹp trong không gian, song quyền công kích xa muốn so trường đao càng thuận tiện hữu hiệu. Thần niệm bắt được nguy cơ, Trần Phi từ bỏ muốn đem cái kia khỏa to lớn đầu lâu sinh sinh truy bất ngờ động, thân thể bị từng vòng kim sắc mâm tròn vây quanh. Thần niệm kim luân. Cơ hồ là cùng một thời gian, ba khỏa cự hình con giết đầu lâu cùng nhau đối trùng phá chúng quanh đất đá, đối chính trung tâm Trần Phi phát động tam giác giáp công. Phá. Trần Phi một tiếng quát lớn, trung quanh từng vòng thần niệm kim luân cùng nhau hướng về trung quanh quyết tán. Bảy đạo thần niệm kim luân đem ở trung tâm Trần Phi toàn diện bao trùm, xoay tròn cấp tốc bảy đạo thần niệm kim luân hình thành một cái xoay tròn kim sắc viên cầu. Ba cái cự hình con giết đầu lâu đè vào kim sắc viên cầu phía trên, tại từng tiếng gào thét gào rú bên trong, thần niệm kim luân ngưng tụ kim sắc viên cầu đúng là không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Kim quang chói mắt. Bảy đạo thần niệm kim luân cùng nhau nổ tung, ba khỏa cự hình con giết đầu lâu cùng nhau dừng lại công kích, giữ tận đầu lâu xuất hiện mấy đạo nhằng nhị khắp nơi vết chém, sền sệt dòng máu màu xanh lục tại những cái kia dấu vết bên trong chậm rãi khuếch tán. Sau đó ba khỏa giữ tận đầu lâu tứ phân ngũ liệt, sền sệt huyết dịch bắn tung tóe khắp nơi đều là, lại là không thấy ba khỏa cự hình con giết đầu lâu bên trong có yêu đan. Tình huống như thế nào? Trần Phi mày nhăn lại, những thứ này con giết nhìn hình thể cùng giáp sắc trình độ cứng cáp, mỗi một điều đều so với hắn tại mặt đất đánh giết đầu kia cường đại. Nhưng đánh giết không có yêu đan điểm ấy, khiến người ta nghi hoặc. Chương 1955, sâu trong lòng đất. Hai mắt híp lại lên, Trần Phi nghĩ đến tại 4D vũ trụ tại địa cầu lúc đã từng đối chiến biến dị tang thi kinh lịch. Muốn không phải địa xuống thần niệm cường độ bị rõ ràng hạn chế, hắn có thể nhẹ nhõm dò xét đến tình huống cụ thể. Những thứ này con giết thực lực cường đại lại không có yêu hạch, lại bọn họ khí tức quá mức nhất trí, như vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ vốn là một thể. Bị cắt chém phá nát những nô công kia đầu lâu bên trong có mầm thịt lúc đích. Trần Phi thấy cảnh này phát ra hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi bản thể đến tột cùng là cái gì? Dưới chân có rõ ràng chấn cảm truyền đến, Trần Phi trung quanh màu vỏ quýt hỏa diễm tiêu tán, hắc sắc điện cung lấy cái chán hiện lên màu đen lôi văn nhanh chóng quyết tán. Lôi thần bất diệt thể. Mở. Hắc sắc điện cung tại Trần Phi mặt ngoài thân thể hình thành lôi điện chiến giáp, ở phía sau não vị trí có trắng, lam, tử, đỏ, vàng, đen, 6 màu lôi cầu nối liền cùng nhau hình thành lôi điện vòng tròn. Thân thể bắp thịt đột nhiên trướng lớn gấp đôi, Trần Phi dáng người theo khôi ngô trắng kiện, nhảy lên biến thành bắp thịt của nhân. Phá. Dưới chân đất đá chấn động, Trần Phi sầm mặt lại nâng lên chân phải đột nhiên đạp xuống. Dưới chân mặt đất bị cứ thế mà một chân giẫm ra một mảng lớn lom sụp đổ, cái này bên trong có thể nhìn đến một cái đầu lâu biên hình cự hình con rết đầu lâu. Chọn chúng một đầu cự hình con rết, Trần Phi cường thế tại cự hình con rết thể nội cấp tốc chạy vội. Đã cái kia không biết đồ vật có thể khống chế nhiều như vậy con rết, bản thể tất nhiên là cái này con rể hiện thân thể khác một bên phần cuối dung hợp khống chế những thứ này cự hình con rết. Toàn thân lôi điện màu đen thân thể, tại con rết thể nội đem huyết nhục cùng độc tố toàn bộ hóa thành cho tàn. Tại cự hình con rết thể nội cấp tốc trùng phong 70-80 mét khoảng cách, Trần Phi tiến vào một chỗ cực kỳ rộng rãi lòng đất trong không gian. Thật đúng là cái dung hợp thể quái vật, bộ dáng có chút buồn nôn. Cái này dưới đất trong không gian, Trần Phi chỗ chứng kiến là một cái cự hình con nhện. Chỉ bất quá cái này cự hình con nhện 8 đầu chân, tất cả đều là từng cái con rết yêu trùng. Thông thường tình huống như vậy, đều là trung tâm quái vật có một loại nào đó dung hợp năng lực, mới có thể cường thế dung hợp khống chế 8 con nô công yêu trùng. Trần Phi đứng tại mặt bên trên vách đá, quan sát đến trung tâm cùng viên cầu đồng dạng thân thể. Cảm nhận được thứ này khí tức không bình thường, không có tùy tiện công kích. Dung hợp kỳ quặc khí tức ba động muốn viễn siêu thần tôn cấp bậc, dù cho không phải thánh tôn cũng đầy đủ tiếp cận thánh tôn. Không biết còn có cái gì đặc thù năng lực, tùy tiện xông đi lên sáp lá cả tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Chúa tể chi nhãn. Mở. Hai mắt biến thành hai con ngươi màu vàng nóng, tại chúa tể chi nhãn trạng thái dưới Trần Phi tỉ mỉ quan sát trước mắt quái vật. Chúa tể chi nhãn đi tới thượng giới về sau, cũng thụ tới trình độ nhất định cắt giảm. Chỉ có thể đối một bộ phận sinh vật cùng tài liệu nhìn đến bản chất, có một bộ chỉ có thể xem thấu hình thái mê hoặc, không cách nào xem thấu bản chất. Sau cùng một loại chính là chỉ có thể tạo được tăng cường thị lực hiệu quả. Thông qua chúa tể chỉ nhãn quan sát, Trần Phi phát hiện cái kia tròn vo bụng lớn bên trong trừ có một khỏa to lớn hạch tâm bên ngoài, còn có cao nồng độ cường độ cao năng lượng thể. Cái này khiến Trần Phi càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại lòng đất muốn cấp tốc trốn rời có rất nhiều trở ngại. May ra là Trần Phi thể nội cũng có ngũ hành thổ chỉ lực, toàn thân thổ nguyên tố hóa liền có thể làm đến độn thổ đột pháp, thực hiện thân thể tại lòng đất thuần gian di động. Tuy là làm tốt hoán đổi năng lượng thể chuẩn bị, Trần Phi thăm dò tính hướng về trung tâm hình tròn thân thể bắn ra một đạo ngón cái thô đen sắc minh lôi. Màu đen minh lôi đánh trúng cái kia tròn vo thân thể, nổ tung thành nhỏ bé hồ quang điện tạo thành lưới lớn đem cái kia tròn vo thân thể toàn diện bao trùm. Tròn vo thân thể mở ra một cái to lớn một mắt, màu đỏ hình xoắn ốc đồng tử tại một trận lắc lư sau nhắm ngay Trần Phi chỗ đứng vị trí. Ngay sau đó tại độc dưới mắt, một trương to lớn không có hàm răng miệng, rộng lấy nở. Một loại khủng bố lực hút lấy cái kia há to mồm làm trung tâm, lôi kéo lấy đứng tại tương đối mà nói là dựng ngược tại vách đá phía trên Trần Phi. Lực hút nhanh chóng kéo lên hình thành to lớn sức gió, vụ vụ khí độc theo các cái trong thông đạo dung nhập cái này rộng lớn lòng đất không gian, để nơi này xương độc nồng độ đạt tới một loại cực hạn khủng bố nồng độ. Những thứ này xương độc cuối cùng đều tiến vào tâm kia miệng lón trong miệng, sau đó nó thể nội khí tức lại trở nên mạnh mẽ ba phần. Đây là một cái lấy khí độc làm thức ăn quái vật. Thể nội khí độc nồng độ đã đạt tới một cái tương đương khủng bố trình độ, một đao chạm đi qua, nó như là bể mất, lực phá hoại cho dù là ta cũng sợ không cách nào ngăn kháng. Nhanh chóng ở trong lòng nghĩ đến đối sách, màu xanh lam tầng băng theo lòng bàn chân nhanh chóng lan tràn, Trần Phi dự định nếm thử dùng băng chi lực đem con quái vật này cho đóng băng lại. Ngay tại lúc này, những nô công kia xúc tu toàn bộ trở về, chỉ có 7 con nô công xúc tu, đầu kia bị Trần Phi từ nội bộ đi xuyên qua con giết xúc tu bởi vì thương thế quá nặng mà tạm thời không cách nào khôi phục. Trung quanh nồng độ cực cao khí độc một chút xíu biến đến mỏng manh, bị cái kia ha to mồm thôn vệ. 7 con nô công xúc tu nhan sắc phát sinh biến hóa, theo hôn tạm nhan sắc biến thành 7 loại màu sắc khác nhau, mà mỗi một loại nhan sắc đều đại biểu cho một loại độc tố. Con giết đầu lâu mở ra miệng rộng một đạo thô to như thùng nước lục quang phóng tới, Trần Phi thân hình di chuyển nhanh chóng trốn tránh, ngay sau đó khác một đầu bên ngoài thân có màu tím độc dịch sền sệt con giết xúc tu cấp tốc vào tới. Độc dịch tiếp xúc chung quanh vách đá, nhanh chóng đồng hóa lấy vách đá. Vừa mới bao trùm một tầng tầng băng, trong nháy mắt bị màu tím độc dịch chỗ tan rã. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, hiện tại hắn muốn bình an vô sự rời đi, nhưng cái này dung hợp quái vật hiển nhiên là không có ý định thả hắn rời đi. A chẳng qua là cảm thấy ngươi có chút khó làm mà thôi, cũng không phải là làm không. Cái này móc ra ngươi nội đan. Tâm niệm nhất động hắc đao chúa tể xuất hiện ở trong tay, trong nháy mắt bỏ đầy hắc sắc điện cung. Xì xì xì. Nguyên bản tương đối bình ổn hắc sắc điện cung, trong nháy mắt biến không gì sánh được cuồng bạo. Một mực bị có thể áp chế khí tức, tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Không có người ngoài, liền để ngươi xem một chút lao tử thực lực chân chính. Vành ba. Một đầu con rết màu đen xúc tu như khoan điện giống như đánh tới, tuy là tốc độ cực nhanh nhưng cùng Trần Phi tốc độ so sánh còn hơi kém hơn quá nhiều, con rết xúc tu chỉ đâm xuyên Trần Phi thuần gian di động sau chỗ lưu lại tàn ảnh. Như kim cương đầu giống như cao tốc xoay tròn đầu lâu đi vào vách đá bên trong, sau đó theo Trần Phi cực tốc chạy vội một cái nào đó điểm dừng chân xuất hiện. Chỉ tiếp tốc độ so sánh dưới vẫn là quá chậm. Chém. Trong đôi mắt điện quang lấp lóe, một người một đao tại cái này rộng lớn lòng đất không gian hóa thành từng đạo di động với tốc độ cao lôi điện tàn ảnh. Tại tốc độ nhanh đến cực hạn về sau, cực tốc chạy vội lưu lại phía dưới hắc sắc điện cung, tại cái này dưới đất trong không gian mơ hồ là bệnh thành một tấm màu đen lôi điện lưới lớn. 7 con nô công tiếp xúc tay động tác cùng nhau dừng lại, phản phất là bị Trần Phi chỗ thao tác tổng đè xuống tạm dừng khóa. Một tay cầm ngược hắc đao chúa tể Trần Phi, theo hắc sắc điện cung ngưng tụ mà hiện thân. Hắc sắc điện cung đem trường đao mặt ngoài chất lỏng màu xanh biếc cắn diệt, 7 con nô công xúc tu chỉnh tề chóc ra. dung hợp quái vật mở ra miệng rộng phát ra một tiếng ra sức gào rú. Những cái kia chóc ra con rết xúc tu mặt ngoài có hắc sắc điện cung đang nhanh chóng chạy trốn, con rết giáp sắc từng khúc tan rã hóa thành một mịn. Chương 1956, phát hiện mới. Lôi thần bất diệt thể bộ này công pháp, không chỉ có là một bộ cường hãn thể phách công pháp, cũng có được rất tinh diệu lôi điện năng lượng vận dụng kỹ xảo. Tại tu luyện cái này lôi thần bất diệt thể trước đó, Trần Phi đối với tự thân lôi điện năng lượng khống chế vẫn là tương đối nguyên thủy thô thiển. Trực tiếp thôi động lôi điện năng lượng không có cái gì tinh diệu kỹ xảo có thể nói. Đương nhiên đây là cùng thượng giới những tu sĩ này so sánh, như là cùng lôi ma so sánh, Trần Phi lôi điện vận dụng vẫn là tương đối tinh diệu. Miệng lớn mở ra, chỉ còn lại một cái hình tròn thân thể quái vật, cái kia một mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cường đại như nó chịu đến dạng này trình độ thương thế muốn khôi phục, cũng cần tiêu hao rất lớn năng lượng cùng thời gian. Mà không có những thứ này con giết xúc tu, nó liền không thể ăn những cái kia độc vật huyết đủ, chỉ có thể đơn thuần hút khí độc. Trong tưởng tượng miệng rộng trực tiếp phun ra xương độc công kích chưa từng xuất hiện, quen thuộc lực hút lần nữa truyền đến. Quái vật thân thể đang hấp khí bên trong một chút xíu bành trướng như là tròn vo khí cầu. Trần Phi khiêu mi, tuy nhiên hắn có minh lôi hộ thể có thể không nhìn những thứ này khí độc, nhưng quái vật này thể nội khí độc quá mức ngưng tụ. Hắn một đao kia chém đi tới, ai biết có thể hay không xuất hiện như là đạn hạt nhân đồng dạng nổ tung. Tròn vo thân thể trong nháy mắt thì bành trướng gấp 10 lần, ngăn cách da thịt đều có thể nhìn đến bên trong dịch thể độc tố. Tên chó chết này, không thực sự muốn tự bạo a. Ngay tại Trần Phi trong lòng suy đoán lúc, bành trướng đến cực hạn quái vật thân thể, mặt ngoài thân thể xuất hiện vô số lỗ thông hơi cùng nhau hướng ra phía ngoài dâng trào khí độc. Cao nồng độ khí độc, CCC thiêu đốt lấy Trần Phi bên ngoài thân màu đen minh lôi. Minh lôi nên kích hình thành hình tròn năng lượng phòng ngự cháo, đem chỗ có độc khí đều đón đỡ bên ngoài. Và mắt chỗ tất cả đều là màu sắc rực rỡ khí độc, những thứ này màu sắc rực rỡ khí độc ngăn cách tầm mắt đồng thời, cũng cực lớn trình độ ngăn cách thần niệm dò xét. Trong lòng báo động, Trần Phi tuân theo tự thân ý thức nguy cơ, theo vách đá khu vực lách mình rời đi. Một chương không có hàm răng miệng lớn, theo hắn vừa mới chỗ khu vực xuất hiện. Ngoá, tên chó chết này muốn ăn ta. Trần Phi nheo cặp mắt lại, bởi vì trung quanh có nồng đến tan không ra xương độc, chỉ có tại quái vật này cận thân về sau hắn có thể đầy đủ phát hiện. Như là dùng chúa tể chi nhãn hắn cũng có thể chuẩn xác hiểu rõ quái vật này hết thảy động tĩnh, nhưng Trần Phi lại không có làm như thế. Cái này bên trong nguyên nhân rất đơn giản, thượng giới không so 4D vũ trụ. Tại 4D vũ trụ còn sẽ có không cách nào nhìn thứ đồ nát, thì càng đừng nói là lại đến giới. Hy hữu đặc thù tài liệu, đế cấp cường giả. Như là một vị ỷ lại chúa tể chi nhãn, tại chúa tể chi nhãn hiệu quả đối mục tiêu giảm bất đi nhiều lúc, cái này thì tương đương với là một loại thực lực suy yếu. Cho nên trực tiếp không sử dụng chúa tể chi nhãn, đây mới là có thể đưa đến ma luyện cơ sở chiến đấu lực hiệu quả, chỉ có tại một số nguy cơ tình huống lúc mới đưa chỗ có thể sử dụng át chủ bài toàn bộ vận dụng. Trước mắt quái vật tuy là không có con rết xúc tu, nhưng là dùng loại này vô cùng đặc thù phương thức di động. Trung quanh đậm đặc xương độc, đối với quái vật này tới nói tương đương với một mảnh hồ nước, mà hắn thì là có thể rong chơi tại trong hồ nước một đầu quái ngư, có thể tùy tâm sở dục dung nhập khống chế trung quanh khí độc. Tại nhìn đến con quái vật này về sau, Trần Phi thậm chí hội hoài nghi, con quái vật này cùng khí độc rừng rậm khí độc có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Như là đánh giết loại quái vật này, khả năng đối khí độc rừng rậm khí độc tạo thành ảnh hưởng. Khí độc rừng rậm sở dĩ có thể trở thành vô số cường giả sinh mệnh cấm khu, cũng là bởi vì những thứ này chỗ nào cũng có khí độc. Một khi không có khí độc, cái này cái gọi là sinh mệnh cấm khu ngược lại sẽ trở thành một chỗ sản vật phì nhiêu phúc địa. Không ra mấy năm liền sẽ bị một đợt lại một đợt người như là như châu chấu, để nơi này rất nhiều linh thảo linh dược, độc thảo độc vật mai danh nhận tích toàn bộ biên mật. Cho nên, Trần Phi mới sẽ không làm loại này đối với mình không có cái gì trực tiếp lợi ích sự tình. Lấy hắn thực lực cùng rất nhiều thủ đoạn, cũng có thể tùy ý ra vào độc chướng này rừng rậm. Có thể tự mình một người lấy chỗ tốt, tại sao muốn tạo phúc cả giới? Tuy nhiên đều là nhân tộc, nhưng Trần Phi đối với thượng giới không có cái gì lòng trung thành, nếu không phải là mình có thể mạnh lên đến nước này, tại cái kia ba tên cường giả buông xuống về sau, vũ trụ tất nhiên là sinh linh đồ thán. Tại một số năm về sau, vũ trụ sẽ bị hắn cường giả luyện hóa thành giới châu. Cho nên đáng được ăn mừng là, làm vũ trụ chúa tể hắn nắm giữ lấy giới châu, mà trừ hắn ra không có người sẽ quan tâm hạ giới sinh linh sinh mệnh. Thậm chí như là rơi vào yêu tộc, ma tộc trong tay, bọn họ còn hội trắng trận giết hại sinh linh luyện hóa khí huyết dùng đến tăng lên thực lực. Cho nên có đồ tốt Trần Phi cần thiết muốn tự tư một số, tốt nhất là có thể chiếm làm của riêng. Mình có thể nhanh chóng mạnh lên đồng thời, còn gián tiếp suy yếu thượng giới các cường giả. Thẳng đến hắn thành tựu đế cấp, có tại thượng giới xưng hùng một phương thực lực, hắn mới có thể đem Nam Cung Cẩn các nàng tiếp vào thượng giới tới. Trở thành vũ trụ chúa tể về sau, mặc dù là có thể để bọn hắn tại hạ giới về sau lại không bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng nếu là có thể tăng lên tới càng cao tầng thứ, Trần Phi cho rằng vẫn là để cho bọn họ tới đến thượng giới muốn càng tốt hơn một chút. Không có vĩnh hằng che chở, chỉ có tự thân cường đại mới là đạo lý quyết định. Đối mặt quái vật này công kích, Trần Phi ung dung không vội vừa đi vừa về né tránh. Tính toán, không cùng ngươi hao tổn thời gian. Nghĩ rõ ràng cái này bên trong lợi hại quan hệ, Trần Phi quyết định tạm thời buông tha cái này miệng rộng quái. Được đến nó đối tự thân thực lực cũng không có quá mạnh tăng lên, bản thân cũng không có cái gì quá giá cao giá trị. Đi ngươi, lão tử không cùng ngươi chơi. Khẽ cười một tiếng, Trần Phi tùy ý lựa chọn cái lối đi miệng rời đi. Hắn vốn là vì phía dưới đến tìm kiếm nó cơ duyên, không tồn tại cái gì muốn đường cũ trở về đi yêu cầu, tùy tâm tùy ý liền tốt. Có độc nga trợ giúp, hắn muốn tại khí độc trong rừng rậm phân biệt phương hướng cũng không khó. Mỗi một loại sinh hoạt tại khí độc rừng rậm độc trùng đều có một chút thiên phú, có thể cho bọn họ tại xương độc phân biệt phương hướng. Sau lưng xương độc tràn vào trong thông đạo, như trụ đồng dạng dâng trào không thôi. Nhưng lấy quái vật cái kia bành trướng thân thể, căn bản là không có cách tiến vào trong thông đạo. Dọc theo lòng đất thông đạo một đường đi nhanh, dù cho cách xa mặt đất đã rất gần, theo sâu trong lòng đất chỗ dâng trào xương độc cũng không có bất kỳ cái gì mỏng manh dấu hiệu. Điểm ấy sáng tỏ Trần Phi vừa mới suy đoán, khí độc rừng rậm xương độc cùng lòng đất loại quái vật này có quan hệ mật thiết. Đương nhiên vừa bắt đầu là trước có độc chướng vẫn là trước có loại kia quái vật, đều không có gì khác nhau. Hiện tại loại quái vật này đã cùng khí độc rừng rậm hình thành một cái chính thể, để khí độc trong rừng rậm khí độc như là vật sống. Trần Phi lớn gan suy đoán, căn cứ dưới lòng đất khu vực nhằng nhị khắp nơi trạng thái đến phân tích, đây là hình thành dày đặc địa hạ vắng lạc. Chỉ cái này một con quái vật căn bản là không có cách chạm tới toàn bộ khí độc rừng rậm lòng đất khu vực. Cho nên giống như vậy quái vật tất nhiên là không chỉ có một con, bọn họ đủ khả năng khống chế khí độc khu vực, thêm lên vừa tốt là toàn bộ khí độc rừng rậm. Lòng đất quái vật kia chỗ phun ra khí độc, trọn vẹn duy trì liên tục 4 đến 5 phút thời gian. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này tính toán khí độc rừng rậm một lần hô hấp. Chương 1957, dịch nhận. Trần Phi tỉ mỉ quan sát hiện tại chỗ vị trí, lấy hắn cảm ứng lúc này cách xa mặt đất đã rất gần. Bên người một chỗ khác là một đầu ngang thông đạo. Cái thông đạo này cùng con giết xúc tu khai quật ra thông đạo có rõ ràng khác biệt, không nhìn thấy cái kia như là dao nhọn lưu lại từng đạo dấu vết. Thân hình lóe lên, Trần Phi tiến vào mặt bên cái kia ngang trong thông đạo. So với cự hình con giết chỗ khai quật ra thông đạo, cái thông đạo này độ cao chỉ so với Trần Phi thân thể cao một chút. Thông đạo sâu thẳm, một đường đều là đường dốc hơi dốc xuống dưới. Trần Phi bàn tay chạm đến vách tường khẽ nhíu mày. Cái lối đi này bích quá bóng loáng, cảm giác tựa như là bị cái gì đồ vật rung đi ra. Vừa mới Trần Phi phía dưới nhập sâu dưới lòng đất, chỗ đi đều là những cái kia cự hình con giết xúc tu khai quật ra, lấy xúc tu tình thế tồn tại để những nô công kia đều có thể đột phá thân dài cực hạn. Dọc theo thông đạo hướng phía dưới thật lâu, trong lúc đó cũng gặp phải mấy đầu cùng nó thông đạo giao hội vị trí. Vô luận có mây đầu lối rẽ, Trần Phi lựa chọn mục tiêu đều vô cùng sáng tỏ, cũng là dọc theo lối đi này hướng phía dưới. Đi thẳng mười mấy phút, nhìn lấy tựa hồ còn không có phần cuối thông đạo, Trần Phi khẽ nhíu mày. Dài như vậy sao? Coi như độ dốc đầy đủ chậm, nơi này vị trí cũng đã so với vừa mới quái vật kia còn muốn càng thâm nhập dưới đất. Có ý tứ a. Nhìn đến so với mặt đất rừng rậm, cái này dưới đất mới là khí độc rừng rậm chính thức hạch tâm. Bàn tay chạm đến trung quanh thông đạo bích, Trần Phi sờ đến một tầng sền sệt chân nhăn dịch nhờn. Những thứ này dịch nhờn bao khỏa tại bàn tay, lại là có thể một lát chịu đựng lấy minh lôi cắn diệt hiệu quả. Tiếp tục hướng phía dưới. Trung quanh thông đạo bích có khả năng nhìn đến dịch nhờn càng ngày càng nhiều, bị những thứ này dịch nhờn bao vây lấy đất đá, nhan sắc ngược lại là tương đối bình thường. Mà làm khí độc rừng rậm đất này, những cái kia độc tố đã thâm nhập dưới đất, cái này cũng cùng cái kia dung hợp quái vật thoát không can hệ. Bọn họ hấp thu cùng phóng thích khí độc, cũng là khí độc rừng rậm hô hấp luật động. Tại dạng này hô hấp luật động bên trong, tinh thuần khí độc vừa đi vừa về cọ rửa đất đai, để độc tố xâm nhập đến đất đai bên trong. Mà trước mắt những thứ này nửa trong suốt dịch nhờn, tựa hồ có tịnh hóa độc tố hiệu quả. Tịnh hóa độc tố. Lại ở trong đường hầm hành tẩu mấy trăm mét, Trần Phi nhìn đến hư hư thực thực là vừa vặn bài tiết không bao lâu dịch nhờn. Bên hai có thể nghe đến tư tư thanh âm, đây là năm dịch nhờn ngay tại bốc hơi lấy đất đai bên trong trầm tích độc tố. Trần Phi hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn nghĩ tới độc thận. Độc thận là một loại sinh tồn ở phim độc hoàn cảnh bên trong có thể hấp thu hết thể độc tố, tịnh hóa độc tố thần kỳ giống loài. Theo trình độ nào đó tới nói, đây cũng là bản chất nhất tương sinh tương khắc đạo lý. Hoàn chỉnh quy tắc chỉ tuyến sẽ hình thành một cái đóng vòng, là vĩnh hằng tuần hoàn. Quy tắc chỉ lực hội ở cái này tuần hoàn bên trong không ngừng lặp lại, tuần hoàn theo quy tắc thẳng tắp trôi chỉ bình tĩnh tuần hoàn. Đối với mấy cái này có coi như sâu sắc giải Trần Phi cho rằng, cũng chỉ có thời gian quy tắc có thể là một đầu vô hạn kéo dài quy tắc. Thời gian quy tắc là vì một đầu dù cho xuyên tất cả quy tắc, cũng chính vì vậy, chỉ có nó có vô hạn kéo dài tư cách. Đương nhiên đây chỉ là Trần Phi phỏng đoán, cụ thể làm sao có thể đầy đủ dung hợp càng cao cấp thời gian quy tắc về sau, khả năng mới có cơ hội đi xác nhận. Thu nhiếp tinh thần, tiếp tục hướng phía dưới. Không bao lâu Trần Phi thì có phát hiện, hắn nhìn đến một cái bộ dáng cực giống không có xác đại ốc sen thân mềm sinh vật. Thân thể vì trong suốt màu xám trắng, ở phía sau lưng có ba điều màu xanh lam đường vân. Dường như cảm nhận được Trần Phi tiếp cận, cái này hư hư thực thực là độc thận sinh vật dừng lại chậm chạp di động. Đỉnh đầu hai đầu xúc giác rũa ra, loại kia cảm giác giống như là đang thẩm vấn xem. Một lát sau con quái trùng này tiếp tục chậm chạp bò sát. Đây chính là độc thận. Trần Phi theo cái này thân mềm sinh vật trên thân không có cảm nhận được bất luận cái gì ác ý, đương nhiên đối đãi đầu này độc thận hắn cũng không có phóng thích cái gì sát tâm. Nơi đây không gian nhỏ hẹp, không cách nào phóng thích bướm độc đi ra làm thí nghiệm. Hơi chút suy nghĩ về sau, Trần Phi lấy ra một cái độc hạt từ toàn thân độc nhất đuôi, móc câu, đem đuôi, móc câu ném đến cái này quái trùng trước mặt. Quái trùng chậm chạp bò sát, dừng ở độc hạt yêu trùng đuôi, móc câu trước mặt, đầu nhúc nhích. Cái này xem ra phảng phất là không có miệng sinh vật, lại là mở ra một trương miệng to như chậu máu đem độc hạt vị móc một miệng nuốt vào. Xì xì xì thanh âm truyền vào trong tai. Trần Phi có thể nhìn đến, đầu kia đuôi, móc câu tại gần như trong suốt trong thân thể chậm rãi nhúc nhích. Cuối cùng hơn 3 phút đồng hồ, các loại đầu này đuôi móc hoàn hảo không chút tổn hại bị sắp xếp ra lúc, mặt ngoài những cái kia tươi đẹp điểm lâm tâm biến mất không thấy gì nữa, chỉ có bản thể màu đen, rất thuần túy không trộn lẫn nó nhan sắc. Lòng bàn tay sinh ra một cỗ lực hút, cái kia đoạn độc hạt vĩ, móc câu liền bị bỗng dưng hút vào Trần Phi lòng bàn tay. Tỉ mỉ quan sát lại dụng thần độc dò xét, Trần Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật sự là quá kỳ diệu, bị tịnh hóa một chút xíu độc tố đều không có. Dựa vào điểm ấy cùng vẻ ngoài đặc thù, đã có thể xác nhận trước mắt cái này thân mềm sinh vật, cũng là Trần Phi cho nên tìm kiếm độc thận. Nhìn cái này độc thận tiếp tục hướng phía dưới tốc độ di chuyển, lón xác suất là muốn trở về lòng đất chỗ càng sâu đại bản doanh. Không để ý đến cái này độc thận, Trần Phi dọc theo thông đạo tiếp tục hướng phía dưới. Cái này độc thận theo khí tức đến phân tích, nhiều nhất chỉ có cấp 8 cấp 9 thực lực, thậm chí có khả năng thấp hơn. Thật sự là khí tức có chút kỳ quái, Trần Phi cũng vô pháp cho ra khẳng định đáp án. Lại đi qua mấy chỗ nhằng nhị khắp nơi khu vực, thông đạo một chút xíu mở rộng, lần lượt có thể nhìn đến độc thận càng ngày càng nhiều. Rõ ràng có một cái nghe thì không dễ trêu chọc tên, kết quả lại là một loại dị thường dịu dàng ngoan ngoãn côn trùng, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì công kích tính. Nếu không phải không đem chính mình giấu sâu đậm, sợ là sẽ phải trở thành rất nhiều độc trùng tranh nhau công kích mục tiêu. Trần Phi dạng này cách nghĩ, tại hắn nhìn đến cái kia độc trùng thi thể sau tan thành mây khói. Những thứ này độc thận dịu dàng ngoan ngoãn là tương đối, điều kiện tiên quyết là không có vật khác loại đối bọn nó biểu hiện ra ác ý. Mặt khác độc thận nếu là lấy các loại khí độc độc vật làm thức ăn, độc trùng cũng đồng dạng là bọn họ thực vật. Đem một cái độc trùng độc tố toàn bộ tịnh hóa, cái này độc trùng chính là không tiếp tục khả năng còn sống. Độc thận đối với những cái kia độc trùng độc vật tới nói, cũng là mãnh liệt nhất độc dược. Dù là độc thận chiến đấu lực tương đối yếu rất nhiều, cũng sẽ không có cái gì độc trùng sẽ muốn lấy bọn họ làm thức ăn. Đến sâu trong lòng đất, không biết khu vực. Trần Phi nhìn về phía trước to lớn thông đạo miệng dừng bước lại. Đi đến nơi đây hắn có khả năng nhìn đến là lui tới độc thận. Chính chủ, khẳng định ở chỗ này. Hít sâu một hơi, Trần Phi hướng về trong thông đạo đi đến. Đi ngang qua những cái kia độc thận bọn họ đều từ bỏ tốc độ di chuyển, cảm ứng một chút bọn họ liền tiếp tục chậm chạp bò sát, gặp phải Trần Phi sẽ chủ động né tránh. Trước mắt rộng mở trong sáng, nơi này so với vừa mới cái kia dung hợp quái vật chỗ tại không gian phải lớn hơn mười mấy lần. Toàn bộ không gian bảy biện ra hình tròn bộ dáng, bên trong tràn ngập đầy to to nhỏ nhỏ độc thận đang thong thả di động. Giống như vậy thông đạo còn có rất nhiều điều, đồng dạng là từng cái độc thận ở bên trong lui tới. Trần Phi tầm mắt dừng lại tại trung tâm vị trí cái kia cự hình độc thận. Loại khí tức này là thánh tôn cấp. Trước 1958, vô sĩ rất hàm xúc. Trần Phi sớm tại trước đó liền đã suy đoán ra, làm hung danh hiển hách thập vạn đại sơn hiểm địa, nơi này như là không có thánh tôn cấp yêu trùng yêu thú cái kia quả thật có chút không còn gì để nói. Nhân loại. Trong đầu xuất hiện một cái bình tĩnh thanh âm, nói chuyện tiết tấu có chút chậm. Không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, Trần Phi cũng nỗ lực để cho mình buông lỏng. Ta có thể cảm nhận được, ngươi đang tìm kiếm ta. Vừa mới đủ hẻm kéo phẫn nộ hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Đủ hẻm kéo, vật kia gọi đủ hẻm kéo. Trần Phi khẽ miệng giật một cái, ác tâm như vậy quái vật, lại còn có một cái nghe rất không tệ tên. Trần Phi vốn còn tưởng rằng ác tâm như vậy đồ vật phải gọi dung hợp quái, miệng dọc thú. Không tệ, cái kia chính là nó tên. Tại ta sinh ra trước đó, đu hẻm kéo liền đã tồn tại, bọn họ không phải cá thể có một cái tộc quần. Đu hẻm kéo chỉ vương thì ở phía dưới chỗ càng sâu, bọn họ sáng tạo nắm trong tay toàn bộ cánh rừng khí độc. Cự hình độc thận truyền lại đưa những thứ này, cùng Trần Phi trước đó một số phỏng đoán ăn khót. Đu hẻm kéo không phải một cái mà là có một cái so sánh to lớn tộc quần. Còn có một cái đu hẻm kéo chỉ vương, trên lý luận cũng là thánh tôn cấp bậc yêu trùng yêu thú. Nhân loại, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đối với độc thận có cao như vậy trí tuệ, Trần Phi trong lòng rất ngạc nhiên, sau đó lại cảm thấy đây hết thảy cũng không có cái gì không hợp lý. Ta bằng hữu nhóm thân chúng kịch độc, ta cần ngươi một bộ phận tộc nhân tới cứu trợ. Trần Phi suy nghĩ một chút, biên một cái thiện ý hoang luôn, hắn tự nhận là không có dũng khí nói thẳng. Các ngươi rất đáng tiền, ta muốn dùng các ngươi đến đổi thần tình, hoặc là luyện thành đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Phi nói xong cũng ở một bên an tĩnh chờ đợi. Tốt. Cự hình độc thận lan truyền ra khẳng định ý thức, có rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất độc thận hướng về Trần Phi phương hướng chậm rãi nhúc nhích. Nhỏ nhất con non cấp bậc, lớn nhất gần so với cự hình độc thận nhỏ hơn một số, khí tức ba động có thần tôn cấp. Trần Phi bắt đầu trong lòng bên trong vui mừng chính mình không có tùy tiện đối những cái kia tiểu độc thận xuất thủ, cái này ở một mức độ rất lớn tranh thủ đối phương tín nhiệm. Đa tạ. Ngươi có cái gì là cần muốn trợ giúp sao? Trần Phi tự trọng là một số thời khắc tương đối có chút vô sỉ, nhưng không có vô sỉ đến quá phận loại trình độ kia. Vô sỉ rất hàm xúc. Lừa gạt một đầu dịu dàng ngoan ngoãn đại trùng tử, luôn cảm giác là có chút không điểm mấu chốt, cho nên hắn mới sẽ như vậy đặt câu hỏi. Ta tại ngươi trên thân cảm giác được chân thành, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế tộc nhân ta, không muốn giống người khác lộ ra chúng ta vị trí. Cái này, độc thận cái này hèn mọn yêu cầu, để Trần Phi trong lòng loại kia cảm giác tội lỗi lại nặng ba phần. Cặn bã a, liền côn trùng ta đều không dung tha. Ừm, cái này không phải là độc thận nào đó loại năng lực a. Ý thức được điểm ấy về sau, Trần Phi duy trì liên tục gia tăng cảm giác tội lỗi dần dần bị áp chế. Tốt, những thứ này ta đều có thể đáp ứng ngươi. Trần Phi đáp một tiếng, lấy linh thú phòng bị đem đến bên người độc thận thu sạch lên. Mục đích đạt thành ta chẳng mấy chốc sẽ rời đi, ngươi như là có gì cần ta giải quyết phiền phức, cũng có thể nói cho ta sẽ hết sức giúp ngươi hoàn thành. Trần Phi nói xong an tĩnh chờ đợi cự hình độc thận đáp lại. Cự hình độc thận theo một đống bao quanh nó độc thận bên trong thò đầu ra. Ta có thể cảm nhận được ngươi khí chàng rất cường đại, nếu như có thể, ở trung tâm rừng rậm có một cái thánh tôn cấp yêu trùng, nó lấy khí độc làm thực vật, nhưng sinh sôi đời sau lúc lại là muốn bằng vào chúng ta tộc người huyết nhục làm mối. Bây giờ nó tộc quần càng ngày càng lớn mạnh, tiếp tục phát triển tiếp nó sớm muộn cũng có một ngày hội uy hiếp được chúng ta tộc quần tồn vong. Trần Phi khẽ nhíu mày. Thánh tôn cấp bậc yêu trùng, như là hắn thực lực toàn bộ khai hỏa cũng không phải là không có biện pháp chống lại. Tốt, ta có thể giúp ngươi trừ rơi nó, nói cho nó biết vị trí cùng với đặc thù. Sau 5 phút, Trần Phi theo độc thận xảo huyệt rời đi. Có thể thu hoạch nhiều như vậy độc thận là hắn chỗ không hề nghĩ tới, bất quá trước đó cân nhắc đem độc thận huyết nhục luyện chế thành đan ý nghĩ, cần phải có chỗ cải chính, hắn muốn đối xử tử tế những thứ này độc thận. Đương nhiên muốn luyện chế thành đan, cũng không phải triệt để tuyệt phương diện này khả năng. Độc thận trừ có thể hấp thu hết thể độc tố, bản thân còn có siêu cường tự lành năng lực tái sinh. Sở dĩ không có tất yếu đưa chúng nó toàn bộ giết chết, chỉ cần cắt bỏ 1/3 thân thể, huyết nhục tinh hoa đồng dạng có thể luyện chế thành độc thận đan. Chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh lực cùng độc tố, bọn họ thân thể liền có thể một chút xíu khôi phục. Vì tự dưỡng những thứ này độc thận, sung túc độc thảo độc vật là ắt không thể thiếu. Mà độc thận chỉ vương Trô nói cái kia đối độc thận tộc quần lớn nhất đại tộc quần, dựa theo miêu tả là một đám chi chu tình. Con nhện hoàng hậu cùng nó các con dân. Tại khí độc trong rừng rậm chỗ, có duy nhất một gốc không có bị độc tố ăn mòn đại thụ. Sinh mệnh chỉ thụ, đây là một loại có dồi dào mục chỉ lực linh mục, mục chỉ tâm có thể dùng đến luyện chế một thuộc tính thần khí cùng thánh khí. Nhưng thực đây chỉ là sinh mệnh chỉ thụ một loại tác dụng. Sinh mệnh chỉ thụ là độc thận chỉ vương xưng hô, mà tại luyện khí sách tranh phía trên gọi là vạn niên thanh thần mục. Trần Phi cảm thấy đây chính là hai bản phiên dịch chênh lệch. Nhân tộc phiên dịch, chợt nghe xong đã cảm thấy là rất không tệ luyện khí tài liệu, thuộc về lưa thưa có thần mục. Nhưng cái này độc thận chi vương phiên dịch, một chút liền để bức cách tăng lên không chỉ một đẳng cấp. Sinh mệnh chi thụ, chỉ từ mặt chữ phía trên lý giải cũng biết, cây này tất nhiên là có vô cùng bành trướng sinh mệnh lực. Bằng không nó cũng không thể nào làm được sinh trưởng tại khí độc trong rừng rậm khu vực, lại là có thể không nhận khí độc ăn mòn. Mà chỗ lấy tuyệt đại đa số người không biết sinh mệnh chi thụ diệu dụng, là tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở sinh mệnh chi thụ trụ cột, có thể dùng đến luyện chế thần binh thậm chí là thánh khí. Mà bởi vì hiện tại thượng giới cũng là rất nhiều hi hữu linh thảo linh thuật càng phát ra thưa thớt, trừ phi cực kỳ cá biệt tình huống, người bình thường cũng sẽ không làm quá tuyệt. Chỉ đốn tuổi không khai quật dễ cây, tại không biết bao nhiêu năm sau lại sẽ có nhánh mới làm mọc ra. Một số không đủ năm dược thảo cũng sẽ không ngắt lấy, nhiều lắm thì đem che lấp lên, đợi ngày sau lại tới tìm kiếm. Bởi vì có luyện khí phó chức nghiệp nguyên nhân, đối tại thiên địa linh vật tài liệu sách tranh, Trần Phi đã sớm khắc trong tâm khảm. Như là không có độc thận chỉ vương cáo chi, tại nhìn đến sinh mệnh chỉ thụ sau hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là vạn niên thanh thần mục, nghĩ biện pháp đem chặt đứt, thu nhập tu di phòng bị. Nhưng thực tế, làm vì sinh mệnh chỉ thụ tỉnh hoa tất cả đều tại rễ cây. Sinh mệnh chỉ thụ trưởng thành, với bắt đầu nhất định là tại thần tuyển phía trên. Mượn thần tuyển rồi giao năng lượng, một chút xíu sinh trưởng. Tại sinh mệnh chỉ thụ trưởng thành về sau, sinh mệnh chỉ thụ rễ cây bên trong hội ngưng tụ ra sinh mệnh chỉ lộ. Sinh mệnh chỉ lộ không ngừng hội tụ, chính là có thể hình thành sinh mệnh chỉ tuyển. Bên trong ẩn chứa rồi giao sinh mệnh lực vô cùng khoa trương, cho dù là thánh tôn cấp cường giả nghiêm trọng thương thế đều có thể tùy tiện khôi phục. Không cần luyện chế đan dược gì, sinh mệnh chỉ tuyển bản thân liền là tốt nhất trị liệu thương thế thần dược. Chương 1959, Thiên mục độc chu. Trần Phi trong lòng cảm khái, hắn lấy ra hắn thành ý, cho nên độc thận chi vương thì phản hồi hắn càng lớn một phần cơ duyên. Độc thận đan trừ có thể giải bách độc, cũng bởi vì độc thận bản thân đặc tính có rất mạnh chữa thương hiệu quả. Nhưng đây cũng là không cách nào sinh mệnh chi tuyển so sánh, trừ phi là dùng độc thận chi vương đến luyện chế cực phẩm độc thận đan. Trần Phi muốn đánh giết mục tiêu là thiên mục độc chu, chỗ lấy muốn chiếm cứ sinh mệnh chi thụ trung quanh, cũng là bởi vì thiên mục độc chu sinh sôi hà khắc yêu cầu. Thiên mục độc chu sinh sôi thì muốn cầu phải có vô cùng bành trướng sinh mệnh lực. Cho nên chi chú nữ vương mới có thể chiếm cứ lấy sinh mệnh chi thụ, này mới khiến thiên mục độc chu tộc quần có thể nhanh chóng lớn mạnh. Thiên mục độc chu sẽ có dạng này tên, là bởi vì chỉ cần đột phá đến thần cấp phía trên, thiên mục độc chu liền sẽ thêm ra hai cái pháp mục. Cái này hai cái pháp mục có xem thấu pháp thuật hiệu quả đặc biệt, cũng là hiếm có luyện khí tài liệu. Cũng tỉ như trước đó Trần Phi chỗ làm ra đại trận, tại trận pháp kích hoạt trước đó người khác rất khó phát giác. Nhưng nếu là có ngày mục đích độc chu pháp mục luyện chế pháp khí, liền có thể nhìn đến ẩn tàng trận pháp, sớm làm ra ứng đối. Lại như là hãm sâu trong trận pháp, cũng có thể thông qua pháp khí đến trong thời gian ngắn nhất nhìn ra một số sơ hở. Mê huyễn trấn toàn không hiệu quả, khôn trận có thể lại càng dễ tìm tới sinh môn. Mặt khác thần tôn cấp trở lên con nhện loại yêu trùng, tơ nhện đều là có rất cường nhận tính, trừ kháng hỏa tính kém một chút cơ hồ không có nhược điểm, nhiều biết luyện chế thành trói buộc địch nhân pháp khí. Cân nhắc lợi và hại về sau, Trần Phi ra kết luận là diệt những thứ này nhện độc hắn có thể đầy đủ thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đem bướm độc thả ra, lấy thần niệm cùng câu thông. Về sau Trần Phi ngay tại bướm độc chỉ huy phía dưới hướng về trung tâm nhất khu vực di động. Nếu không phải quanh năm bị khí độc chỉ khí cho bao phủ, trực tiếp nhảy đến không trung liền có thể vừa nhìn thấy ngay nhìn đến cây kia hạc giữa bầy gà sinh mệnh chỉ thụ. Bất quá cũng chính là bởi vì những thứ này khí độc nguyên nhân, sinh mệnh chỉ thụ mới có thể bị giữ lại đến bây giờ, bằng không sớm cũng không biết bị cái kia cường giả chặt kéo về trong nhà. Càng đến gần khu vực trung tâm gặp được cao cấp độc trùng độc thú thì càng nhiều, tuy tiện đều là thần tôn cấp bậc mang theo chính mình con cháu tộc quần. Trần Phi ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần gặp phải liền đem những cái kia độc trùng đánh giết thu nhập tu di trong nhẫn. Có thể luyện khí bóc ra luyện khí, không thể luyện khí dùng đến bồi dưỡng bướm độc cùng độc thận. Hắn còn thu hoạch ngoài ý muốn một đầu thần tôn cấp bậc tiểu phi rắn. Có được dính chi tức tử mãnh liệt độc tính, thân dài cũng bất quá là nhất chỉ lớn lên, như cùng một căn châm cài. Tại thân thể nó hai bên sinh trưởng mỏng như cánh ve cánh màng, bắn ra lên không sau có thể phi xả có thể linh hoạt phi hành. Tại không làm thương hại nó điều kiện tiên quyết thu phục đầu này tiểu xả, độ khó khăn muốn so Trần Phi thu phục bướm độc muốn cao hơn rất nhiều. Bất quá tại bướm độc cùng độc thận liên hợp dưới, tăng thêm Trần Phi mạnh mẽ tinh thần lực, cái này tiểu xả cuối cùng trở thành Trần Phi nô lệ. Linh trí cao thấp quyết định nô dịch khế ước phải trang bình đẳng. Bướm độc linh trí tương đối muốn cao hơn một số tự nhiên có so với phi xả càng cao đãi ngộ. Một đường vơ vét độc trùng độc vật, linh thảo độc thảo. Tại khu vực trung tâm những vật này không nói là khắp nơi, nhưng cũng là thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể nhìn đến. To lớn tán cây phía trên, một cái màu sắc sặc sỡ con nhện từ phía trên treo ngược lấy xuống tới. Con nhện toàn thân màu đỏ, cái chán mắt kép muốn so tầm thường con nhện yêu trùng muốn nhiều ra rất nhiều, riêng là trung tâm vị trí còn có hai cái nhan sắc khác lạ ánh mắt. Phát mục. Trước mắt cái này chi thiên mục độc chu chỉ là thần cấp, thực lực tại Trần Phi nơi này hoàn toàn không đáng chú ý. Khí độc quái. Trên cây, dưới cây, cỏ dại bên trong, từng cái thiên mục độc chu hiện thân. A bị vây quanh sao? Càng nhiều càng tốt. Hắc đao chúa tể xuất hiện ở trong tay, màu đen minh lôi vừa tràn lan ra, Trần Phi thân hình liền đã hóa thành tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt thiên mục độc chu loại này có thể xem thấu đại bộ phận pháp thuật đặc thù tộc quần, từ bỏ tất cả loẹt loẹt công kích, dùng sức mạnh cùng tốc độ toàn diện áp chế cũng là hữu hiệu nhất chiến đấu thủ đoạn. Bướm độc phát ra thần niệm quá yếu nhiều gọi tiếng, tàn mát ra đại lượng khí độc bụi. Thiên mục độc chu bản thân cũng là thần niệm cường độ cực cao độc trùng, cho nên có thể đầy đủ bị bướm độc thần niệm chấn nhiếp quá nhiều. Tại những ngày này mục đích độc chu thân thể xuất hiện một lát chỉ trễ lúc, phi xà hóa thành một đầu nhỏ kiếm. Ở trung quanh những ngày này mục đích độc chu ở giữa nhanh chóng đi xuyên, tinh chuẩn xuyên thủng những ngày này mục đích độc chu đầu lâu. Trong đôi mắt màu tím lấp lóe, thiên mục độc chu pháp mục trợ giúp bọn họ theo bướm độc khống chế xuống khôi phục năng lực hành động. Một bên khác, Trần Phi đã hoàn thành phía ngoài nhất những ngày kia mục đích độc chu đánh giết, lưu lại một chỉ rời đi để đi báo tin. Nhìn đến bướm độc cùng phi xà phối hợp, Trần Phi trên mặt xuất hiện vui mừng nụ cười. Hai bọn chúng đều là thần tôn cấp bậc, phối hợp lại cùng nhau tầm thường thần tôn cấp cường giả, đều không thể tùy tiện chiến thắng bọn họ. Bướm độc khí độc đuổi có cực mạnh ngăn cách tầm mắt cùng thần niệm hiệu quả, tại khí độc trong rừng rậm cùng chung quanh khí độc điệp ra, hiện hiện không ra nó ưu thế. Nhưng nếu là tại bên ngoài, nó chỗ phóng thích độc đuổi lĩnh vực, bộ đắp chung quanh mấy chục dặm phạm vi, hiệu quả thậm chí muốn vượt qua đồng dạng mê viễn trận pháp. Như là lại phối hợp trận pháp cùng nhau sử dụng, bướm độc chính mình liền có thể hạn chế lại đại lượng thần cấp tu sĩ. Trần Phi trước đó đánh chết Bạch lão quỷ, tuy nhiên khống chế yêu thú số lượng rất nhiều, nhưng phổ biến đều là tại thần cấp, chỉ có hai cái thần tôn cấp bậc yêu thú, nhưng vẫn là một cái chủ cường công, một cái chủ phòng ngự. Đối phó một số thực lực không mạnh thần tôn cường giả còn tốt một chút, đối chiến một số có thực lực, còn không bằng nắm giữ lĩnh vực độc trùng yêu thú. Lĩnh vực là một phần nhỏ độc trùng hoặc yêu thú, đột phá thần tôn cấp sau có tỷ lệ lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Lĩnh vực triển khai hiệu quả như là trận pháp, yêu thú có thể tùy tâm sở dục thao tác chính mình lĩnh vực, mà bị nhốt mục tiêu nhiều đều chỉ có đánh giết yêu thú phá mỏ lĩnh vực cái này một loại lựa chọn. Giống. Nộ hống chỉ tiếng vang lên. Cảm thụ lấy mặt đất chấn động, đây là có lực lượng to lớn yêu trùng yêu thú tới gần. Cái gì đồ vật? Trần Phi nghiêng đầu. Đại thụ hai bên nghiêng đổ, một đạo to lớn hắc ảnh hình dáng trong độc chướng hiện hiện, một chút xíu tới gần. Bàn tay to lớn dùng lực vung lên, to lớn sức gió quấy khí độc, để chủ nhân thân hình có thể một lát hiện ra hình dáng. Là một cái một thân tóc xanh cự viên, trên người có nhiều chỗ độc lốm đốm cùng u ác tính. Một người một vượn, ngăn cách xoay tròn khí độc đối mặt. Giống. Độc vượn gầm lên giận dữ, đại thủ hướng về Trần Phi vỗ xuống. A rốt cục tới một cái ra dáng. Trần Phi khẽ cười một tiếng lách mình né tránh, thân thể nhanh chóng bành trướng. Cự nhân chi lực triển khai, hắn thân thể bành trướng đến cùng độc vượn lực lượng ngang nhau độ cao. Quân quanh lấy lôi điện quyền đầu, đang nhanh chóng bành trướng bên trong nên tiếp độc vượn quyền đầu. Âm ầm bạo hưởng thanh âm, là hai nắm đấm cực hạn lực lượng va chạm dẫn dắt bạo năng lượng không khí. Trần Phi cùng độc vượn đều là cực hạn lực lượng bạo phát, làm lực lượng đến cường độ nhất định sau liền có thể dẫn bạo năng lượng. Một quyền về sau, cự nhân chỉ chiến kéo ra màn che. Chương 1960, cự nhân chi chiến. Rầm rầm rầm. Khí độc xoay tròn bên trong, từng cây sầm vô cùng lớn cây hoặc nghiêng đổ hoặc nổ tung thành bốn chỗ bay ra mảnh gỗ vụn. Hai đạo cao lớn bóng người, lần lượt khởi sướng va chạm, lại một lần lần tách ra. Thông khoái. Cự nhân hóa Trần Phi, hai mắt lóe ra điên cuồng. Độc viên lực lượng cùng nó hình thể gấp đôi, cường đại viễn siêu Trần Phi mong đợi. Lấy hắn lực lượng, trước đó lại bị gia tăng 5 điểm cường hóa điểm thuộc tính, bây giờ lại tu luyện lôi thần bất diệt thể, đã cường đại đến long tộc cùng giai đều không thể cùng hắn chống lại trình độ. Nhưng trước mắt độc vượn lại là làm đến lực lượng tương đương, lực lượng chỉ là hơi chút kém Trần Phi nửa bậc. Đương nhiên như là Trần Phi vận dụng Minh Lôi bạo phát, độc vượn liền sẽ bị hắn toàn diện áp chế. Độc viên lực lượng chỗ lấy mạnh mẽ, trừ cao lớn cường tráng thân thể, còn có mặt khác một cái không cách nào xem nhẹ nguyên nhân. Khí độc xương độc. Độc vượn làm khí độc trong rừng rậm sản phẩm, nó có thể hấp thu khí độc đến gia tăng lực lượng. Hóa độc độc chướng khí vì tự thân khí lực. Trần Phi ở trong lòng cười lạnh một tiếng. A tốt gia hỏa, cảm tình đây là một cố khí xe a. Cái kia để ngươi biết một chút, ngươi lực lượng vận dụng vẫn là quá mức thô thiển. Cực đạo phá bại quyền. Thiên, đem khí lực lấy cực đạo phá bại quyền thần lực vận chuyển lộ tuyến nhanh chóng vận chuyển, ngay tại lúc đó ở vào Trần Phi ngực trong miệng lực lượng chỉ thạch tản mát ra quang mang hóa thành từng đạo dây nhỏ, nhanh chóng lan tràn đến bắp thịt toàn thân cốt cách. Toàn lực lượng tăng phúc, ba thành nghe không nhiều, nhưng đây chẳng qua là theo duy nhất một góc độ đến xem. Mà cực đạo phá bại quyền điểm mạnh, là có thể tùy ý triệu tập thể nội lực lượng, tập hợp lực lượng toàn thân tại một điểm bạo phát, tổng hợp lực phá hoại gần như gấp bội. Lôi cuốn lấy khí tức khủng bố quyền đầu tại vung ra lúc, trung quanh khí độc cấp tốc hướng vào phía trong xoay tròn co vào, cho người cảm giác giống như là muốn bị hút vào Trần Phi quyền đầu bên trong. Mặt đất phá nát, hai chân hiểm địa. Trần Phi thân thể nhỏ ngồi xổm từ đuôi đến đầu đánh ra một kích này, thiên. Hắc quang nội liêm năm tay phải hung hăng nện gõ tại độc vượn hàm dưới xương, khủng bố từ đuôi đến đầu xung lực, trực tiếp đánh gãy độc vượn công kích. Thân hình khổng lồ hai chân cách mặt đất, sau đó không cách nào khống chế trùng điệp té xuống, thân thể đem mảng lớn cây cối áp nghiêng đổ. Độc vượn hai mắt ánh sáng màu đỏ tăng vọt, dùng lực lắc đầu sọ thân thể lăn một vòng trực tiếp hướng về Trần Phi vọt tới. Động dùng lực lượng chi thạch, lực lượng lấy cực đạo phá bại quyền bạo phát, độc vượn đã toàn diện bị Trần Phi áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Giống. Độc vượn nộ hống, song toàn dùng lực nện gõ lồng ngực. Mở ra miệng rộng hít sâu, trung quanh xương độc quần quần tìm tới một cái chỗ tháo nước, tất cả đều hướng về độc vượn đại trong miệng tụ tập. Tình cảnh như vậy để Trần Phi nghĩ đến miệng rộng dung hợp quái đối khí độc xương độc hấp thu. Đại lượng khí độc xương độc nhập thể độc vượn bắp thịt tiên một bước bành trướng, ở trong cơ thể nó khí độc tố nhanh chóng chuyển biến làm càng thêm bành trướng lực lượng. Độc vượn đứng người lên lỗ mũi dâng trào ra đại lượng khí độc, nó bên ngoài thân nhiều một tầng năng lượng bảy màu. Đó là bị nó hấp thu chuyển biến làm lực lượng độc tố. A thử một chút ngươi tới trình độ nào. Trần Phi một tiếng cười khẽ, thân thể ngắn ngủi tụ lực cấp tốc vọt tới trước xuất quyền. Hấp thu những thứ này khí độc độc vượng, khí tức đã tăng lên tới thần tôn hậu kỳ. Những cái này sinh hoạt tại khí độc rừng rậm độc vật cũng là như vậy, độc tố có thể tăng thêm một bước bọn họ thực lực. Tại xương độc rừng rậm bọn họ có thể bộc phát ra 120% thậm chí càng cao chiến đấu lực. Oanh. Hai nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, nhưng cho dù là bạo phát chiến lực mạnh nhất, độc vượng về mặt sức mạnh vẫn là muốn kém Trần Phi. Tại đến thượng giới sau Trần Phi đã làm qua thí nghiệm, đại sư huynh lực lượng bạo phát tại thượng giới hạn mức cao nhất chịu đến trên diện rộng cắt giảm. Dưới trạng thái bình thường có thể bạo phát gấp 2 trọng lực, thân thể cự nhân hóa lực lượng toàn diện bạo phát, tối cao cũng chỉ có thể bạo phát gấp 3 lực lượng. Đến trước mắt Trần Phi đã thích ứng thượng giới quy tắc chi lực. Như hắn còn có thể cùng tại hạ giới lúc một dạng, đế cấp không dám nói, hắn giết thánh tôn cấp bậc như là giết chó. Trung quanh có đại lượng thiên mục độc chu xuất hiện, bọn họ trong bóng tối đem bên này bao bọc vây quanh, chỉ chờ Trần Phi cùng Độc Vượn phân ra cao thấp về sau, bọn họ lại cùng nhau tiến lên. A, muốn nhận ngư ông chi lợi. Xem thấu những con nhện này tinh ý nghĩ, Trần Phi bắt đầu cố ý đem chiến trường kéo hướng ở mép, lấy hắn cùng Độc Vượn hình thể, tùy tiện một chân đạp đi xuống, thần cấp phía dưới Thiên Mục Độc Chu tất chắc chắn trực tiếp chết đi. Liền xem như thần cấp tại hắn tận lực nhằm vào dưới, cũng có thể một chân đưa chúng nó dẫm chết. Thu đến đại chiến tác động đến cùng Độc Vượn hấp thu, xung quanh đã xuất hiện mảng lón khí độc mỏng manh khu vực, bởi vậy thị lực cùng thần niệm có thể nhìn đến càng xa, có thể cảm ứng được càng nhiều. 7-8 dặm bên ngoài, chính là cây kia hạc giữa bầy gà sinh mệnh chỉ thụ. To lớn tán cây, xanh biêng biết diệp tử tản ra bừng bừng sinh khí. Nhạt màu xanh nhạt quang mang bao phủ, thế giới thụ chúng quanh dường như hình thành nhìn một tầng trận pháp kết giới, đem chúng quanh độc tố ngăn cách bên ngoài. Một đạo khí tức khủng bố, giấu kín tại thế giới thụ chúng quanh. Khí tức so với Độc Thận Chỉ Vương có rõ ràng cường đại, nếu như nói Độc Thận Chỉ Vương phẩm cấp là thánh tôn cấp sơ kỳ, như vậy này khí tức cường độ ít nhất là trung kỳ tiếp cận hậu kỳ. Xem ra, cái này nện nữ hoàng tại khí độc trong rừng rậm sinh tồn rất nhàn hạ, ở vào chuỗi thực vật đỉnh cao nhất có thể không ngừng lớn mạnh đại tộc quần tăng lên tự thân, dùng không bao lâu một cái đế cấp yêu trùng liền muốn sinh ra. Hơi chút ngây người thời gian, bị một cái ném qua vai vung ra độc vượn tại ầm ầm tiếng bước chân vọt tới Trần Phi trước mặt, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng quyền đầu thăng truy hướng Trần bay đầu lâu. Một cái bị lôi điện màu đen bao khỏa bàn tay bắt lấy độc vượn quyền đầu. Mặt ngoài thân thể màu đen long lân hóa Trần Phi, nhếch miệng lên châm chọc nói: "Làm nóng người kết thúc." Từ tiếng long ngâm vang lên, màu đen long lân trải rộng Trần Phi toàn thân. Tại Minh Long một tộc tổ địa lôi trì bên trong, trừ để Trần Phi thu hoạch Minh Lôi bản nguyên, tại hoàn thành lôi trì tôi thể sau Trần Phi huyết mạch đã bên trong cũng có trình độ nhất định long tộc huyết mạch. Cùng nói một chút là bị lôi trì giao phó cho, Trần Phi cảm thấy lúc đó cảm thấy loại kia cảm giác, càng giống là thể nội lực lượng chịu đến Minh Lôi bản nguyên ấn tượng mà bị tỉnh lại. Trước tiên nghĩ đến chính là Long Đế tại hắn thân thể làm chút tay chân, chỉ tiếc cái kia đoạn ký ức bị áp chế gắt gao ở, Trần Phi đến bây giờ đều không thể nhớ lại. Dù là nắm giữ cường đại thần niệm vẫn như cũng là không có cách nào, nghĩ như vậy đến phong bế hắn trí nhớ nhất định là đế cấp thủ đoạn, muốn giải khai trừ phi là có hắn đế cấp cường giả trợ giúp hắn. Trừ cái đó ra liền là mình thân thể đột phá đến đế cấp, đến lúc đó liền có thể tìm về trí nhớ. Trần Phi theo Long tộc không có cảm giác được bất luận cái gì đối tự thân ý, lại thú tộc tuy nhiên dã man một số không có cái gì văn minh truyền thừa, nhưng là không có gì lục đục với nhau. Toàn bộ Long tộc trên dưới một lòng, có mâu thuẫn gì cũng đều là trực tiếp chiến đấu đến giải quyết mâu thuẫn, không có nhân tộc những cái kia lưng đâm âm người thủ đoạn, hành sự quang minh lỗi lạc. Trước 1961, giết ngươi cần nguyên nhân sao? Trần Phi theo 4 triệu vũ trụ đi tới thượng giới, đối với thượng giới tới nói hắn là kẻ ngoại lai, cho nên cũng sẽ không đối với thượng giới nhân tộc có bao lớn lòng trung thành, làm thủ hộ 4 triệu vũ trụ, hắn một lòng chỉ muốn mạnh lên. Mà trước mắt đến xem hợp tác với Long tộc xem như cùng có lợi. Vận dụng lôi điện năng lượng về sau, Trần Phi cùng Độc Vượn chiến đấu triệt để bảy biện ra nghiêng về một phía xu thế. Độc Vượn vô luận dễ rùa thế nào đi nữa, đều không thể cải biến cuối cùng kết cục. Bị giới hạn Độc Vượn hình thể cùng trạng thái, Trần Phi không có đem thu làm linh sủng ý nghĩ. Độc Vượn bản thân cùng độc tố trạng thái, để nó không cách nào rời đi khí độc rừng rậm, khí độc liền như là độc vượn huyết dịch, vô luận là đối với hắn thực lực, còn là hắn sinh mệnh đều là cực kỳ trọng yếu. Khí độc vì tự thân lực lượng chi nguyên, để độc vượn toàn thân cao thấp đều bị khí độc sở trưởng kỳ ăn mòn, nó huyết nhục cũng là khí độc rừng rậm một bộ phận. Lấy độc vượn thân hình khổng lồ, nó cốt cách có thể dùng đến luyện khí, huyết nhục có thể trở thành bướm độc cùng tiểu phi rắn cùng với độc thận thực vật. Đủ loại nguyên nhân đều chỉ hướng một chút, độc vượn hẳn phải chết. Mắt thấy độc vượn sắp chết tử, trung quanh thiên mục độc chu bắt đầu hành động, theo bọn nó bụng dâng trào ra đại lượng màu đen tơ nhện. Tơ nhện nhiều sợ lửa, nhưng bởi vì trong thân thể có kịch độc, tơ nhện thời gian dài bị độc tố ăn mòn, dẫn đến thiên mục nhện độc kia có thể không nhìn hỏa chỉ lực khắc chế. CCC. Đó là từng đoàn phun ra đến trên thân màu đen tơ nhện ngay tại cho Minh Lôi năng lượng nhanh chóng nụ cười lây. Ngoa tạo, các ngươi những thứ này thối con nhện, dám bắn lao tử, các ngươi lễ phép sao? Trần Phi khỏe miệng co giật, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm lấy độc vượn cổ chân, lấy độc vượn thân thể làm vũ khí đối chúng quanh thiên mục độc chu nhóm khởi xướng tiên công. Cực hạn lực lượng, dính chỉ tức tử. Đại lượng thiên mục độc chu bị nện máu thịt bé bét. Cực đạo phá diệt quyền. Vô cùng. Trần Phi một tay đem độc vượn ném đến không trung, tại đại địa chấn chiến cùng nổ tung tiếng vang bên trong nhảy lên. Độc vượn thân thể trên không trung giãy giụa, không giống nhau nó điều chỉnh tốt thân hình, Trần Phi đã bay lên không trung đến nó phía dưới, một tiếng hắc sắc điện cung lượn lờ quyền đầu, như là hai quả thiên thạch rầm rầm rầm nện gõ tại độc vượn thể nội. Liên tục không ngừng nện gõ, là cực hạn khoái quyền liên tục phát ra. Quyền lực đẩy độc vượn thân thể lên không đến 6, 7000 mét cao tốc. Thoát ly khí độc phạm vi bao phủ, độc vượn không cách nào thông qua hấp thu khí độc đến khôi phục thương thế, bắp thịt cường tráng lồng ngực toàn bộ sụp đổ không nói, trên thân còn có rất nhiều bị quyền đầu xuyên qua thương thế. Uy, ngươi có hay không nhìn qua một bộ từ trên trời giáng xuống quyền pháp? Hai bóng người đến lực lượng ném đi chí cao điểm đằng sau lưng vị xuất hiện đổi lấy, Trần Phi ở trên cao nhìn xuống, đã muốn mất đi ý thức độc vượn thân thể vật rơi tự do hạ xuống. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, tại một thân hắc sắc điện cung bệnh thành chiến giới áo, trung quanh thân thể có lấm ta lấm tấm điểm sáng màu vàng nóng hội tụ. Thân niệm kim luân. Hai cái kim sắc vòng tròn dần dần tại Trần Phi song quyền phía trên ngưng tụ, ong ong vẫn xoay tròn, phát tán kim quang có chút chói mắt. Như Lai. Lời đến khóe miệng, Trần Phi nghĩ đến bị hắn tháo máy giới đại Phật, sau đó liền vội vàng lắc đầu. Cực đạo phá bại quyền, đồ. Đây là đồ vốn không tại cực đạo phá bại quyền bên trong, một chiêu này đồ là Trần Phi đem cực đạo phá bại quyền cùng thần niệm kim luân kết hợp sau tự sáng tạo một chiêu. Đã muốn phá hư thân thể, cũng muốn đánh vỡ linh hồn. Thần niệm tán loạn, thân thể sụp đổ, chết triệt để. Oeng. Hai chân phía dưới hai đạo hắc sắc điện cùng bắn ra, Trần Phi thân hình hóa thành màu đen sao băng, thoáng qua ở giữa thì đổi kịp độc vượn vật rơi tự do thân thể. Hắc sắc điện cùng tràn lan, kim quang sen lẫn tại hắc sắc điện cung bên trong, liên tục không ngừng như mưa sao băng giống như liên tục nện gõ. Tại bầu trời rầm rầm rầm tiếng nổ vang bên trong, hai bóng người từ trên cao rơi xuống. Rơi xuống trùng kích tại khí độc trong rừng rậm chỗ khuếch tán, khí độc quần quần nổ tung, mặt đất bị độc vượn thân thể đập ra một cái to lớn hầm động. Đất đá xoay tròn, cây cối bẻ gãy. Khủng bố trùng kích lực như là một quả vừa bị dẫn bạo đạn hạt nhân tốc độ cao nhất hướng về trung quanh quét tán. Khí độc, đất đá, gỗ vụn hỗn hợp lại cùng nhau hình thành nổ tung trùng kích cự hình mây hình ấm, thần cấp cùng thần cấp phía dưới thiên mục độc chu đang trùng kích bên trong thân thể như là phá bao tải đồng dạng biến hình bỏ mình. Khí độc trong rừng rậm khu, trừ vậy nhưng phát đạn sinh mệnh chi thụ nó cây cối toàn bộ bị cường thế phá hủy. Độc vượn thân thể nằm tại như thiên ngoại vẫn thạch đập ra đến to lớn hố sâu dưới đáy. Thân thể nứt toác, chảy ra xanh biếc cùng độc tố hỗn hợp huyết dịch, đầu lâu biến hình nghiêm trọng tựa như là nhụt chí bóng đá. Đi ra. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, đối với độc vượn thân thể vạch vạch ngón tay, sau đó thì nhìn đến tại cự viên biến hình đầu lâu bên trong có kim sắc mini tiểu hầu tử bay ra. Đây là độc vượn thần niệm ngưng tụ nguyên thần. Bởi vì bị thần niệm kim luân phiên công kích, kim sắc tiểu hầu tử thân thể gần như trong suốt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán bộ dáng. Trần Phi làm một cái nhấc tay động tác, kim sắc tiểu hầu tử liền bay đến hắn lòng bàn tay vị trí. Tiểu kim hầu liều mạng chắp tay, nhìn bộ dáng là tại khí cầu Trần Phi có thể buông tha nó. Cái chán thần phụ trong cung, một vệt kim quang bắn ra bao phủ lại kim sắc tiểu hầu tử, sau đó kim sắc tiểu hầu tử thì bị hấp thu đến thần phụ cung bên trong. Trần Phi tại vừa mới nghĩ đến khí linh, thần binh trở lên đều có thể dung nạp khí linh. Nắm giữ khí linh thần binh trên lý luận hội càng thêm cường đại, thậm chí đều không cần chủ nhân khống chế, khí linh liền có thể thay thế cực khổ phụ trợ chiến đấu. Quỷ dị gọi tiếng theo sinh mệnh chỉ thụ phương hướng truyền ra, thanh âm như là gợn sóng từng vòng quyết tán. Là cái kia nện nữ hoàng. Tuy là đánh bại độc vượng, nhưng Trần Phi rõ ràng chiến đấu chỉ là vừa mới bắt đầu, chi trừ nữ vương chiến đấu lực sẽ không quá yếu, mà lại còn là một cái cường đại tộc quần vương. Vô hình gọn sóng khuyết tán đến Trần Phi trung quanh, tại cái kia từng vòng gọn sóng sắp đụng vào Trần Phi lúc, thần niệm kim luân hiện lên. Những cái kia sắp đụng vào thần niệm kim luân phía trên vô hình gọn sóng, nhanh chóng né tránh. Thần niệm coi như cường đại, chỉ tiếc đối với ta vô hiệu. Trần Phi thân thể nhảy lên theo hố đất chỗ sâu nhảy ra, tuy là vừa mới chiến đấu làm ra lớn như vậy động tĩnh, khu vực trung tâm khí độc cho thổi tan hơn phân nửa, nhưng chỉ là trong chốc lát trung quanh xoay tròn khí độc ngay lập tức hướng về bên này tụ tập tới. Trung quanh một mảnh hỗn độn, mặt đất đất đá xoay tròn, từng cây đại thụ hoặc bẻ gãy hoặc nổ tận gốc. Tầm mắt cách đó không xa cây kia bị lục quang bao phủ sinh cơ bừng bừng đại thụ, toàn cảnh có thể ngắn ngủi bị thấy rõ. Thật xinh đẹp một cái cây. Trần Phi tùy ý cảm khái một câu, tầm mắt nhìn về phía sinh mệnh chi thụ bên cạnh cái kia đạo cái bóng. Đó là một cái to lớn con nhện, vốn nên là thuộc về đầu lâu vị trí lại là một nữ tử thân thể. Cho người cảm giác tựa như là có người đem không đến mảnh vải một nửa thân thể nữ nhân cùng con nhện dung hợp một chỗ, hình thành trước mắt nửa người nửa con nhện quái vật. Nhân loại, tại sao muốn đánh giết ta con dân, xâm chiếm ta lãnh địa? Nơi này là địa bàn. Thần niệm ba động chuyển tới, Trần Phi thân thể một chút xíu thu nhỏ, dừng lại tại cùng chi chư nữ vương thân cao tương đương 20m trạng thái. Giết ngươi cần nguyên nhân sao? Chương 1962, bảy đốt thần hỏa quyết. Chi chư nữ vương có cực cao linh trí, nó có thể cảm ứng rõ ràng đến Trần Phi trong giọng nói khinh thường cùng trào phúng. Các ngươi những thứ này nhân loại cũng là tự cho là đúng, ta có thể cảm nhận được, ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng còn chưa tới nơi thánh tôn cấp bậc, yếu như vậy tiểu ngươi, trong mắt ta cũng là con kiến hôi. Bất quá ta ngươi khí huyết rất tràn đầy, sinh mệnh khí tức rất cường đại, vừa vặn có thể trở thành ta hải tử nhóm chất dinh dưỡng. Chi chu nữ vương nói chuyện ở giữa làm ra mê say biểu lộ, tỷ lệ có chút mất cân bằng bụng hơi hơi quan xoắn. Kỳ dị thần niệm ba động lấy chi chu nữ vương bản thể nhanh chóng hướng về trung quanh quyết tán. Đây là một loại tộc quân mệnh lệnh, cũng là một loại khống chế tín hiệu lan truyền. Tiếp thụ lấy mệnh lệnh này, trong độc chứng hình thể khác nhau thiên mục độc chu xuất hiện. Thần cấp trở lên thiên mục độc chu, một đôi mắt có xem thấu khí độc hiệu quả, tại khí độc bên trong bọn họ là trời sinh kẻ săn mồi. Nhìn lấy không ngừng tới gần những ngày này mục đích độc chu, Trần Phi khẽ miệng nhếch lên hai mắt chiến ý bành trướng. Thông qua những ngày này chiến đấu, chúa tể mô phỏng tu luyện mặt bảng bên trong bốn bộ công pháp, đều tại lấy một cái mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Lôi thần bất diệt thể lập tức liền muốn tấn thăng đến tầng thứ 7. Thần niệm kim luân bởi vì đột phá đến 7 tầng nguyên nhân, tốc độ tăng lên chậm nhất. Cực đạo phá bại quyển tu luyện giá trị đột phá 25000 điểm khoảng cách 30000 không xa. Đến mức 7 đốt thần hỏa quyết cũng đột phá đến tầng thứ 6, uy lực sơ bộ hiện ra. Lôi thần bất diệt thể là thể phách cường hãn cực hạn công pháp, bên trong không liên quan đến bất luận cái ý thần niệm vận dụng cùng cường hóa. Mà thần niệm kim luân thì là thuần túy thần niệm cường hóa vận dụng chỉ pháp cùng thể phách khí lực không quan hệ. Loại này chuyên chú một loại lĩnh vực công pháp, chỗ tốt thì là có thể lại càng dễ làm đến cực hạn, uy lực mạnh mẽ trong chiến đấu ưu thế rõ ràng. Mà bảy đốt thần hỏa quyết là một bộ hai người gồm nhiều mặt tổng hợp công pháp. Tại cường hóa thể phách phía trên hiệu quả hơi chút kém, nhưng ở thần lực tu luyện cùng thần niệm vận dụng lên so sánh lôi thần bất diệt thể cùng thần niệm kim luân đều là trung thượng chỉ tư. Thông thường dạng này công pháp là hậu tích bạc phát loại hình. Càng hướng cao tăng lên uy lực cùng ưu thế liền là có thể một chút xíu hiện ra. Tại tầng 6 trước đó, Trần Phi cũng không có mắt nhìn thẳng đợi qua bộ này công pháp, nhưng tại đột phá đến tầng 6 về sau đặc thù uy lực cùng hiệu quả để người cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏa chi lực đặc tính được cường hóa rất nhiều, hỏa chi lực cùng thần niệm kết hợp có thể cho hỏa diễm hình thái ngàn vạn, căn cứ công pháp khai thác mạch suy nghĩ chỉ cần thần niệm đủ cường đại, liền có thể để công pháp này thêm ra vô hạn khả năng. Nói cách khác, đó chính là bộ công pháp này vốn là cần một bộ tăng cường thần niệm công pháp đến phụ trợ. Đem lôi thần bất diệt thể ví von là thô bị cận chiến cuồng chiến sĩ, dùng tại mạnh cùng vật lý phát ra, công cao máu dày có thể phụ ra lôi thuộc tính công kích trạng thái. Thần niệm kim luân liền là tuyệt đối pháp sư, dùng thần niệm cự ly xa đa nguyên hóa phát ra, đã công kích thần niệm nguyên thần lại phá hủy thân thể, phương thức công kích bá đạo không nói võ đức. Mà bảy đốt thần hỏa quyết cũng là cái kia chiến đấu lực cân đối phát triển ma kiếm sĩ, chiến đấu có thể bao quát nó công pháp đặc tính, đối mặt đủ loại địch nhân đều có ứng đối chi pháp. Nó khuyết điểm là quá bên trong và bình thường, nhưng đây cũng là nó ưu điểm. Trần Phi lòng dạ biết rõ, Lôi Thần Bất Diệt Thể cường đại, Minh Lôi trong này phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu là có thể thu hoạch được một loại cùng Minh Lôi giống nhau cấp bậc hỏa diễm bản nguyên, bảy đốt thần hỏa quyết uy lực sẽ phát sinh biến chất. Nhìn lấy trung quanh tụ tập tới thiên mục độc chú nhóm, Trần Phi thu hồi bên ngoài thân Minh Lôi năng lượng, thay vào đó là nóng rực hỏa diễm năng lượng. Tại tiến vào khí độc rừng rậm chỗ, bảy đốt thần hỏa quyết vẫn chỉ là tầng thứ 5. Thông qua trong chiến đấu vận dụng tu luyện giá trị tăng lên, hiện tại đã đột phá đến tầng thứ 6, hỏa diễm bị bỏng uy lực lớn nhất đầy đủ triệt tiêu trung quanh khí độc. Hừ, hỏa chỉ lực. Nhìn đến Trần Phi chuyển đổi thành hỏa chỉ lực, Chí Trư Nữ Vương phát ra khinh thường cười lạnh. Nó đương nhiên sẽ không nói cho Trần Phi, so sánh dưới nàng càng kiêng kỵ loại kia lôi điện màu đen. Minh Lôi có lôi thần hình thái, hỏa diễm tự nhiên cũng sẽ có đối ứng hình thái, dù cho bảy đốt thần hỏa quyết bên trong không có ghi chép Trần Phi cũng đều vì sáng tác một cái. Lúc này mới có thể ghép đôi chính mình vị cách, cũng có thể hữu hiệu che giấu Long Đế hỏa chỉ lực. Hỏa diễm tại bên ngoài thân ngưng tụ thành hỏa diễm khải giáp, Trần Phi một đôi mắt tiêu đốt lên hai đóa chói mắt liệt diễm, hai vai có hai quả hỏa cầu đồng bệnh, phía sau là một đối với hỏa diễm ngưng tụ cánh. Có thể lấy hỏa diễm trở lại như cũ ra từng mảnh lông vũ chi tiết, cũng chỉ có Trần Phi thần niệm cường độ có thể làm đến như vậy. Từ Trần Phi há mồm phát ra một tiếng long hống, một đầu hỏa diễm cự long từ hắn thân thể xông ra. Trong nháy mắt bạo phát cường đại thần niệm, để Chi Chu nữ vương tâm thần run rẩy dữ dội. Làm nữ vương nàng đều là như vậy, nó những cái được gọi là con cháu các con dân, cả đám đều rơi vào ý thức hỗn độn, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không cách nào động đậy mảy may. Hỏa diễm cự long vây quanh Trần Phi chung quanh xoay tròn cấp tốc, xoay tròn bên trong hình thể không ngừng gia tăng phạm vi công kích cũng theo đó tăng lên. Bị ngọn lửa cự long xuyên qua, những ngày kia mục đích độc chu thân thể tất cả đều bốc cháy lên nóng rực hỏa diễm. Hỏa diễm bị bỏng đau đớn để cái kia bị long uy chấn nhiếp mất đi ý thức thiên mục độc chu khôi phục, khó nghe côn trùng kêu vang theo bọn nó trong miệng phát ra. Loại cường độ này hỏa chi lực, dù là không có đủ đặc thù đặc tính, thần cấp cùng thần cấp phía dưới thiên mục độc chu thân thể cũng phải nhanh chóng bị đốt cháy cho tàn hóa. Bên hai là hỏa diễm bị bỏng dầu mỡ tư thành. Chỉ có những cái kia thần tôn cấp bậc thiên mục độc chu, thông qua phóng thích thể nội khí độc có thể tạm thời đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài cùng hỏa diễm rằng có không xong. Chị Chu nữ vương bưng bít lấy tóc ra thống khổ kêu rên, vì khống chế những con dân này nhóm, nó đem thần niệm phân hóa ngàn ngàn vạn vạn. Không cần cao cỡ nào cường độ, chỉ cần có một tia một sợi liền có thể làm lan truyền tin tức môi giới. Mà theo nó các con dân từng cái chết đi, nó chính là tại một chút xíu tổn thất thần niệm, sẽ đem thống khổ phản hồi cho nó. Hỏa diễm cự long duy trì liên tục xoay tròn quyết tán, chỉ có chui xuống. Dưới đất thiên mục độc chu có thể trốn qua một kiếp. Phát hiện điểm ấy, Chỉ Trư nữ vương khống chế bên ngoài thiên mục độc chu toàn bộ tiềm nhập lòng đất, tùy thời mà động phát động công kích. Từ hỏa diễm cự long lên không, xông phá khí độc một mực lên phía không trung. Sau đó thẳng tắp rơi xuống, một mực rơi vào xương độc va chạm trên mặt đất. Hỏa diễm cháy bùng bao phủ mà ra, tiến một bước quét tán trung tâm những cây cối kia bị phá hư khu vực. Nóng rực hỏa diễm bị bỏng khắp nơi, để không trung tràn ngập đất khô căn khí tức. Bùn đất nhú lên, một cái thiên mục độc chu khó khăn bò ra ngoài, thân thể còn có một nửa ở trong bùn đất nó động tác thì dừng lại. Trong không khí là từng trận nướng thịt vị đạo, khiến người ta không nói ra dễ ngửi chỉ cảm giác có chút gáy mũi. Tuy là tránh đến dưới đất, nhưng chiều sâu không đủ vẫn là không cách nào tại khủng bố hỏa diễm bị bỏng phía dưới may mắn thoát khỏi. Người giết ta nhiều như vậy con dân, người đáng chết. Chi Chu nữ vương phát ra giống giận gào thét, tám đầu chân nện di chuyển nhanh chóng, theo sinh mệnh chi thụ khu vực rời đi cấp tốc hướng về Trần Phi vọt tới. Chương 1963, đây là đại ám hắc thiên a. Vọt tới trước một nửa, Chi Chu nữ vương đột nhiên dừng lại, sưng lên bụng cuốn lên. Đại lượng màu đen tơ nện theo bụng phun ra, ùn ùn kéo đến bao phủ phía dưới Trần Phi, muốn dùng loại phương thức này đến hạn chế Trần Phi năng lực hành động. Không giống nhau Trần Phi ứng đối, Chi Chu nữ vương song mắt phát ra chói mắt màu tím. Tại nó nguyên bản chân bóng chỗ trán, từng cái ánh mắt hiện lên, lít nhá lít nhít trải rộng toàn bộ cái trán. Từng cái màu tím cự nhãn xuất hiện tại không trung. Sắc trời như là vậy mực đồng dạng cấp tốc tối xuống, Trần Phi chỉ cảm thấy chính mình là đưa thân vào một mảnh tràn đầy ánh mắt trong không gian, từng cái ánh mắt theo các cái góc độ theo dõi hắn. Lĩnh vực. Ý thức được đây là Chi Chu nữ vương lĩnh vực, Trần Phi không có biểu hiện ra bối rối cùng sợ hãi tâm tình, mà chính là ngẩng đầu nhìn đầy trời con mắt màu tím. Đây là đại ám hắc thiên a. Trần Phi nhếch miệng lên thanh âm trêu tức tự nói, làm khí độc trong rừng rậm cường đại nhất tồn tại, như là không có chút thủ đoạn lợi hại gì, đó chính là hữu danh vô thực. So với bướm độc kia khí bụi lĩnh vực, Chi Chu nữ vương lĩnh vực rõ ràng muốn càng thêm cường đại. Như là thần niệm cường độ không đủ, vô luận mục tiêu là thực lực gì phẩm cấp, đều sẽ bị vây ở chỗ này thời gian ngắn không cách nào rời đi. Bên hai có nữ tử như chuông bạc tiếng cười khẽ, tà âm hỗn loạn mà tới. Có đồ vật gì ngay tại dẫn động đáy lòng xúc động, ngay tại hướng dẫn lấy từng bước một tan rã niềm tin. Ngoại giới, hai mắt tản ra hào quang màu tím, cái trán toàn là mắt kép đệ nữ hoàng, đỏ tươi khỏe miệng nhếch lên. Cương đại thì thế nào, còn không phải muốn rơi vào bản nữ vương lĩnh vực bên trong. Đệ nữ hoàng thân thể di chuyển nhanh chóng, không bao lâu chính là đi đến Trần Phi trước mặt. Tám đầu tươi hồng chi chu chân thay thế ở giữa, thân thể nàng nhanh chóng vây quanh Trần Phi thân thể chuyển động vài vòng. Xì xì xì. Đó là hỏa diễm tại thiêu đốt tơ nhện thanh âm. Tại phát động lĩnh vực trước đó, nhện nữ hoàng trước phun ra đại lượng tơ nhện, lấy loại phương thức này đến chuyển di chú ý lực. Về sau không cho Trần Phi né tránh thời gian, nàng trực tiếp phát động lĩnh vực năng lực, để Trần Phi ý thức rơi vào lĩnh vực bên trong. Cái này Trần Phi chính là không chút nào biết trốn tránh, bị những cái kia tơ nhện vây khốn ở. Con nhện yêu trùng thực lực tăng lên càng cao, tơ nhện liền càng cường đại. Lấy Trần Phi hỏa diễm có thể bị bỏng thần cấp cùng thần tôn cấp bậc tơ nhện, đối mặt thánh tôn cấp bậc tơ nhện lại là lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Có thể làm đến bị tơ nhện phía trên ăn mòn độc tố đem hỏa diễm dập tắt, điểm ấy đã là có chút vượt quá Chi Chu nữ vương đoán trước. cường đại nhân tộc cường giả mới có thể vì ta hải tử nhóm cung cấp sung túc chất dinh dưỡng, ha ha ha, không kịp chờ đợi muốn đẻ trứng. Chi Chu nữ vương thân thể chuyển tới Trần Phi chính diện, mặt đối mặt đánh giá Trần Phi. Một chút xíu tiếp cận, chú ý tới Trần Phi không có bất kỳ cái gì phản ứng phản kích, xác định không có ngụy trang phản kích, nhện nữ hoàng bắt đầu lớn mật tiếp cận. Theo Trần Phi vừa mới chỗ biểu hiện chiến lực, thể phách cường đại đến dù là Chi Chu nữ vương thân là thánh tôn cấp bậc cũng không dám cùng hắn cận thân chiến đấu. Nó thể phách không đủ để ngăn chặn ở như vậy cực hạn dã man công kích. Khóe miệng nứt ra. Chi Chu nữ vương miệng như là nở rộ đông hoa hướng về chúng quanh nứt ra, tình cảnh như vậy không có bất kỳ cái gì mỹ cảm có thể nói, ngược lại là khiến người ta có một loại buồn nôn kinh dị cảm giác. Tràn đầy gai nhọn giống như hàm răng trong miệng bộ, một đầu giác hút từ bên trong từng đoạn rõ ra, rối dài. Giác hút đoạn trước nhất có sắc nhọn gai nhọn, tản mát ra kim loại sáng bóng cho thấy độ cứng muốn so như là lớn lên đao một dạng chân nhện còn cường ngạnh hơn. Giác hút gai nhọn lo lửng tại Trần Phi đỉnh đầu. Có cao tính ăn mòn độc dịch theo gai nhọn nhỏ xuống, mắt thấy Trần Phi đỉnh đầu hỏa diễm bị độc dịch trô áp chế một chút xíu thu nhỏ gần như dập tắt, Chi Chu nữ vương trên mặt hiện ra say mê biểu lộ. Nàng sắp tiến ăn nhân tộc tu sĩ thân thể đẹp nhất vị đại não, cái này có trợ giúp nàng gia tốc sinh sôi. Giác hút gai nhọn một chút xíu hướng phía dưới tiếp cận, mắt thấy gai nhọn khoảng cách Trần Phi ra đầu chỉ có không đến một ly rất nhỏ khoảng cách lúc, màu vỏ quýt hỏa diễm bất ngờ từ miệng khí gai nhọn dây lên. Đây là cái gì? Cái này biến cố đột nhiên Chi Chu nữ vương không có bất kỳ cái gì phòng bị, thân thể nàng nhanh chóng lùi về phía sau cùng Trần Phi kéo dài khoảng cách. Tại xì xì xì bị bỏng thanh âm bên trong, vốn là không đáng chú ý như là ánh đến một nửa không đáng chú ý màu vỏ quýt hỏa diễm ngay tại tiến một bước quyết tán, dọc theo giác hút gai nhọn hướng lên. Vô luận Chi Chu nữ vương như thế nào bài tiết độc tố độc dịch đến đối mặt, đều không thể chống cự. Cái này đến cùng là cái gì hỏa diễm? Chi Chu nữ vương tại thống khổ tiếng gào thét bên trong muốn thu hồi chính mình giác hút, nhưng mà chỉ muốn cái kia màu vỏ quýt hỏa diễm tiếp xúc đến khác bộ vị, màu vỏ quýt hỏa diễm liền sẽ nhanh chóng quyết tán. Không tiêu một lát giác hút gai nhọn đã xuất hiện thành than. Ý thức được hỏa diễm khủng bố, Chi Chu nữ vương quyết định thật nhanh, cánh tay gai nhọn mượn dùng lực tướng chính mình giác hút chặt đứt. Chất lỏng màu xanh biết theo chặt đứt giác hút bên trong phun ra ngoài, đây là huyết dịch cùng độc dịch hỗn hợp. Giác hút là Chi Chu nữ vương cường lực nhất công kích thủ đoạn, nhưng cũng là toàn thân yếu ớt nhất địa phương. Tuy là tại tương lai một đoạn thời gian dạng này thương thế là có thể khôi phục, nhưng là loại đau khổ này không có cách nào coi nhẹ. Tại Chi Chu nữ vương thống khổ tiếng hét thảm bên trong, hai mắt ngốc trệ rơi vào lĩnh vực bên trong Trần Phi trong đôi mắt hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Lấy Trần Phi viễn siêu Chi Chu nữ vương thần độc cường độ, loại này lĩnh vực đem hắn kéo vào bên trong, hắn có thể chủ quan ý thức cưỡng ép phá mở lĩnh vực. Chỉ cần hắn nguyện ý, thì có thể làm được trong nháy mắt thoát khốn. Chỗ lấy không có làm như vậy, cũng là bởi vì bản thân còn có Long Đế át chủ bài. Long Đế hỏa diễm, đó là chỉ cần tiếp xúc đến giống cái sinh vật liền sẽ phát động. Mà cái này đế cấp hỏa diễm chỗ cường đại, chính là đế cấp phía dưới không người có thể chịu. Chỉ cần bị nhiễm thì chỉ có tráng sĩ tự chặt tay cái này một lựa chọn, hơi chút do dự liền sẽ hóa thành cho bụi. Săn giết thời khắc, người xấu như vậy, cần bị tinh hóa. Trần Phi nhếch miệng lên, bên ngoài thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Hỏa diễm trong nháy mắt bạo không sai, đem những cái kia quấn quanh màu đen tơ nhện toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Tại nổ tan trong ngọn lửa, Trần Phi đã gần người gần đến Chi Chu nữ vương trước mặt. Một bộ mang đi ngươi. Đánh trước bạo ngươi trương này xấu xí mặt, bảo ngươi ô nhiễm lao tử ánh mắt. Lôi cuốn lấy mạnh mẽ lực lượng hỏa diễm quyền đầu hung hăng nện tại Chi Chu nữ vương bên mặt phía trên, tại hỏa diễm quyền đầu tiếp xúc đến gương mặt trong nháy mắt đó, hỏa diễm quyền đầu lần thứ 2 bạo phát. Nắm tay phải hỏa diễm nhìn nhan sắc chỉ có rất biến hóa rất nhỏ, nhưng là hỏa diễm bản chất lại là phát sinh to lớn biến hóa. Giờ này khắc này Trần Phi nắm tay phải hỏa diễm triệt để chuyển biến thành Long Đế hỏa diễm năng lượng, nàng có thể cảm giác được thể nội hỏa chi lực tiêu hao tốc độ có tăng lên gấp bội, chỉ ít lật gấp 3. Đây là Trần Phi nhiều lần thăm dò về sau, chỗ nghiên cứu ra mưu lợi sử dụng Long Đế hỏa diễm biện pháp. Long Đế hỏa diễm Trần Phi không cách nào chủ quan đến thao túng, nhưng chỉ cần cùng giống cái tiếp xúc hỏa diễm thì sẽ tự động phong thích. Nhiều lần thí nghiệm về sau, tìm ra cái này ngắn ngủi sử dụng Long Đế hỏa diễm biện pháp. Chương 1964, Hỏa diễm liên hoa. Liên tục không ngừng huy quyền, để Trần Phi trước mặt như là chứa đựng một đóa cực hạn mỹ lệ hỏa diễm liên hoa. Tại từng quyền oanh kích bên trong, hỏa diễm nổ tung hướng về chung quanh tràn lan, nhiệt độ nóng bỏng tại trong khu vực này duy trì liên tục kéo lên. Mà theo đệ nhất quyền bắt đầu về sau, Chi Chu nữ vương thì rơi vào triệt để trong bị động. Nó lĩnh vực không được tác dụng, tơ nhện không cách nào khống địch. Luận lực lượng, luận tốc độ, nàng đều bị toàn diện áp chế, còn có loại này nó chưa từng gặp được hỏa diễm năng lượng. Như là giói trong xương, dính lên về sau cũng là không chết không thôi. Hỏa diễm quyền đầu liên tục không ngừng nện gõ tại Chi Chu nữ vương trên thân, lực lượng thấu thể mà ra lại là cũng sẽ không để thân thể nó bị đánh bay lui. Phản phất như là này, đôi khủng bố hỏa diễm trên nắm tay có cực kỳ khủng bố lực kết dính, gián Chi Chu nữ vương thân thể bị đẩy một chút xíu lui lại. Tám đầu sắc nhọn chân nện tại mặt đất cày ra thật dài tám đầu khe rãnh. Loại kia màu vỏ quýt hỏa diễm trải rộng toàn thân, Chi Chu nữ vương rú thảm không ngừng bên hai, bị nó triệu hoán tới giải cứu nàng Thiên Mục Độc Chu, thậm chí đều không thể tiếp cận trong ngọn lửa. Chỉ có mấy cái thần tôn cấp Thiên Mục Độc Chu có thể cận thân, nhưng cũng cải biên không cái gì. Tại mấy cái thần tôn cấp Thiên Mục đến chung quanh về sau, Trần Phi ngang tóc ra một tiếng long ngâm. Thiên Mục Độc Chu đều rơi vào thần niệm chấn nhiếp ngốc trệ lúc, Trần Phi thân hình hóa thành hỏa diễm tan ảnh. Cấp tốc xuyên thẳng qua về sau lại trở lại đến TR Chư Nữ Vương trước mặt. Từng đoàn bạo liệt hỏa diễm theo những cái kia thần tôn cấp Thiên Mục Độc Chu nở rộ, đầu lâu nổ tung huyết dịch hỗn hợp có độc dịch văng từ phía. Chi Chu Nữ Vương thiêu đốt lên hóa diễm thân thể nứt ra, vết nứt như là vỏ trứng đồng dạng phá nát, rút đi cụ thể xác một cái vóc người huyền chuyển ra như trắng đoán mỹ ngọc mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại Trần Phi trong tầm mắt. "Đừng có giết ta, ta nguyện ngươi phụ ngươi làm chủ." Nữ tử dùng bi thiết làm cho người thương tiếc ánh mắt nhìn lấy Trần Phi cầu khẩn. Trần Phi không nói một lời, đáp lại Chi Chu Nữ Vương là cực tốc nổ tung hỏa diễm tàn ảnh. Cảm ứng được nguy cơ, thân thể rung động lòng người nữ tử thân thể nhanh chóng biến hóa, tám đầu chân nện ở phía sau lưng nhanh chóng thoát ra, giao nhau ngăn cản trước người đem hỏa diễm quyền đầu ngăn trở. "Này mới đúng mà, vừa mới đó cũng không phải là ngươi." Trần Phi khẽ miệng vẩy một cái, hỏa liên hoa nở rộ. "Cực đạo phá bại quyền, thiên." Liên tục công kích Trần Phi đột nhiên đập đất, làm ra thân thể ngửa ra sau kéo quyền vung tay động tác, trong nháy mắt này chúng quanh hết thảy đều phảng phất là đứng im. Hoàng sợ tại chi chu nữ vương trên trán rất nhiều trong ánh mắt quyết tán, đậm đặc như mực. Trần Phi nắm tay phải như thiên ngoại bên ngoài sao băng giống như vành ra, lấy cực hạn cuồng bạo lực lượng đem tám đầu chân nện đều đánh nát, thế bất khả kháng quyền đầu hung hăng nện tại chi chu nữ vương đầu lâu phía trên. Đầu lâu biến hình giấy lên màu vỏ quýt hỏa diễm, chi chu nữ vương thân thể cấp tốc bay ngược. Đối mặt dạng này địch nhân, chi chu nữ vương sinh ra cảm giác bất lực. Lên một lần ba cái nhân tộc thánh tôn cấp bậc cường giả cùng nhau tới mưu đồ sinh mệnh chi thụ, đều bởi vì không làm gì được nó lĩnh vực thất bại tan tác mà quay trở về. Lúc này chỉ là một cái thần tôn cảnh nhân tộc, liền để nó rơi vào không có không hoàn thủ trong tuyệt cảnh. Đáng chết nhân loại tu sĩ, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Lúc này chi chư nữ vương dự định trực tiếp dẫn bạo thua ở thánh tôn cấp bậc yêu đan, loại kia nổ tung uy lực đừng nói là thánh tôn cấp, cũng là đại đế cấp bậc cũng muốn tránh lui ba phần. Dẫn bạo yêu đan, nguyên thần thừa cơ trốn xa, tùy tiện xâm chiếm một cái thần tôn cấp bậc tộc nhân thể xác, nàng thì có thể làm được nhanh chóng sống lại. Thể nội yêu đan phía trên, một vết nứt xuất hiện. Còn không đợi năng lượng rơi vào cuồng bạo bên trong, một đạo toàn thân nhiễm lấy hỏa diễm bóng người ra hiện tại trên thân thể hư không. Thân thể còn tại không bị khống chế bay ngược, chằm chằm lấy trước mắt nam tử gương mặt kia, chỉ chư nữ vương nhấn bên trong xuất hiện một chút tuyệt vọng. Thông qua thần niệm cảm giác cùng loại kia sao động năng lượng ba động, Trần Phi đã dự đoán ra chi chư nữ vương là muốn dẫn bạo yêu đan ngọc đá cùng vỡ, mà hắn quả quyết sẽ không cho nó cơ hội này. Thánh tôn cấp yêu đan đây chính là vô cùng hi hữu, có giá cực kỳ cao giá trị. Hỏa diễm trên nắm tay, một vòng kim sắc vòng ánh sáng xuất hiện. Cực đạo phá bại quyền, đồ. Một quyền đánh ra, tại nóng rực hỏa diễm nổ tung đồng thời, kim sắc vòng sáng cấp tốc quyết tán. Chi chu nữ vương phi lui thân thể đột nhiên dừng lại, bị loại kia cực hạn lực đạo hung hăng vành xuống mặt đất. Mặt đất lõm ra hố sâu, chi chu nữ vương thân thể sâu hãm sâu vào đáy hố. Hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt thân thể, gia tốc lấy mỗi một tấc thân thể thành than. Một cái kim sắc nện con theo thành than đầu lâu bên trong bay ra, con nện thân thể bị kim sắc vòng tròn chết chói buộc chặt. Vung tha ta. Hư huyễn tiếp cận trong suốt kim sắc nện con, truyền lại cầu khẩn ý thức. Trần Phi không để ý đến, xuề bàn tay ra hậu kim sắc nện con một chút xíu bay đến trong lòng bàn tay. Tại sao muốn thả ngươi, vẫn là vật tận dụng đi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi đưa bàn tay bao trùm lên, làm ra ôm tròn động tác. Từng đạo kim sắc vòng ánh sáng hiện lên đem hai tay ở giữa kim sắc nện con từng vòng vần quanh. Trần Phi trong hai mắt hai đạo kim mang bắn ra, giống như là có thể xuyên thấu khí độc không nhìn những thứ này khí độc. Trên thân kim quang càng phát ra rực rỡ, đem kim sắc nện con vây khốn từng đạo kim sắc vòng sáng cùng nhau thu nhỏ hình thành một cái viên cầu, mà tại đến cực hạn về sau, viên cầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng, phân hóa thành từng đạo kim sắc vòng ánh sáng. Kim sắc nện con thân thể nổ tung, hóa thành một chút kim sa bay về phía Trần bay đầu lâu, bay vào thần phủ cung bên trong. Đây là thần niệm kim luân tăng lên tới tầng thứ 7 bộ sung bí pháp. Tầng thứ 7 phía trên là thần niệm kim luân bộ này công pháp một cái bình cảnh, mà cái kia bình cảnh chính là thần niệm tăng lên, thần niệm tăng lên theo thần niệm cường độ tăng lên càng phát ra khó khăn. Cho nên thì có cái này phân hóa thần niệm ngưng luyện thần niệm chỉ pháp, đem nguyên thần lấy đặc thù phương thức phân hóa, về sau liền là có thể đều hấp thu theo thứ tự đến tăng cường thần niệm cường độ. Trần Phi biểu lộ có mấy phần say mê. Làm bên ngoài thân kim quang cùng kim sắc vòng ánh sáng toàn bộ tiêu tán về sau, ngồi xếp bằng Trần Phi mới chậm rãi mở hai mắt ra. Rất không tệ, thần niệm có thể xem tăng lên. Trước đó bởi vì cảm nhận được tầng thứ 7 phía trên thần niệm tốc độ tăng lên chậm chạp, cái này khiến Trần Phi cảm thấy trong thời gian ngắn, hắn rất khó đạt tới thần niệm kim luân tăng lên tới tầng thứ 8 thần niệm yêu cầu. Nhưng đang hấp thu con nhện này nữ vương nguyên thần về sau, để hắn nhìn đến hy vọng. Chỉ cần có thể săn giết đầy đủ số lượng thánh tôn cấp, vô luận là nhân loại hay là yêu trùng yêu thú, hấp thụ nhiều một số là hắn có thể đầy đủ chạm tới tầng thứ 8 cánh cửa. Thần niệm kim luân từ nhỏ thần niệm kim luân, tăng lên tới chính thức đại thần niệm kim luân. Trần Phi thân thể theo hố đất cấp độ chậm rãi đi ra, mà tại hố đất chung quanh đã sớm từng tầng quay chung quanh đại lượng thiên mục độc chu. Cái này năng lực sinh sản cũng thật sự là không có người nào, siêu sinh độ du kia. Không có người chế tài, không có thiên địch, con nhện kia nữ vương tại không lâu tương lai, liền có thể đem khí độc rừng rậm biến thành độc chu rừng rậm. Chi chu nữ vương nhất chết, nhóm chu không đầu. Lại thần tôn cấp bậc thiên mục độc chu chỉ còn lại có 3 cái may mắn thoát khỏi. Một ánh mắt nhìn lại, vây quanh hố đất thiên mục độc chu ào ào lui lại, con người trước mắt cường giả để chúng nó sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Chương 1965, đốn tuổi. Đem còn lại thiên mục độc chu đánh giết chín thành. Đem thi thể đều ném vào không gian trữ vật, chỉ để lại một cái may mắn thần tôn cấp bậc không có đánh giết. Trần Phi biết rõ giống loài diệt tuyệt đối chuỗi thực vật ảnh hưởng. Có chút độc trùng độc vật như là không có thiên địch, chờ bọn hắn trưởng thành, vô cùng có khả năng trưởng thành là càng lớn tai nạn. Cho nên hắn không có đuổi tận giết tuyệt chỉ là đem thiên mục độc chu tộc quần trình độ lớn nhất được hóa. Hiện tại cái này tộc quần vô luận là số lượng vẫn là chiến lược mạnh nhất, đều cùng hắn một số tộc quần thực lực không sai biệt nhiều. Thậm chí như là gặp phải độc vượn loại kia cường đại cá thể, chỉ nó một cái liền có thể đối kháng thiên mục độc chu hiện tại toàn bộ tộc quần. May mắn còn sống sót thiên mục độc chu tách ra một cái thông đạo. Trần Phi tại bọn họ bên trong dạo bước đi xuyên, sinh mệnh chi thụ tản mát ra xanh biếc quang mang, trong tầm mắt càng ngày càng gần. Bất quá cây này tuy nhiên xem ra xanh đúng tươi tốt không gì sánh được cao lớn, nhưng dù cho biết cái này là sinh mệnh chi thụ, nhưng vẫn là không cảm ứng được cái gì sinh mệnh khí tức ba động. Nếu không phải như thế, làm vì sinh mệnh chi thụ cũng không có khả năng tồn lưu đến bây giờ, sớm đã bị nó nhân tộc cường giả nhổ tận gốc. Nhìn lấy gần trong gang tấc màn ánh sáng màu xanh lục a, Trần Phi thử thăm dò xuề bàn tay ra, không trở ngại chút nào. Những thứ này hào quang màu xanh lục dường như chỉ có chống cự khí độc xương độc hiệu quả. Nó sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì sinh linh. Đứng tại tráng kiện cây khô dưới đáy, Trần Phi chỉ cảm thấy mình vô hạn nhỏ bé. Ít nhất phải 100 người tay cầm liền một vòng mới có thể đem đại thụ vây quanh ở. Xuê bàn tay ra dán trên cành cây, Trần Phi hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm ngộ. Hắn có thể theo sinh mệnh chỉ thụ bên trong cảm ứng được nguyên nồng đậm mục chỉ lực, những thứ này mục chỉ lực phương thức sắp xếp là Trần Phi thấy lớn nhất ổn định kết cấu. Đúng là thật tốt rèn đúc một thuộc tính thần khí tài liệu chính. Lấy sinh mệnh chỉ thụ vì tài liệu chính gánh chịu, phụ trợ nó công năng tính mạnh cùng có nó năng lực tài liệu, liền có thể làm ra uy lực không tầm thường thần khí. Lớn như vậy một gốc muốn làm nhiều ít thần khí. Trần Phi tiểu nói thầm một câu, tầm mắt nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa bí ẩn lòng đất động huyệt. Không dùng ngẫm nghĩ, đây chính là chi chu nữ vương khai quật ra thông hướng lòng đất thông đạo. Dọc theo thông đạo một đường uốn lượn hướng phía dưới. Khổng lồ như thế một cái cây, tại lòng đất dễ cây hội hình một chương dày đặc lưới lớn sâu nhập sâu trong lòng đất. Dọc theo thông đạo duy trì liên tục hướng lòng đất, một mực xâm nhập đến so với độc thận xào huyệt còn muốn sâu khoảng cách về sau, Trần Phi có thể tại cuối thông đạo cảm nhận được một cỗ giạt rào sinh cơ. Mà tại thông đạo trên vách tường, bắt đầu xuất hiện một số cỏ tươi trồi non. Cuối thông đạo lòng đất không gian xa muốn so Trần Phi suy nghĩ một chút bên trong nhỏ rất nhiều, hình tròn đại khái chỉ có 30 bình. Khu vực trung tâm là nửa mét năm thứ nhất đại học mắt xanh biết suối nước, trên cùng là một đoạn sợi rễ. Nửa ngày mới có một giọt chất lỏng màu xanh biếc nhỏ xuống ở phía dưới thủy tuyến bên trong, bành trướng sinh mệnh lực tràn ngập tại bên trong vùng không gian này. Tại suối nước chung quanh lít nha lít nhít là từng viên bị màng mỏng bao khỏa con nhện trứng, bên trong có long lánh sáng long lanh nhện con. Cái này như là không để ý tới, lại là hàng ngàn con nhện con. Bàn tay vung lên, Trần Phi đem những chuyện lặt vặt này thể con nhện trứng đều thu nhập linh thú phòng bị bên trong. Đây chính là sinh mệnh chỉ tuyển. Nhìn lấy trung tâm một con suối nước, Trần Phi trong lòng rất ngạc nhiên. Một giọt chất lỏng màu xanh biếc đúng lúc theo rễ cây dưới đáy nhỏ xuống, Trần Phi vây tay, giọt kia dịch thể thì một chút xíu bay tới. Đem giọt nước một miệng ăn vào, Trần Phi bắt đầu nhắm mắt cẩn thận cảm thụ. Dòng suối sinh mệnh này là thủy chỉ lực cùng một chỉ lực kết hợp, bên trong ẩn chứa có thể nhìn sinh mệnh lực. Người bình thường phục dụng một giọt có thể kéo dài tuổi thọ chữa khỏi trăm bệnh, cường giả tu sĩ căn cứ thương thế lớn nhỏ, phục dụng ngang nhau sinh mệnh chỉ tuyển có thể trị các loại nghiêm trọng thương thế. Đương nhiên chỗ trị liệu chỉ có thể là trên thân thể thương thế, đối với thần niệm nguyên thần thương thế cũng có đặc biệt thiên tài địa bảo. Thí dụ như dưỡng hồn thảo, dưỡng thần mục. Cái này khó làm. Có thể thu hoạch được nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyển, không hề nghi ngờ là một lần thu hoạch khổng lồ. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Kế hoạch đã định, Trần Phi là muốn sinh mệnh chi tuyển toàn bộ lấy đi, sinh mệnh chi thụ nhổ tận gốc. Căn bản không cần cân nhắc cái gì hậu nhân nói chuyện, nhưng mà lại là chưa từng nghĩ, cái này sinh mệnh chi thụ lại là có thể liên tục không ngừng chế tạo ra sinh mệnh chi tuyển. Có. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa Trần Phi thì nghĩ ra ứng đối chi pháp. Hắn trước lấy ra một số dùng linh ngọc chế tạo nhỏ cái bình, đem sinh mệnh chi tuyển toàn bộ chứa vào trong bình. Loại này đặc thù tài liệu, có thể bảo trì linh tính không mất đi, chế tác thành ngọc hộp cũng có thể dùng đến linh thảo linh dược dự tính. Làm xong những thứ này, Trần Phi bên người ánh sáng lóe lên, đại lượng tài liệu xuất hiện. Hắn muốn ở chỗ này, lấy sinh mệnh chỉ thụ làm trung tâm chế tạo trận pháp. Nặng bao nhiêu ẩn nặc dấu kín trận pháp, về sau là mê viễn trấn công trận, cuối cùng là một tầng ngọc đá cùng vỡ sát trận. Nếu là bị người cưỡng ép phá đến tầng này trận pháp liền sẽ tự mình khởi động, phá hủy hết thảy. Vô luận là phá trận chỉ người còn là sinh mệnh chỉ thụ dễ cây đều lại nhận phá hư, ngọc đá cùng vỡ. Mỗi loại tài liệu tại luyện hóa về sau bố trí đến các cái phương vị, trong lúc đó dùng đến câu thông là các loại trận văn. Một tiến vào trận pháp tông sư trạng thái, Trần Phi cả người thì đắm chìm trong bên trong. Hai ngày sau, Trần Phi một lần nữa trở về mặt đất, trừ hắn ra rất khó coi ra nơi này có trận pháp tồn tại. Làm vì một cái trận pháp tông sư, như thế nào che giấu mình trận pháp là một môn học vấn. Chỉ cần không tiến xuống dưới đất khu hội tầm, Trần Phi tự tin dù là cùng là trận pháp tông sư cũng đừng hòng nhìn ra chút manh mối gì, trừ phi là trận pháp tông sư phía trên đại tông sư. Thần trận sư phía dưới, mạnh nhất trận pháp sư. Đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại, sẽ đến khí độc rừng rậm có khả năng là không. Trong tay bóng loáng lóe lên, hắc đao chúa tể xuất hiện tại Trần Phi trong tay. Đốn tuổi thời gian đến, lấy sinh mệnh chi thụ rồi rào sinh mệnh lực, sinh trưởng tốc độ hội rất nhanh, chém đứt cũ thân cảnh hội lại lần nữa dài ra nhanh mới làm. Chỉ là cây này ở chỗ này, vì luyện khí tài liệu thì tất nhiên sẽ có người tới, dứt khoát trực tiếp đem chặt đứt tuyệt những người kia trong lòng tưởng niệm. Hắc đao chúa tể to lớn hóa, chỉ dùng một đao đem sinh mệnh chi thụ sát mặt đất chặt đứt. Đại thụ còn chưa nghiêng đổ liền bị Trần Phi thu nhập tu di phòng bị bên trong, về sau lại là một vòng mới trận pháp bố trí. Ý tại không để nó bị tùy tiện phát hiện, tại cành cây vừa bắt đầu sinh trong lúc đó sẽ không bị phá hư, sẽ không bị khí độc ăn mòn. Hoàn thành toàn bộ bố trí sau tại khu vực trung tâm bị chiến đấu phá hư khu vực, đã có thể nhìn đến có các loại thực vật tại nảy sinh, đây cũng là sinh mệnh chỉ thụ chỗ kỳ diệu. Mắt nhìn mê viễn chân cùng khí độc kết hợp hoàn mỹ, Trần Phi mỉm cười quay người rời đi. Tại khí độc rừng rậm lưu lại trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch to lớn, đương nhiên tại Chập Hạ Sơn là bởi vì không có đi khu vực trung tâm, liền theo Hứa Gia huynh muội rời đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, rời đi thành dưới đất trấn nàng cần phải quay về Chập Hạ Sơn, đem bên trong mạnh nhất mấy cái con bọ cạp yêu trùng giải quyết hết, có thể thu hoạch được đại lượng luyện khí tài liệu. Nhưng lúc này tại Trần Phi còn có chuyên này lên đường sau cùng một trạm muốn đi, không thể trì hoãn thời gian quá dài. Nguyên Cực Sơn Mạch. Chương 1966, ngư dân. Nguyên Cực Sơn Mạch tọa lạc ở Thập Vạn Đại Sơn sườn đông bên ngoài, ở vào hoang mạc ở mép. Đó là một tòa hoang vu không có một chút màu xanh biết sơn phong, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là một mảnh màu xám đen. Nguyên Cực Sơn Mạch có một loại vô cùng đặc thù chân quý khoáng thạch, Nguyên Cực khoáng. Loại này khoáng thạch có thể hấp thu cắn diệt hết thể nguyên tố năng lượng, bởi vì cả tòa Nguyên Cực Sơn Mạch nội bộ cùng lòng đất Nguyên Cực khoáng sản lượng quá phong phú, quanh năm suốt tháng chính là hình thành một tòa thiên nhiên đại trận. Cho dù là thánh tôn cấp, thậm chí là đế cấp cường giả cũng vô pháp ứng đối. Trừ phi có người có thể trong nháy mắt đem chọn tòa mỏ quặng nguyên cực khoáng toàn bộ chuyển di. Chỉ cần tồn tại nguyên cực khoáng loại kia liên tục không ngừng hấp thụ các loại thuộc tính năng lượng, hiệu quả liền sẽ không biến mất. Thực lực càng là cường đại, thần lực trong cơ thể trôi qua tốc độ chính là càng nhanh. Tầm thường cường giả đi qua chỉ có thể đối với mình thần lực cực lực áp chế, hoặc là lấy một số kỹ xảo bí pháp đến miễn cưỡng chống cự. Chỉ khi nào động dùng pháp lực chiến đấu, thì tương đương với là cho tự thân mở ra một đường vết rách. Để thân thể thần lực trong cơ thể đều hướng ra phía ngoài phát tiết, tìm tới một cái chỗ tháo nước chính là hội dẫn đến thần lực toàn bộ trôi qua, liền thân thể sinh cơ đều muốn bị liền mang theo hấp thu. Mà tại dạng này ác liệt hoàn cảnh dưới, nguyên cực sơn mạch còn có một loại cường đại yêu thú, thực thiết thú. Bọn họ cực giống hắc hùng, thân thể có hai màu đen trắng, một đôi mắt như đậu, thiên sinh thần lực. Bởi vì thích ăn khoáng thạch, từ đó làm cho bọn họ thể chất khác thường tại tầm thường sinh vật, có thể triệt tiêu đại bộ phận nguyên cực khoáng thạch ảnh hưởng. Thực thiết thú sinh sôi năng lực rất kém cỏi, trước kia còn nhiều bị nhân tộc bắt dùng bọn họ phụ trợ luyện khí. Bởi vì thực thiết thú đặc thù thân thể cấu tạo, bọn họ đem khoáng thạch nuốt vào sau sẽ đem khoáng thạch bên trong một bộ phận năng lượng hấp thu, đồng thời đem bên trong tạp chất toàn bộ hòa tan. Đợi đến bài đi ra cũng là lớn nhất không một hạt bụi tỉnh khoáng. Tỉnh là luyện khí sư nhóm tha thiết ước mơ tuyệt hảo luyện khí tài liệu. Dưới tình huống bình thường, muốn để luyện ra dạng này khoáng tỉnh, cần luyện khí sư ngày tiếp nối đêm tình luyện, lại đối với hỏa diễm còn có rất yêu cầu cao. Phí công thương thân, tốn thời gian phí sức. Cho nên một cái thực lực không thấp thực thiết thú, cũng là luyện khí sư nhóm chạy theo như vị truy cầu. Có thực thiết thú hội tăng lên rất nhiều luyện khí hiệu suất, còn có thể tăng lên nhất định pháp khí phẩm cấp. Cái này dẫn đến cái kia điên cuồng nhất thời kỳ, thực thiết thú số lượng nhanh chóng giảm thiểu, thậm chí là gần như diệt tuyệt. Sau cùng thực thiết thú tộc quần di chuyển đến nguyên cực sơn mạch. Tại tiên bối nhóm nỗ lực dưới, bọn họ thích ứng nguyên cực sơn mạch ác liệt hoàn cảnh, thậm chí có thể tại ác liệt trong hoàn cảnh khổ trong làm vui. Bắt bọn họ nhân loại giảm mạnh, không cần đi ăn bọn họ không thích ăn khoáng thạch, không dùng tại không muốn ăn thời điểm còn muốn bị liều mạng ném cho ăn khoáng thạch. Quá độ phục dụng khoáng thạch, bên trong tạp chất không cách nào toàn bộ bài trừ, hội dẫn đến thực thiết thú cái này một sống lâu tộc quần, thọ mệnh biến rất ngắn. Mặt khác tại tâm tình không tốt trong hoàn cảnh, càng là hội trên diện rộng giảm xuống thực thiết thú sinh sôi năng lực, giảm xuống bọn họ sinh sôi dục vọng. Nhưng ở tộc quần di chuyển đến nguyên cực sơn mạch về sau, tình huống như vậy rốt cục được đến chuyển biến tốt đẹp, thực thiết thú tộc quần một chút xíu lại bị lớn mạnh. Bọn họ ở tại nguyên cực núi, bị nguyên cực sơn mạch bảo hộ lấy, đồng thời cũng trở thành nguyên cực sơn mạch thủ hộ thú. Nhân tộc cường giả tới, không cách nào vận dụng thần lực, không cách nào động dùng pháp khí thần khí. Tại lực lớn vô cùng thực thiết thú trước mặt, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì đánh trả chỗ trống. Cực kỳ cao thượng chết dẫn đến chịu đến nguyên cực sơn mạch người càng ngày càng ít, cơ hồ đến ít hai lui tới trình độ. Tuy là nguyên cực sơn mạch khắp nơi là bà bối, nhưng không có người hữu duyên tới thu lấy cái này một phần đại cơ duyên. Chỉ có một bộ phận thể phách cường hãn nhân tộc cường giả có thể tại nguyên cực sơn mạch bên ngoài, tại không gặp được thực thiết thú tình huống dưới tìm được một chút chỗ tốt. Coi như không gặp được thực thiết thú, muốn đi vào nguyên cực sơn mạch trung tâm, trừ đối các thuộc tính năng lượng hấp thu áp chế, sẽ còn đối thần niệm tạo thành áp chế. Cho nên thì hình thành vô cùng hà khắc yêu cầu. Muốn đến nguyên cực sơn mạch tìm kiếm cơ duyên người, hàng đầu một điểm là thể phách muốn cường hạ ẩn, trừ cái đó ra còn muốn thần niệm cường đại. Mà thể phách cường hãn cùng thần niệm cường đại, bản thân liền là hai điểm mâu thuẫn cường hóa phương hướng. Kim tu đều đến cực mạnh tầng thứ người, trình độ hiếm hoi không thua gì một cái thánh tôn cấp bậc cường giả. Trần Phi trùng hợp thì thỏa mãn toàn bộ điều kiện, nguyên nhân chính là như thế hắn mới có đi nguyên cực sơn mạch ý nghĩ. Cùng nhau đi tới. Ẩn nặc khí tức sau Trần Phi thực lực chỉ có thần cấp tầng thứ. Bộ dáng chán nản lại là một thân một mình, để hắn cuối cùng sẽ thành vì một số đi ra ngoài săn giết yêu thú tiểu đoàn thể mục tiêu. Cái này tương đương với một cái ẩn tàng quy tắc, nhân tộc cường giả đi ra săn giết yêu thú kiếm lấy thần tinh đồng thời, còn phải đề phòng nó đội ngũ. Song phương thực lực tương đương có thể bình an vô sự, một khi một phương thực lực hơn xa một phương khác, thì tất nhiên sẽ phát sinh giết người cấp của tình huống. Đây chính là tàn khốc nhất sinh tồn pháp tắc. Sau đó Trần Phi thì từng tốp bị những người kia nhiệt tình chiếu cố. Bọn họ từng cái tới, nhất định phải đem tự thân cánh mạng cùng toàn bộ thân gia dốc túi dạy dỗ. Loại kia nhiệt tình cùng chấp nhất, cho dù Trần Phi không tình nguyện vẫn là không chút khách khí toàn bộ nhận lấy. Mà nhiệt tâm tu sĩ, cả đám đều biến thành cho tàn hoặc là bướm độc cùng tiểu phi rắn thực vật, bọn họ tu di phòng bị là bọn họ đã từng tồn tại qua tốt nhất chứng minh. Muốn không, trước đừng đi khuê tỉnh thành, ngay tại thập vạn đại sơn bên trong đi dạo, đi các tu sĩ phát triển mấy cái khu vực, dạng này liền sẽ có người đưa tới cửa. Khoản thu nhập thêm đến rất dễ dàng, để Trần Phi bắt đầu sinh muốn làm ngư dân suy nghĩ. Cái gì cũng mặc kệ thì mỗi ngày câu cá, các loại những cái kia tôm tép nhỏ bé chủ động đưa tới cửa, là hắn có thể đầy đủ phát tài. Đại thúc Trần Phi dùng 8 ngày thời gian lên đường, trong lúc đó vừa đi vừa nghỉ. Gặp phải yêu thú ẩn hiện so sánh khu tập trung vực, liền sẽ đi xuống tìm một phần cơ duyên. Tại trong lúc này Lôi Thần Bất Diệt Thể nhẹ nhõm đặt chân đến tầng thứ 7, thu hoạch được một loại tên là 3000 lôi vực lĩnh vực. Dung hợp cái này cái gọi là 3000 lôi vực, đối Trần Phi bỏ ra kỳ thuận lợi. Có chút hiệu quả xóm tại 4G giờ vũ trụ hắn liền đã có thể làm đến, hiện tại chẳng qua là một lần nữa kích hoạt chính mình vốn đã có thực lực. Dùng cái này điểm đến phán đoán, từ hạ giới pha giới đến thượng giới cường giả, tại điểm này tới nói có to lớn ưu thế. Chứ dung hợp cùng thượng giới quy tắc muốn thích ứng thật lâu thời gian, thực lực đẳng cấp tăng lên biến khó, bất tử đặc tính trên diện rộng suy yếu. Tại nhãn giới phía trên, so như thực lực càng mạnh tầng thứ hiệu quả, những thứ này hạ giới tới cường giả phản ngược lại là có thể càng nhanh nắm giữ. Tại hạ giới Trần Phi sử dụng không gian năng lực, có thể làm đến xa nhất truyền tống khoảng cách vượt qua nhiều cái tinh hệ. Tại thượng giới rõ ràng thần niệm càng cường đại, nhưng bị giới hạn thần niệm quy tắc cùng không gian quy tắc, khoảng cách muốn trên diện rộng cắt giảm. Nhưng chỉ cần thần niệm cùng không gian quy tắc tăng lên, cụ thể có thể đủ cường đại tới trình độ nào, Trần Phi đều là nước chảy thành sông, không cần bất luận cái gì thích ứng quá trình. Sau 8 ngày, Trần Phi đi đến Thập Vạn Đại Sơn ở mép, ở chỗ này đã không nhìn thấy liên miên bất tuyệt xanh um tươi tốt, cây cối hoa cỏ bắt đầu biến thưa thớt. Khắp nơi hoàng cùng núi đá nhan sắc, bại lộ tại trong tầm mắt càng ngày càng nhiều. Mãi đến nhìn đến tòa kia màu xám liên miên bất tuyệt sơn mạch, chung quanh phóng tầm mắt nhìn tới đã là hoàn toàn hoang vu. Chương 1967, Nguyên Cực Sơn Mạch. Ồ, bên kia có nhân loại phiên chợ. Quy mô tương đương với một cái huyện thành nhỏ, đi qua nhìn liếc một chút. Thập Vạn Đại Sơn cùng hoang mạc chỗ giao giới, tới gần Nguyên Cực Sơn Mạch vị trí, đột nhiên xuất hiện nhân loại điểm tụ tập, cái này khiến Trần Phi trong lòng hơi động. Đã tốn thời gian nhiều ngày như vậy, lâm thời lại chỉ hoãn cái 1-2 ngày đối với Trần Phi tới nói căn bản không gọi lãng phí. Đến mức hứa ra huynh muội, bọn họ đến Khuê Tinh thành sau khẳng định sẽ trước tìm một nơi đặt chân, điểm ấy không cần lo lắng. Tới gần phiên chợ, có thể nhìn đến rất nhiều da thịt phơi ngăm đen nam nữ, bọn họ y phục nhiều đều có chút cũ nát. Tuy là tuyệt đại đa số đều là nhân tộc, bên trong cũng không thiếu một số thú tộc, trên cổ mang theo có minh văn xiển xích. Mới đến hồ nữ, song tu tốt bạn lữ, thực phẩm đồ chơi, số lượng không nhiều tới trước được trước. Hồng Hưng Thương hội thu nhận thợ mỏ, yêu cầu thể phách cường hãn tu luyện có luyện thể công pháp. Kết bạn đi Nguyên Cực Sơn mạch tìm kiếm cơ duyên, đã có 3 người còn cần 2 người, yêu cầu là thể tu hoặc là nắm giữ cường hãn thể phách nô thú. Nghe lấy bên thai từng trận ôi trao âm thanh, bộ dáng chán nản Trần Phi tiến vào phiên chợ bên trong. Tuy nhiên mặc lấy rách tung tóe giống như là tên ăn mày, nhưng là thân là thần cấp cường giả khí tức rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, trong lòng nhất thời không còn dám có cái gì lòng kinh thị. Ở cái này xa xôi tiểu địa phương, thần cấp cường giả chính là mạnh nhất, mà tại toàn bộ phiên chợ cũng chỉ có 3 tên thần tôn cấp tọa trấn. Lấy Trần Phi hiện tại thể phách mặc dù là có thể vứt bỏ ăn uống chỉ dục, nhưng sinh ra ở đại ăn hàng tinh cầu, tu vi không phải cự tuyệt mỹ thực lý do. Tùy tiện tìm một gian khách sạn tiến vào, cửa tiểu nhị nhìn đến Trần Phi bộ này tôn vinh, thần sắc không kiên nhẫn tới ngăn cản. "Uy, ra ngoài, không có cơm thừa." Người giúp việc tuy là có chút tu vi, nhưng bởi vì cùng Trần Phi chênh lệch cấp bậc quá nhiều, để hắn tại cảm ứng Trần Phi thực lực lúc, chỉ cảm thấy đây là một người bình thường. Trần Phi không có thẹn quá hóa giận, vừa muốn mở miệng nói chuyện, thì nhìn đến bên trong có một tên trưởng quỹ bộ dáng trung niên nam tử đi ra. Không khỏi giải thích một chân đá vào người giúp việc trên ông, đem người giúp việc đá thân thể lảo đảo đụng đến một bên cột cửa phía trên. "Ha ha, tiền bối, tiểu tử này mắt cho không trâu, ngài không cần thiết cùng hắn đồng dạng tính toán." Nhìn đến bàn tay mình tụ bộ này phản ứng, người giúp việc biết mình là gây tai họa, sau khi đứng dậy trực tiếp quỳ trên mặt đất dùng đầu gối di động đến Trần Phi bên người. "Tiền bối, ta có mắt không tròng, ta đáng chết." Người giúp việc kinh sợ xin lỗi, hai tay hai bên bắt đầu làm việc, không có chút nào nể mặt xinh xinh đem chính mình tắt góc chảy máu. "Tốt, lần sau chú ý a, ngươi mạng chỉ có một." Trần Phi không lắm để ý phất phất tay, theo trưởng quỹ tiến vào bên trong đại sảnh. Người giúp việc lúc này mới như chút được gánh nặng thở ra một hơi. "Rượu ngon thức ăn ngon, tùy tiện phía trên." Trần Phi lựa chọn một chỗ ngóc ngách ngồi xuống, trong lúc đó tại trong đại sảnh mấy cái bàn thực khách tầm mắt đều dừng lại ở trên người hắn. Không nhìn bẩn quần áo cũ cùng rối bời tóc, tầm mắt đều ngưng kết tại bên hông vị trí. Chỗ đó dùng một sợi dây cỏ đai lưng, mà tại dây cỏ phía trên là một cái mai hắc sắc giới chỉ chiếc nhẫn, khoảng chừng 2-30 mai. Cổ họng nhấp nô. Mây tên có chút thực lực nam tử khó khăn đem thực vật nuốt đến trong bụng. Bọn họ đều không phải người ngu, có thể tại Long Xà trấn trà trộn, mỗi cái đều có nhìn đăm đăm được gặp. Cái này một chuỗi tu di phòng bị đại biểu là cái gì rất rõ ràng, trước mắt bộ dáng chán nạn thần cấp cường giả, tuyệt đối là giết người không chớp mắt nhân vật hung ác. Thậm chí có nhiều khả năng cũng là chuyên môn săn giết lạc đàn tu sĩ. Đối phương dám như thế không kiêng nể gì cả biểu hiện ra ngoài, là đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, không có chút thực lực muốn trêu chọc dạng này ngon nhân, pháp khí chứa đồ tất nhiên cũng sẽ trở thành đối phương chiến lợi phẩm. Người giúp việc đứng ở một bên tất cung tất kính tùy thời chờ đợi Trần Phi phân phó, không dám thở mạnh một cái. Trưởng quý tự thân tới vì Trần Phi đưa lên một bình linh cựu, rót đầy tiểu ly. "Tiền bối mời." Trần Phi khẽ gật đầu, cầm chén rượu lên một miệng uống vào. "Ừm, rượu này cũng không tệ lắm." Tại trưởng quý rời đi bắt chuyện nó khách nhân lúc, Trần Phi đối điều này bên cạnh người giúp việc vẫy tay. "Người qua đây." Vốn là ngữ khí tùy ý lại là để tiểu tử kia tính thân thể lắc một cái. "Tiền bối, có cái gì phân phó?" Người giúp việc 90 độ không người, lúc nói chuyện cũng không dám nhìn Trần Phi. Đứng lên mà nói, "Người đem gần nhất nơi này phát sinh một số việc dạng cùng ta nghe, có thưởng." Tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, người giúp việc bắt lấy cái này định nọt tiền bối cơ hội, ở một bên không rõ chi tiết nói gần đây một số chuyện lớn chuyện nhỏ. Phần lớn là theo những cái kia thực khách trong miệng nghe đến. Tại cái này rất nhiều báo cáo thông tin bên trong, Trần Phi thu hoạch được hai đầu hắn chỗ cảm thấy hứng thú tin tức. 6 ngày trước đó, Nguyên Cực Sơn mạch phương hướng phong vân biên sắc có kim sắc quang trụ chọc tan bầu trời, dường như có cái gì dị bảo hiện thế. Hôm trước, có Thiên Đạo Minh một đoàn người tới, nhìn bộ dáng là dạng đối kim quang dị tượng tới làm một cái dò xét. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, đánh ba khôi thần tỉnh ném cho người giúp việc. "Đi cho ta làm một bộ không có cái gì, trừ là màu đen bên ngoài, không có quá nhiều yêu cầu, còn lại coi như là ngươi." "Phải, tiền bối." Người giúp việc lĩnh mệnh, cũng không cần cùng trưởng quỹ chào hỏi có cắng liền chạy. Một tiếng thời điểm, tại khách sạn gian phòng bên trong đổi một bộ quần áo Trần Phi rời đi. "Tiền bối, ngài muốn đi đâu?" "Mang ta đi tu sĩ tụ tập số lượng nhiều nhất thương hội." Trần Phi theo khách sạn rời đi, bởi vì đối với nơi này không quen, hắn để cái kia người giúp việc phụ trách cho hắn dẫn đường. Người giúp việc vui vẻ lĩnh mệnh, một đường tất cung tất kính dẫn Trần Phi đi tới hắn biết rõ tu sĩ là tập trung nhất, đồ tốt nhiều nhất thương hội. Trừ cái đó ra còn có các tu sĩ bày quẩy bán hàng khu tập trung vực. Tại thương hội đại thương cửa hàng bên trong tuy là có không ít đồ tốt, nhưng là giá cả đều là tiếp cận với giá cao nhất. Bởi vì địa phương xa xôi, rất nhiều thứ đều là bán cực quý, thu mua giá cả lại là thấp khiến người ta chửi bóng chửi gió. Mức độ lớn nhất ép lấy mọi người dùng mệnh đỏ sức đến những vật này. "Tiền bối, ngươi nhìn bên kia, cái kia chính là Thiên Đạo Minh người từng trải, ngài phải cẩn thận không thể cùng bọn họ tùy tiện lên xung đột." Người giúp việc nhìn phía xa một đoàn người nhỏ giọng nhắc nhở lấy. "Ừm, ta biết, ngươi trước tiên có thể trở về." Người giúp việc đối với Trần Phi mệnh lệnh nói gì nghe nấy, để hắn đi thì một khắc cũng không dám dừng lại lâu. Trần Phi híp mắt quét nơi xa tám người kia liếc một chút. Cầm đầu là một tên bộ dáng có mấy phần âm nhu thanh niên, tu vi là thần cấp. Hắn bên trái là Khôi Ngô cao lớn mặt chữ điện thanh niên trong tay mang theo một cái kim sắc trường côn. Phía bên phải là dáng người quá phận nóng nảy cô gái quyến rũ, đi đường vòng eo chập chững. Sau lưng năm người thuần một sắc thân thể mặc trường bào màu đen mũ trùm che mặt, phát tán ra khí tức tất cả đều thần tôn cảnh giới không nói, còn lạ thường nhất trí. Cái này xem xét chính là phía trước công tử ca trang điểm cái kia âm nhu thanh niên tùy tùng hộ vệ. Nếu không phải gia tộc gì thương hội công tử, đó chính là một số môn phái đệ tử hệ tâm.